Chờ Lệ Duy Âm tới rồi cửa nhà, điện thoại vang lên, là một cái không có bảo tồn dãy số, nhưng Lệ Duy Âm lại nhớ rõ đây là Lệ Kim Tông điện thoại, do dự một chút nàng vẫn là tiếp. Âm âm, mụ mụ ngươi. Nàng mau không được. Chương 770, tâm tình phức tạp. Lệ Duy Âm nhéo di động thủ hạ ý thức căng thẳng, nàng trong trí nhớ Phương Mỹ Nhàn chính là cái tinh lực vô hạn, dối thiên dối địa dối không khí người, chưa từng có nghĩ đến nàng lại là như vậy mau muốn đi đến sinh mệnh cuối. Trong lúc nhất thời tâm tình của nàng phức tạp đến cực điểm, nàng là không thích Phương Mỹ Nhàn, khi còn nhỏ cũng oán quá nàng vì cái gì không thích chính mình, vì cái gì luôn là oan uổng chính mình, vì cái gì chưa bao giờ tin tưởng chính mình. Cũng hâm mộ quá nàng đối Lệ Duy Tâm như vậy toàn tâm toàn ý, vô điều kiện bất công cùng che chở, cũng từng nỗ lực qua đi học tập Lệ Duy Tâm thảo nàng niềm vui, sau lại, lần lượt thất vọng tích lũy dẫn tới nản lòng thoái chí, vì làm chính mình hảo quá một chút. Nàng bắt đầu một lần nữa định vị Phương Mỹ Nhàn chi với nàng là nhiều ít phân lượng. Đã thấy ra, cũng không hề thất vọng rồi, nàng vì phối hợp Lệ Duy Tâm, đem nàng cùng Lâu Ngộ Thành chia rẽ, nàng khi đó thật sự hận Phương Mỹ Nhàn, đây là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên đối Phương Mỹ Nhàn sinh ra hận ý. Cho nên nàng mới có thể muốn cùng Lệ gia nhất đao lưỡng đoạn, nàng sợ lại ngày càng ở chung hoặc là lui tới đi xuống, có một ngày nàng sẽ khắc chế không được chính mình, đối Phương Mỹ Nhàn thọc dao nhỏ. Giờ khắc này, nghe được nàng thật sự nàng đôi mắt nhịn không được chua xót một chút, đây là cốt nhục tương liên huyết mạch bản năng phản ứng. Bất quá nàng thực mau liền bình phục hảo cảm xúc, ở địa phương nào? Lệ Kim Tông báo địa chỉ, Lệ Duy Âm cúp điện thoại, nàng nắm Hứa Nhất Mặc vào nội, chuyện này cũng muốn tự mình nói cho Hứa phu nhân một tiếng. Đi xem đi. Hứa phu nhân nghe xong lúc sau, khẽ thở dài. Lệ Duy Âm không có mang Hứa Nhất Mặc đi, không biết bệnh viện là cái tình huống như thế nào, nàng không có phương tiện chiếu cố Hứa Nhất Mặc. Biết là Lệ Duy Âm mụ mụ bệnh tình nguy kịch, luôn luôn dính Lệ Duy Âm Hứa Nhất Mặc cũng thực ngoan ngoãn mà không có hướng tới muốn cùng nàng cùng đi. Chỉ là ở đưa Lệ Duy Âm lên xe phía trước, để một lọ sữa bò cùng một ít bánh kem, nhớ rõ muốn ăn cái gì. Từ đã xảy ra lần trước sơn động sự tình, dặn dò nàng một ngày tam cơm đúng giờ ăn, liền thành Hứa Nhất Mặc bốn người cách chung nhận thức. Lệ Duy Âm ở trên xe đem Hứa Nhất Mặc cho nàng đồ vật không mùi vị mà ăn, tới rồi bệnh viện, đi vào cửa phòng bệnh, Lệ Duy Âm kỳ thật có điểm tâm tình trầm trọng. Nàng sắc mặt ngưng trọng đứng một hồi lâu mới gõ vang lên cửa phòng. Cho nàng mở cửa chính là Lệ Duy Tâm, đây là Lệ Duy Âm lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Duy Tâm như vậy bi thương, nàng khóc đến sưng đỏ hai mắt, ở nhìn đến Lệ Duy Âm thời điểm phá lệ lạnh băng, ngươi tới làm cái gì? Ngươi ba để cho ta tới. Lệ Duy Âm đạm thanh trả lời. Lệ Duy Tâm quay đầu nhìn bên trong phòng bệnh trừ bỏ nằm ở trên giường Phương Mỹ Nhàn, còn có Yến Sân cũng ở, Lệ Kim Tông không ở. Ngươi chờ hắn trở về, lại tiến bảo. Lệ Duy Tâm ném xuống một câu, không có khóa lại phòng bệnh môn, liền xoay người vào nội. Lệ Duy Âm nhìn lướt qua phòng bệnh, vẫn là xoay người đứng ở cửa. Nàng cùng Lệ Duy Tâm đều biết, Phương Mỹ Nhàn khả năng cũng không muốn gặp đến chính mình, nếu là nhìn đến nàng một cái cảm xúc quá kích, có cái sơ suất, nàng nhưng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Trong phòng bệnh áp lực không khí cũng tràn ngập ra tới, Lệ Duy Âm đang ở cửa, trong lòng tư vị cũng không biết nên hình dung như thế nào. Cũng may nàng chỉ đứng vài phút, Lệ Kim Tông liền cầm một chồng ca bệnh cùng biên lai đơn trở về. Lệ Duy Âm đã nửa năm không có gặp qua Lệ Kim Tông, thượng một lần gặp mặt vẫn là ra ngoại quốc tìm kiếm Lệ Duy Tâm phía trước, tới cửa cảnh cáo hắn, khi đó hắn tuy rằng tiểu tụy, nhưng vẫn như cũng là một đầu tóc đen, lần này gặp mặt, tóc của hắn đã nửa trắng nửa đen. Chương 771, vẫn như cũ hoài nghi nàng. Phảng phất già nua mười mấy tuổi, hoa dâm thật sự nghiêm trọng. Tới, Lệ Kim Tông nhìn đến Lệ Duy Âm, cũng hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng lại chỉ nói đơn giản như vậy lại có điểm thật cẩn thận hai chữ. Ân. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng lên tiếng. Lệ Kim Tông giật giật môi trung quy không nói gì thêm, gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng, đẩy cửa ra, vào đi. Lệ Duy Âm trầm mặc đi theo Lệ Kim Tông vào phòng bệnh, nếu Lệ Kim Tông là già nua 10 tuổi, như vậy Phương Mỹ Nhàn chính là già nua 20 tuổi, nàng đầu tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được, đáng sợ nhất chính là nàng gầy đến chỉ còn da bọc xương. Phương Mỹ Nhàn là cái thực gái mỹ nữ nhân, ở Lệ Duy Âm trong trí nhớ, liền tính là Lệ Kim Tông bị bệnh ở bệnh viện, nàng cũng là thời khắc trang dung tinh xảo. Trước mắt cái này nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp người, hoàn toàn không giống nàng nhận chi Phương Mỹ Nhàn. Hơn 3 tháng, nàng ăn cái gì phun cái gì, tinh thần hoảng hốt, mắt thường có thể thấy được mà gầy ốm đi xuống. Lệ Kim Tông nhìn đến Lệ Duy Âm khiếp sợ, có chút nghẹn ngào mà giải thích. Phương Mỹ Nhàn từ bị cứu trở về tới, tựa như chúng ta giống nhau, sợ hát sợ thanh âm. Buổi tối ngủ không thể tắt đèn, ăn cái gì ăn ăn liền sẽ nhổ ra, một cái vô ý ở nàng bên cạnh chế tạo một chút đại động tĩnh, là có thể đem nàng sợ tới mức như chim sợ cành cong, ở trong phòng tán loạn, điên rồi giống nhau tìm một chỗ cuộn tròn lên, trong miệng còn lẩm bẩm. Này đó thời gian, bọn họ tìm các loại bác sĩ, đều chẩn bệnh là nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, trong ngoài nước chuyên gia tâm lý thỉnh rất nhiều, nhưng vẫn luôn không có bất luận cái gì khởi sắc, thân thể của nàng cứ như vậy từng ngày sụp đổ. Ngày hôm qua vốn là tân niên, hết thể đều hảo hảo, kết quả một tiếng ấy náy nổ vang pháo hoa cùng một chuôi thỉnh lình xẻ ra pháo, trực tiếp đem nàng cả kinh ngất xỉu đi, đưa đến bệnh viện liền cả người run rẩy, bác sĩ cứu giúp qua sau trực tiếp hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Là ai chói đi nàng? Lệ Duy âm nhịn không được hỏi. Nàng hỏi ra khẩu, Lệ Duy tâm liền ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng, ngay cả Lệ Kim Tông cũng là phản ứng đầu tiên nhìn về phía nàng, sau đó hốc mắt nhanh chóng ướt át, tháo xuống mắt kính, xoa xoa khỏe mắt. Lệ Duy âm xem bọn họ phản ứng, chính là còn hoài nghi là chính mình, nàng tự rêu mà cười cười, không nói gì thêm. Không biết. Lệ Kim Tông một lần nữa mang lên mắt kính, hắn nhìn Yến Sân, chúng ta tra xét thật lâu, cũng tra không đến. Chờ ta tra được, liền tính là ngọc nát đá tan, ta cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Lệ Duy tâm rũ xuống mắt, nàng lời nói không nhẹ không nặng, nhưng từ trong giọng nói lộ ra tới hận ý thập phần nùng liệt. Lệ Duy âm không nghĩ phản ứng nàng, mà là dặn dò Lệ Kim Tông một câu, ngài để ý một ít. Nàng lo lắng đây là hướng về phía Lệ gia tới, tiếp theo cái có thể hay không là Lệ Kim Tông. Bị Lệ Duy âm quan tâm, Lệ Kim Tông rốt cuộc có điểm ý cười, chẳng qua lúc này cũng cười không nổi, khóe môi xả ra tươi cười chua xót đến cực điểm. Ngươi, cũng là, rốt cuộc bọn họ chặt đứt quan hệ chỉ là ở lén, cũng không có bại ở bên ngoài tới. Không cần lo lắng cho ta. Hứa ra không phải như vậy hảo trêu chọc. Ngô ngô ngô Phương Mỹ Nhàn toàn bộ thời điểm mở mắt, nàng thấy được mép giường Lệ Duy Âm, quả nhiên phản ứng thực kích động, thậm chí hướng Lệ Duy Âm cái này phương hướng nâng lên tay. Lệ Duy Tâm cùng Lệ Kim Tông lập tức rửa tiến lên chấn an nàng, Lệ Duy Âm nhìn Phương Mỹ Nhàn đã vẫn đục đôi mắt sung huyết, cảm xúc phức tạp, nàng không nghĩ kích thích Phương Mỹ Nhàn. Liền không tiếng động mà về sau lui hai bước, rời đi Phương Mỹ Nhàn tầm mắt trong phạm vi. Chương 772, ta thực xin lỗi ngươi. Lệ Duy Âm cũng nhìn không tới Phương Mỹ Nhàn, nàng thối lui một lát, Phương Mỹ Nhàn liền bình phục xuống dưới. Ta muốn gặp nàng. Phương Mỹ Nhàn thanh âm gian nan suy yếu. Lúc này vừa vặn có bác sĩ đã đến, Lệ Duy Âm lại thoái nhượng hai, bác sĩ tiến lên cấp Phương Mỹ Nhàn kiểm tra rồi một lần, sau đó đối Lệ Kim Tông nói, người bệnh không thể lại đã chịu kích thích, bằng không sẽ đột nhiên chết đột ngột. Tuy rằng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng còn như vậy kích thích đi xuống, nàng liền chỉ sợ liền cuối cùng mấy ngày thời gian cũng đã không có. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau, bước chân vừa chuyển, tính toán rời đi. Thời khắc nhìn chằm chằm nàng, Lệ Duy Tâm gọi lại nàng, ta mẹ muốn gặp ngươi. Lệ Duy Âm quay đầu, cùng nàng ánh mắt đối thượng, hoang mang mà nhìn nàng. Không nghe được bác sĩ đều nói, không thể lại kích thích Phương Mỹ Nhàn sao. Nàng hiện tại bình tĩnh trở lại. Lệ Duy Tâm giải thích. Lệ Duy Âm lại nhìn về phía Lệ Kim Tông. Lệ Kim Tông tiếp thu đến Lệ Duy Âm dò hỏi ánh mắt, nhìn về phía còn ở bác sĩ. Bác sĩ Vương Mỹ Nhàn đích sắc bình tĩnh rất nhiều, hơn nữa tay nàng vẫn luôn run rẩy rồi hướng Lệ Duy Âm nơi phương hướng, hắn suy xét một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lệ Duy Âm lúc này mới chậm rãi đi lên trước, Phương Mỹ Nhàn nhìn đến nàng thời điểm, đôi mắt liền lăn nước mắt ra tới. Trong trí nhớ, Phương Mỹ Nhàn chưa từng có đối nàng lộ ra quá yêu ớt một mặt, nàng vĩnh viễn là cường thế, cao ngạo. Như vậy Phương Mỹ Nhàn làm Lệ Duy Âm có chút không biết làm sao, thậm chí do dự không trước. Âm Lệ Kim Tông có chút cầu xin mà hô nàng một tiếng. Lệ Duy Âm mới tiến lên hai bước, lại không có dựa Phương Mỹ Nhàn thân cận quá. Phương Mỹ Nhàn vươn tay ở giữa không trung lâu lắm, tựa hồ là có điểm mệt mỏi, nàng chậm rãi bông, nước mắt lại bừng lên. Phương Mỹ Nhàn bình tĩnh nhìn Lệ Duy Âm, một hồi lâu mới thở hổn hển mà nói, ta thực xin lỗi. Ngươi, trước kia chưa từng có cảm thấy chính mình làm sai quá, nàng cho rằng chính mình là mẫu thân. Nàng không có ngược đãi hài tử, nàng thiên hướng chính mình càng thích tiểu nữ nhi, là nàng quyền lợi. Thậm chí ngày hôm qua trước kia, nàng cũng không có đi nghĩ lại quá, nhưng ở nghe được chính mình thời gian vô nhiều thời điểm, nàng không biết như thế nào liền nghĩ tới cái này vẫn luôn không bị nàng xem ở trong mắt, thậm chí chưa bao giờ quan tâm quá đại nữ nhi. Nàng phải rời khỏi thế giới này, nàng nhân sinh có rất nhiều tiếc nuối. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng thế nhưng muốn gặp Lệ Duy Âm. Chính là như vậy mạc danh mà đột nhiên có bức dứt cảm. Vừa rồi nàng còn làm giấc mộng, mơ thấy nàng mãi thanh mãi khí ở trong điện thoại hỏi chính mình khi nào tiếp nàng về nhà. Mơ thấy nàng vừa mới bị tiếp trở về thời điểm, như vậy ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở bọn họ trước mặt, có chút ngượng ngùng cùng khiếp đảm. Khi đó Phương Mỹ Nhàn đối với Lệ Duy Âm như vậy hành động có chút chướng mắt, quá luống cuống, quá nhát gan, một chút không giống chính mình. Sau lại vì chiếu cố Lệ Duy Tâm cảm xúc, nàng càng ngày càng bỏ qua Lệ Duy Âm, có chút cảm xúc sẽ trở thành thói quen, thời gian lâu rồi. Hết thể liền biến thành đương nhiên. phát sinh bất luận cái gì sự tình, đau lòng Lệ Duy Tâm, vô điều kiện thiên hướng Lệ Duy Tâm, luyến tiếp nhìn đến Lệ Duy Tâm một chút không vui, đều thành bản năng phản ứng. Chính là sắp đến đầu, nàng vì cái gì lại không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, Phương Mỹ Nhàn kỳ thật có điểm không thích như bây giờ chính mình, nàng không nên đem cái này chưa bao giờ nhìn thẳng vào nữ nhi, ở nhân sinh cuối cùng thời điểm xem ở trong mắt. Trong đầu lại có cái thanh âm không chế được nàng, thúc giục nàng, làm nàng gặp một lần Lệ Duy Âm, có thiên ngôn vạn ngữ tưởng cùng Lệ Duy Âm nói, hiện tại lại một câu đều nói không nên lời. Chương 773, hết thảy đều đã quá muộn. Đối với Phương Mỹ Nhàn xin lỗi, Lệ Duy Âm phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo nàng đặc biệt muốn cười, lại cười không nổi, vô số lần nàng giận dỗi mà ảo tưởng Phương Mỹ Nhàn có một ngày cùng nàng xin lỗi, ý thức được chính mình làm mẫu thân đối chính mình thua thiệt, đây là nàng đã từng chấp niệm. Thẳng đến sau lại, nàng đi địa phương nhiều, nhìn đến huyết mạch thân duyên quan hệ nhiều, phát hiện kỳ thật Phương Mỹ Nhàn đối nàng còn không tính kém, ăn no mặc ấm, không đề cập Lệ Duy Tâm, chưa bao giờ can thiệp hòa ước thúc. Nàng dần dần cảm thấy, nếu không có Lệ Duy Tâm đối lập, liền tính Phương Mỹ Nhàn vẫn là như vậy đối nàng, cũng là cái không tồi mẫu thân. Nhân tâm đều là thiên, nàng thiên hướng Lệ Duy Tâm là nàng quyền lợi, đây là Phương Mỹ Nhàn vẫn luôn cho rằng, Lệ Duy Âm cũng tiếp nhận rồi, cũng bình thường trở lại. Kết quả, Phương Mỹ Nhàn lại cùng nàng nói xin lỗi. Đáng tiếc, quá trễ, nàng không cần, những lời này ở nàng trong lòng hưng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nếu không có lâu ngộ thành sự tình ở phía trước, ở Phương Mỹ Nhàn không sống được bao lâu thời điểm hoàn toàn tình ngộ, Lệ Duy Âm có lẽ sẽ tha thứ nàng, sẽ nguyện ý vươn tay, cùng nàng tương nắm. Nhưng mà, trên thế giới này không có nếu. Lệ Duy Âm thờ ơ, làm Lệ Kim Tông lo âu, hắn dưới tình thế cấp bách đi bắt Lệ Duy Âm tay, muốn đem nàng dắt hướng Phương Mỹ Nhàn. Lệ Duy Âm lại ở hắn chạm vào chính mình phía trước rời đi tay. Một màn này dừng ở Phương Mỹ Nhàn trong mắt, nàng nước mắt trào dâng đến càng hung, cảm xúc dao động ảnh hưởng bên cạnh dụng cụ, canh giữ ở bên ngoài bác sĩ lại một lần tê tiến lên, nhìn Phương Mỹ Nhàn phản ứng, lập tức đem chuẩn bị tốt ống chích đẩy vào Phương Mỹ Nhàn trong thân thể. Hẳn là cùng loại với chấn định tê đồ vật, Phương Mỹ Nhàn thực mau liền bình tĩnh trở lại, đồng thời hôn mê qua đi. Lệ Duy Âm không nói lời nào, xoay người đi ra phòng bệnh, nơi này không thích hợp nàng. Đại khái là ý chí sắt đá đi, đối mặt như vậy Phương Mỹ Nhàn, nàng cũng vô pháp trái lương tâm mà nói một câu, ta tha thứ ngươi. Nàng bước trầm trọng nện bước đi xuống lâu, lại không có nghĩ đến Lệ Duy Tâm sẽ đuổi theo ngăn ở nàng trước mặt. Lệ Duy Âm, ngươi muốn cái gì mới có thể làm mẹ vui vẻ một chút? Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể làm được. Lệ Duy Âm nhìn đứng ở trước mặt Lệ Duy Tâm, nàng hai mắt sưng đỏ, lại ngấn lệ chớp động, ở ngươi trong mắt, cảm tình là có thể dùng giá trị tới cân nhắc sao? Ta không cần ngươi có cảm tình, ngươi chỉ cần lừa nàng liền hảo, làm nàng thoải mái là được. Lệ Duy Tâm vội vàng mà nói. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau, phát ra một trận đoạn cười. Lệ Duy Tâm, ta thật cao hứng, ngươi vô dụng đạo đức bắt cóc tới khiển trách ta. Mà ngươi sở dĩ vô dụng đạo đức bắt cóc ta, là bởi vì ngươi đánh trong lòng vẫn là cao hứng, ta không hề là tỷ tỷ ngươi, không hề cùng ngươi chia sẻ ngươi vẫn luôn muốn một mình có được cha mẹ cảm tình. Cho nên ở ngươi trong mắt, ta không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Thỏa mãn nàng cuối cùng nguyện vọng, ngươi mới có thể khai ra điều kiện, làm ta giúp ngươi diễn xuất. Giống thật mà là giả cười, Lệ Duy Âm tiếp tục nói, ngươi định vị vẫn luôn như vậy minh xác, ta chính là một cái bị ngươi trăm phương nghìn kế rốt cuộc đuổi đi người, như vậy ta thỉnh ngươi cũng tinh tường ý thức được một chút, sẽ tạo thành hôm nay như vậy cục diện, không phải ta máu lạnh vô tình, mà là ngươi không từ thủ đoạn, hao hết ta đối nàng sở hữu cảm tình, ta liền trang đều trang không ra một tia cảm tình. Phương Mỹ Nhàn như vậy, Lệ Duy Âm khổ sở sao? Khổ sở, rốt cuộc là nàng đem chính mình đưa tới thế giới này tới. Lệ Duy Âm có thể vì Phương Mỹ Nhàn rơi lệ, lại như thế nào cũng phun không ra một câu, đối quá khứ tiêu tan nói. Chương 774, ta tha thứ ngươi. Nàng kỳ thật cũng không ngừng thuyết phục chính mình, người sắp chết, nàng còn muốn so đo cái gì? Nàng cũng đang không ngừng cổ vũ chính mình, coi như là lừa một cái người sắp chết, coi như là ngày hành một thiện. Có đôi khi đối đãi người xa lạ đều nói được xuất khẩu thiện ý nói dối, nhưng vì cái gì đối với Phương Mỹ Nhàn nàng thế nhưng như thế nào cũng không mở miệng được. Cũng là tới rồi giờ khắc này, Lệ Duy Âm mới biết được chính mình lòng có nhiều lãnh lạnh. Bùm một tiếng, Lệ Duy Tâm quỳ gối Lệ Duy Âm trước mặt, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Cầu ngươi, làm nàng có thể mỉm cười rời đi. Nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Lệ Duy Tâm, Lệ Duy Âm đột nhiên cảm thấy Phương Mỹ Nhàn kỳ thật không có bạch đau nàng, Lệ Duy Tâm đối chính mình luôn luôn giành thắng lợi tâm cường. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là nàng đem Lệ Duy Tâm đánh ngã, Lệ Duy Tâm đều sẽ không nói một câu mềm lời nói. Lệ Duy Tâm chỉ có hai lần đối chính mình quỳ xuống, đều là vì Phương Mỹ Nhàn. Nàng nghĩ chính mình, có thể hay không vì Phương Mỹ Nhàn đối chính mình chán ghét nhất người vứt bỏ tôn nghiêm? Đáp án tựa hồ là không thể. Nàng không có thể nghiệm quá Lệ Duy Tâm cái loại này bị Phương Mỹ Nhàn phủng ở lòng bàn tay vui sướng, đối Phương Mỹ Nhàn sớm tại gả vào Hứa ra kia một khắc khởi, liền không có một tia cảm tình, Phương Mỹ Nhàn trong lòng nàng thậm chí so với không quen biết người xa lạ đều không bằng. Lệ Duy Âm nhắm mắt, cất bước từ Lệ Duy Tâm bên cạnh tránh ra, cùng nàng đi ngang qua nhau trong nháy mắt, đối Lệ Duy Tâm nói năm chữ, trăm nhân tất có quả. Trở lại trên xe Lệ Duy Âm, nước mắt xoát một chút liền lăn xuống tới, nàng cầm lòng không đậu che lại chính mình ngực. Vì cái gì nàng sẽ khổ sở? Vì cái gì nàng vẫn cứ sẽ cảm giác được đau lòng? Vì cái gì nàng cố chấp mà nói không nên lời một câu tha thứ? Như vậy nàng là thật sự một chút không thèm để ý sao? Nếu không thèm để ý, vì cái gì làm không được lừa gạt đâu? Lệ Duy Âm cắn nắm tay rơi lệ không ngừng, nàng trong đầu tất cả đều là Phương Mỹ Nhàn, khi còn nhỏ chờ mong cùng ảo tưởng, sau lại tan biến không cam lòng, sau đó là nỗ lực tranh thủ, cuối cùng tuyệt vọng hết hy vọng. Chưa từng có giờ khắc này, Phương Mỹ Nhàn điểm điểm tích tích giống điện ảnh hình ảnh một bức hiện lên ở nàng trước mắt, cuối cùng dừng hình ảnh ở bệnh viện trên giường bệnh kia trương khô héo dung nhan. Thiếu phu nhân, muốn tới. Lương Thúc nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn đem xe ngừng ở bên ngoài, không có khai đi vào. Đầy mặt nước mắt Lệ Duy Âm hướng về phía hắn cảm kích cười, sau đó lau khô nước mắt, nắm lấy mở cửa bắt tay tạm dừng trong chốc lát, nàng mới đẩy ra cửa xe đi xuống đi. Đêm lạnh gió thổi tới, làm nàng đôi mắt cùng mặt đều có điểm đau đớn, không chung lại hạ tiểu tuyết. Nàng ngẩng mặt đón nhận nặng nề bầu trời đêm, thổi một hồi lâu gió lạnh, thẳng đến một phen rủ xuất hiện ở tầm nhìn. Quay đầu đối thượng một đôi lo lắng mắt đen, Hứa công tử đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, muốn khóc, liền ở ta trong lòng ngực khóc. Vốn dĩ đã không có khóc Lệ Duy Âm, cảm nhận được trên người hắn ấm áp, tức khắc nước mắt lại lập tức chảy xuống tới. Khóc đủ rồi Lệ Duy Âm từ Hứa công tử trong lòng ngực chui ra tới, sờ sờ chính mình mặt, ta hiện tại có phải hay không thực xấu. Hứa công tử thâm ngưng nàng khẽ lắc đầu, thực mỹ, lệnh nhân tâm thoái mỹ. Lệ Duy Âm nhịn không được nín khóc mỉm cười, lại nhào vào trong lòng ngực hắn, đem cằm gác ở trên vai hắn, một hồi lâu nàng lấy ra di động, đã phát một cái giọng nói tin nhắn, ta tha thứ ngươi. Sau đó đưa vào Phương Mỹ Nhàn di động điện thoại, cờ lật gửi đi. Nguyên lai, nàng đến bây giờ cũng có thể đủ tinh tường nhớ kỹ Phương Mỹ Nhàn cùng Lệ Kim Tông số điện thoại. Có chút ký ức vô pháp hủy diệt, thương tổn cũng giống nhau. Cho nên có chút lời nói, đối mặt nàng cũng vô pháp mở miệng. Đây là nàng cực hạn. Chương 775, làm hắn hỗ trợ điều tra. Phương Mỹ Nhàn cuối cùng không có chịu đựng sơ tam, sơ nhị buổi tối ở trong gió lạnh rời đi, Lệ Duy Âm nhận được tin tức lúc sau là thật lâu trầm mặc. Mọi người đều đã biết tin tức này, tân niên cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, đều chiếu cố Lệ Duy Âm cảm xúc. Phương Mỹ Nhàn phía sau sự, Lệ Duy Âm cũng đi, có thể làm nàng đều làm, chẳng qua toàn bộ hành trình cùng Lệ Duy Tâm thương tâm muốn chết đối lập, nàng đều là mặt vô biểu tình, thậm chí không có rơi xuống một giọt nước mắt, bị không ít người sau lưng chỉ trỏ trỏ. Nàng liên tính nghe được cũng coi như không có nghe được, vì cấp Lệ Duy Âm chống lưng, Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh đều có tới tự mình dâng hương. Hứa Nhất Mặc mấy ngày nay đều bồi nàng ban ngày ở Lệ gia hỗ trợ, thẳng đến Phương Mỹ Nhàn cho cốt hạ táng. Mụ mụ ngươi nàng. Nghe được. Lệ Kim Tông đứng ở lăng mộ trước, đối Lệ Duy Âm nói. Lệ Duy Âm phảng phất không nghe thấy, nàng biết Lệ Kim Tông nói chính là nàng chia Phương Mỹ Nhàn giọng nói tin nhắn, đây là lại nói cho nàng, Phương Mỹ Nhàn đi được không có bất luận cái gì tiếc nuối, cũng là ở cảm kích nàng. Nàng hôm nay xuyên một thân hắc, màu đen quần bút chỉ phối hợp màu đen áo gió, tóc rối tung xuống dưới. Bởi vì đã nhiều ngày bận rộn, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, mang màu đen mắt kính che đậy quầng thâm mắt. Dáng người cao gầy lại tinh tế, đôi tay dao nắm với trước, thẳng tắp đứng ở nơi đó, tựa như xa ra cây cối giống nhau đĩnh bạt, lại phá lệ thanh lãnh. Lệ Kim Tông không có được đến đáp lại, cũng tự giác không có lại quấy rầy Lệ Duy Âm. Sau khi chấm dứt, Lệ Duy Âm rời đi trước, mới đối Lệ Kim Tông nói bốn chữ, từng người mạnh khỏe. Từng người mạnh khỏe, lẫn nhau không quấy rầy. Trước kia mặc dù cùng Lệ gia chặt đứt, Lệ Duy Âm vẫn là lo lắng Phương Mỹ Nhàn sẽ ra tới làm yêu, Lệ Duy Tâm mất tích lúc sau liền nhìn ra được tới. Hiện tại, Lệ gia cùng nàng mới xem như chân chính có thể làm được lẫn nhau vì người lạ. Lệ Duy Tâm khinh thường nàng, Lệ Kim Tông có liêm sỉ chi tâm, sẽ không tới tìm nàng. Phương Mỹ Nhàn qua đời, mấy ngày nay đã đem kia sợi buồn bực cùng đau kịch liệt tiêu tán, nàng thế nhưng tại đây một khắc, có một loại giải thoát như chút được gánh nặng. Nàng quả nhiên là lãnh tâm lãnh phổi người. Tự giễu cười, Lệ Duy Âm cùng Hứa phó tổng ngồi xe đi trước. Nhất Mặc. Lệ Duy Âm một tay chống đầu, khuỷu tay để ở cửa xe thượng, nhẹ nhàng hô Hứa phó tổng một tiếng. Làm sao vậy? Hứa phó tổng quay đầu lại quan tâm mà nhìn nàng. ngươi có thể hay không giúp ta tra một tra, là ai trói đi rồi Phương Mỹ Nhàn, đem nàng nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương. Phía trước Phương Mỹ Nhàn tồn tại thời điểm, Lệ Duy Âm không có quan tâm, là bởi vì nàng cảm thấy đó là Lệ gia sự tình. Hiện tại Phương Mỹ Nhàn qua đời, nàng cũng không phải lương tâm phát hiện, càng không phải phải vì Phương Mỹ Nhàn lấy lại công đạo, mà là nàng muốn biết chân tướng, biết đối phương xuống tay nguyên do, có thể hay không không ngừng với đối phó Phương Mỹ Nhàn, có thể hay không bởi vì nàng liên lụy đến Hứa gia. Sớm một chút biết, có cái phòng bị, để tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Hảo, ta giúp ngươi tra một tra. Hứa Phó Tổng nắm lấy Lệ Duy Âm tay, đừng lo lắng, bất luận cái gì sự, đều có ta ở đây. Lệ Duy Âm động cơ, Hứa Phó Tổng trong lòng biết rõ ràng. Ân. Lệ Duy Âm đối hắn cười cười, nghĩ đến đối bọn họ bất lợi, liền khó tránh khỏi nghĩ đến với nhiêu thế nào. Cơ bắp héo rút là khó nhất trị liệu bệnh tật trí nhất, hắn hiện tại tích cực trị liệu chung. Hứa Phó Tổng nhưng thật ra biết một chút với nhiêu động tĩnh. Hắn không có hoài nghi. Lệ Duy Âm kỳ thật vẫn là lo lắng với nhiêu trong lòng khả nghi, lại thiết cục trả thù. Với nhiêu mỗi lần xuống tay đều là tàn nhẫn tay, làm người khó lòng phòng bị. Chương 776, cho hắn một đường sinh cơ. Người, chỉ có tuyệt vọng lúc sau mới có thể nổi điên. Hứa Phó Tổng khẽ môi một câu, ánh mắt thâm thúy, đặc biệt là giống với nhiêu loại này hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân, về hưởng thụ, trong lòng đối trở thành với gia người cầm quyền tràn ngập hướng tới người, liền càng tích mệnh. Hứa Phó Tổng đột nhiên như vậy vừa nói, Lệ Duy Âm hỏi, ý của ngươi là, hắn có chưa khỏi hy vọng? Có a, ta cố tình cho hắn để lại một đường sinh cơ. Hứa Phó Tổng cười nhướng mày. Lao Tam là muốn cho với nhiêu biến mất, nhưng Hứa Phó Tổng cảm thấy làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Với nhiêu không có tánh mạng chi ưu, tiệc mừng thọ như vậy nhiều khách quý, với gia cũng không thể lung tung hoài nghi, một đuổi tới đế. Nhưng nếu với nhiêu có bất chấp gì, nhân mệnh quan thiên, với gia muốn truy tra rốt cuộc, những người khác liền tính trong lòng không thoải mái, cũng có thể đủ lý giải Vu Tĩnh Tang tử chi đau, muốn thoát thân liền không có dễ dàng như vậy. Liền giống như lúc trước Bạch Chi Dư mượn Lệ Duy Âm tay muốn khiến cho Bạch gia cùng Hứa gia không mục tranh chấp một đạo lý, Lệ Duy Âm hoàn hảo không tổn hao gì, liền không chết tử tế cắn không bỏ một đạo lý. Lệ Duy Âm mới có thể như vậy dễ dàng ở Bạch gia yếu thế lúc sau đại khí mà đem chuyện này cấp bốc quá, Bạch gia cũng thượng nói có thành ý giải hòa, tặng hậu lễ bồi tội. Lao Tam cho rằng với nhiêu là cái tàn nhẫn độc ác tiếu diện hổ, nếu không trực tiếp kết thúc, về sau sẽ phiền toái không ngừng. Hứa Phó Tổng tán đồng điểm này, cho nên hắn cấp với nhiêu vẽ cái bánh nướng lớn, hiện tại với nhiêu một lòng một dạ đều ở trị thương, hy vọng sớm một chút có thể trở thành người bình thường. Hắn trong lòng không hận sao. Lệ Duy Âm nhíu mày, hắn liền tính nằm liệt cũng vẫn là với gia đại thiếu gia. Hắn chỉ là với gia đại thiếu gia. Hứa Phó Tổng sửa đúng, chuyện này, với gia sẽ có điều cảnh giác, sẽ minh bạch hắn trêu chọc không nên trêu chọc người, sẽ làm hắn an an phận phận dưỡng thương, hắn muốn trả đũa, lung tung phát tiết cảm xúc, với gia cũng sẽ không cho phép. Ai biết hắn có thể hay không nơi nơi cấp với gia gây thủ chuốc oán. Với gia cầm quyền cũng không phải là hắn, còn có những cái đó xem ở chỗ gia tình cảm thượng lấy tiền giúp hắn làm việc người, cũng phải nhìn xem với nhiêu hiện tại có đáng giá hay không đầu tư. Có Vu Tinh tạo áp lực, với nhiêu lại là cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn cho dù có tiền cũng không thể xử quỷ đẩy ma. Trước kia hắn có thể đưa lưng về phía Vu Tĩnh dở trò, hiện tại bị nói hắn làm không được, liền tính hắn kinh doanh một ít nhân mạch, chỉ cần hắn hơi có hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ bị Vu Tĩnh biết. Người đều là vì chính mình ích lợi mà sống. Trước kia đối với Nhuy trung thành và tận tâm người theo đuổi, hiện tại chỉ sợ không dám vì hắn lừa gạt Vu Tĩnh, hắn muốn xoay chuyển chính mình lịch cảnh, chỉ có khắc phục. Chỉ có hắn có đứng lên hy vọng, mới là cấp giúp hắn làm việc duy trì người của hắn một quả thuốc an thần. Kia, hắn có thể hảo lên sao? Lệ Duy Âm hỏi, mấy năm nay là nhất định không được. Hứa Phó Tổng chỉ có thể như vậy trả lời. Rốt cuộc này thiên hạ ưu tú y y giả bất tận này số, Hứa Phó Tổng cũng không xác định với nhiều có hay không như vậy tốt vật khí. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không ai có thể đủ kiểm nghiệm đến ra chân chính dẫn tới hắn cơ bắp héo rút nguyên do, thời gian lâu rồi liền không nhất định, rốt cuộc với gia không thiếu tiền, với nhiêu lại là với gia ký thác kỳ vọng cao trưởng tôn. Ta cảm thấy hắn vận khí không tốt. Lệ Duy Âm một chút không hy vọng với nhiêu có thể hảo lên. Hảo lên khẳng định lại muốn làm yêu, tổ tiên ân oán, cùng hậu bối có quan hệ gì, đến nỗi giận chó đánh mèo đến bất tử không bỏ qua. Liền với nhiêu điểm này lòng dạ cùng khí độ, liền tính thật sự tiếp quản Vu gia, chỉ sợ cường thịnh với gia cũng sẽ đi xuống sườn núi lộ. Chương 777, ta càng thích Nguyên Sang. Bởi vì làm Phương Mỹ Nhàn tang lễ, tân niên cũng liền qua đi, Lệ Duy Âm bọn họ đều bắt đầu làm trở lại, tiền nguy quân so Lệ Duy Âm còn muốn xuất ruột. Chủ yếu là hắn đối kiến trúc đầu lấy lớn nhất nhiệt tình. Nay đại khái chính là hắn phong sơn chi tác, lại là như vậy khách sạn lớn, về sau sẽ trở thành tân thành tiêu chí tính kiến trúc, tên của hắn cũng sẽ tùy theo vẫn luôn bảo tồn đi xuống. Cho nên hắn sơ năm liền đi công trường, liền tính còn không có khởi công, hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều ở, so với ai khác đều muốn nhìn đến thành phẩm. Không thể không nói Bạch gia đưa tới kia mười mấy mẫu thổ địa thật sự là vẽ rồng điểm mắt chí bút, đem khách quý tịch tách ra, cho tiền nguy quân lớn hơn nữa phát huy quy hoạch không gian, hơn nữa đưa tới thời gian cũng hảo, hoàn toàn không cần đem đã có sửa đổi, không ảnh hưởng tiến độ. Công trường bên kia có tiền nguy quân, nhân tài thông báo tuyển dụng bên này có Vương Bạch Hy, tài vụ cùng một ít thủ tục đều giao cho đại bằng, huấn luyện tổ chức nhân viên công tác làm giai đoạn trước huấn luyện có Dương Hoàn, Lệ Duy Âm liền một lòng nhào vào nguyên liệu nấu ăn thượng. Khai năm việc đầu tiên chính là cùng mỗi cái nhận lời mời đầu bếp đơn độc hàn huyên một chút, nghiêm túc ký lục cùng lắng nghe bọn họ ý kiến. Bận rộn nhật tử thoảng qua, đảo mắt đầu xuân tới rồi 3 tháng, Lệ Duy Âm cử hành bên trong phòng bếp bộ môn khảo hạch, phòng bếp bộ môn hành chính tổng bếp từ nàng chính mình kiêm nhiệm. Nàng muốn chọn ra một người hành chính phó tổng bếp, không một vị trí cấp phía dưới người tân chức hy vọng. Về phòng bếp bộ môn, Vương Bạch Hy chế định nghiêm khắc quy phạm cùng khảo hạch biểu, mỗi một năm khảo hạch một lần, quyết định năm sau tấn chức. Tiệm cơm từ lúc bắt đầu liền cho thấy địa vị cao lương, cao năng giả cư chi. Mỗi người đều có tân chức cơ hội, cùng lý mỗi người đều có khả năng hàng chức, muốn căn cứ bọn họ một năm tới biểu hiện cùng đối công tác nghiêm túc trình độ, cùng đảm nhiệm năng lực tới tổng hợp đánh giá. Hành chính tổng bếp không chỉ có yêu cầu cao siêu phục chúng trung nghệ, còn cần phi thường cao quản lý năng lực. Mỗi cái chức vị đều là tự do điền bảng biểu cạnh tranh, cái này trừ bỏ Lệ Duy Âm bản nhân ở ngoài, phòng bếp bộ môn chức quyền tối cao vị trí, chỉ có hai người cạnh tranh. Hai vị đều là đức cao vọng trọng đầu bếp, một cái kêu Lăng Vọng, một cái kêu Từ Cát, tuổi đều tiếp cận 50. Bọn họ đều có khách sạn lớn cùng khách sạn hành nghề, hơn nữa đều làm được quá tổng bếp vị trí kinh nghiệm. Lăng Vọng là bởi vì khách sạn kinh doanh không tốt mà từ trước, lúc sau chính mình kinh doanh quá nhà ăn, Từ Cát là bởi vì gia đình nguyên nhân mà rời đi nguyên lai công tác cương vị địa phương. Ở Lệ Duy Âm khảo nghiệm trù nghệ phía trước, hai người bọn họ đã trải qua nhân sự bộ cùng Dương Đặc Trợ về quản lý phương diện khảo nghiệm. Bất luận là trường thi phản ứng, vẫn là đối phòng bếp quản lý lý niệm đều phi thường nghiêm cẩn cùng nhạy bén. Ở Lệ Duy Âm xem ra, hai người đều phi thường ưu tú, bất quá nàng vẫn là muốn đích thân nếm thử một chút tay nghề. Nhị vị đều là tiền bối, hôm nay liền làm một đạo các ngươi cho rằng có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn không hạn, chủng loại không hạn, hạn khi 2 cái giờ. Lệ Duy Âm chỉ hạn chế thời gian, dừng một chút Lệ Duy Âm bổ sung một câu, ta càng thưởng thức nguyên sang. Đồ làm bếp đã chuẩn bị tốt. Lệ Duy Âm liền ngồi ở phòng bếp nhìn, có thể chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị thỏa đáng, gia vị đầy đủ mọi thứ. Hai vị đầu bếp đầu tiên là cùng đối phương khách khí chắp tay, mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị, bởi vì gia vị không có dán nhãn, bọn họ sẽ đem bề ngoài giống nhau gia vị, hoặc là phân không rõ là cái gì nước chấm trước xác nhận. Lăng Vọng lựa chọn giò, mà Từ Cắt lựa chọn mới mẻ tôm chỉ lợ. Hai người phải làm mới không phải cùng cái phân loại, càng làm cho Lệ Duy Âm chờ mong không thôi. Chương 778 Lệ Duy Âm lựa chọn. Xem đầu bếp thi đấu, Lệ Duy Âm nhìn không chớp mắt, bọn họ kỹ thuật sắc rau, xử lý nguyên liệu nấu ăn thành thạo, nhất cử nhất động đều thập phần sạch sẽ lưu loát, để cho Lệ Duy Âm vừa lòng chính là, bất luận là Lăng Vọng nghiên cứu chế tạo giò, vẫn là Từ Cắt xử lý tôm bóc vỏ, bọn họ đều mang lên bao tay. Lệ Duy Âm chính mình ở nhà nấu ăn cũng dưỡng thành loại này thói quen, thực phẩm vệ sinh là trọng trung chi trọng. Chờ đến hai người tiến hành nấu nướng lúc sau, Lệ Duy Âm phát hiện hẳn là đều là nguyên sang đồ ăn, duyệt bạc hết ra thực đơn Lệ Duy Âm, cũng không có gặp qua loại này cách làm. Từng đợt hương khí tràn ngập hai, trừ bỏ Lệ Duy Âm chấn định bên ngoài, bất luận là Dương Hoàn vẫn là toàn bộ hành trình tới vây xem, chứng kiến mặt khác chúng tuyển phòng bếp viên trước, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Liên tính là tự phụ như Vương Bạch Hy cùng Đại Bằng đều hơi chút giật giật hầu kết. Từ các đồ ăn trước làm tốt, đoan tới rồi bọn họ trước mặt, đây là ta tự nghĩ ra đồ ăn tam trọng hà. Dùng thịt tươi, tôm tươi cùng nếp than. Món này chủ yếu là lấy trưng là chủ, tôm ở nước gấm chung chắc thủ, vì bảo đảm chân mềm cùng tươi ngon quấy một ít keo bong bóng cá, bọc lên điều tốt thịt tươi, cuối cùng bọc một tầng nếp than, để vào trưng thế trưng. Một ngụm cắn đi xuống, đầu tiên là nếp than mềm mại, tiếp theo là thịt viên tươi ngon, ngay sau đó là tôm tươi quy đạn, với vị giác thượng là cực hạn hưởng thụ, hương vị làm mọi người trước mắt sáng ngời. Lệ Duy Âm cũng là nhịn không được giơ ngón tay cái lên, món này không chỉ có hương vị cực hảo, ngay cả bãi bản cũng đặc biệt đẹp, đôi tôm tại thượng, tầng tầng bao vây viên đầu tại hạ, bãi ở bên nhau rất có điểm chưa khai thủy tiên bộ dáng. Từ Cắt còn đặc biệt cẩn thận mà xào một chút bách hợp điểm suyết bàn duyên, màu trắng đau kịch liệt màu tím cùng màu đỏ cam đuôi tôm, gánh nổi sắc hương vị đều đầy đủ. Bọn họ nhấm nháp xong Từ Cắt đồ ăn không bao lâu, Lang Vọng giò cũng hoàn thành bưng lên. Xối nước chấm giò, Lệ Duy Âm nhìn cùng tương giò khác nhau không lớn, nhưng là hỏi tới hương khí lại tương đi khá xa. Ra giòn giò, tự nghĩ ra. Lang Vọng đơn giản mà nói. Lệ Duy Âm trước cầm lấy chiếc đũa, giò ngoại khoác là xốp giòn, nội bộ lại cùng thịt kho tàu giò giống nhau mềm mại. Nó có giò heo đông pha tinh khiết và thơm nhai đầu, thịt chất tinh tế, đồng thời có một tầng ăn đến trong miệng hương giòn ngon miệng heo da. Ngươi dùng cái gì nước sốt? Lệ Duy Âm thập phần tò mò. Bởi vì nước sốt có một chút ngọt, nhưng là loại này ngọt thực thiện, không dính nhớp, trừ phi là đầu bếp, người thường là không cảm giác được. Ngài rất lợi hại. Lang Vọng kinh ngạc lúc sau khen Lệ Duy Âm, món này trải qua tạc ra lúc sau, thức ăn sẽ dễ dàng nhị khẩu, ta ở nước sốt gia nhập vị ngọt thanh đạm lên nước, hồi cam giải nhị. Đây là hắn thí nghiệm rất nhiều lần mới gõ định phối phương, hắn đã làm rất nhiều lần, nhưng một ngụm liền phát hiện điểm mấu chốt chỉ có Lệ Duy Âm, liền hướng điểm này, hắn đối Lệ Duy Âm cái này tuổi trẻ thiếu nãi nãi tâm phục khẩu phục. Miệng lưỡi tương đối linh. Lệ Duy Âm khiêm tôn cười, sau đó nhìn về phía mặt khác giám khảo. Đồ ăn có một nửa phân cho phòng bếp bộ môn mặt khác thành viên, bọn họ nếm thử lúc sau có thể đầu phiếu. Chờ bọn họ đầu phiếu kết quả ra tới, hai người đánh thành ngang tay, tất cả mọi người nhìn về phía Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm trong lòng làm quyết định đi đến nhị vị trước mặt, trước đối hai vị hơi hơi không người chào, hai vị tiền bối chủ nghệ đều làm ta khâm phục, ở chủ nghệ thượng chẳng phân biệt sản sản như nhau, ta vô pháp ở chuyên nghiệp thượng phán đoán ra cao thấp, chỉ có thể từ ta chủ quan thượng, lựa chọn Lang Vọng tiền bối. Nói xong nàng lại đối Từ Cắt hơi hơi không người tỏ vẻ xin lỗi. Nàng lựa chọn Lang Vọng là bởi vì nàng từ một đạo đồ ăn, nhìn ra Lang Vọng nghiên cứu tinh thần. Chương 779, ngươi có mấy cái lao công? Đương nhiên, cũng không phải nói Từ Cắt không có, chỉ là nàng ở hữu hạn thời gian thượng nhìn không ra, mà trong hiện thực cơ hội chính là như vậy hơi túng lướt qua. Từ Cắt rất hào phóng mà đối Lang Vọng chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ. Lang Vọng không tiêu ngạo không xiểm lịnh cùng đối phương nắm tay. Định rồi phó tổng bếp, lúc sau chính là đầu bếp trưởng, Lệ Duy Âm tiệm cơm cùng ông Bạch Hy thương nghị lúc sau, chủ đánh truyền thống Hoa Quốc đồ ăn, nhưng cũng sẽ cung cấp nhất định lượng bánh ngọt kiểu Âu Tây. Đây là vì phương tiện có khách nhân mang đến khách khứa có ăn không quen Hoa Quốc đồ ăn ngoại quốc bạn bè. Sở chiếm diện tích phi thường tiểu, chỉ là cung cấp mà thôi, cho nên đầu bếp trưởng chỉ có một, liền không có Trung Quốc và phương Tây chi phân. Đầu bếp trưởng cạnh tranh có Tào Kiến cùng những người khác, nhưng từ các không có bởi vì sai thất tổng bếp liền rời đi. Trận này cơ hồ là không có trì hoãn quyết đấu. Mặc dù là không có trì hoãn, Lệ Duy Âm vẫn là mang theo mới nhậm chức tổng bếp Lang Vọng cùng những người khác tới một hồi chính thức so đấu. Lúc này đây so đấu là yến hội, Lệ Duy Âm quy định 12 đạo đồ ăn. Yến hội không chỉ có chú ý thái sắc, còn có chay mặn phối hợp, đồ ăn phẩm suy tính, bọn họ đều có chính mình tuyển người tốt hỗ trợ xử lý thực phẩm, 12 đạo đồ ăn cũng liền 3-5 tiếng đồng hồ liền hoàn thành. Chờ yến hội ra tới lúc sau, Lệ Duy Âm vẫn là kinh diễm một phen. Mỗi người đều dung nhập rất nhiều Hoa Quốc đặc sắc, Lệ Duy Âm đặc biệt thích Từ Cắt một đạo sông nước núi xa, món này chủ nguyên liệu là đậu hủ, vô luận là núi xa vẫn là nước canh đều là dùng đậu hủ hoàn thành. Ăn đến trong miệng non mềm hương hoạt, đều có một loại hàm ở trong miệng luyến tiếc nuốt xuống xúc động. Ngươi nếu là lần trước làm món này, ta khả năng liền làm không ra lựa chọn. Lệ Duy Âm ăn lúc sau trêu ghẹo. Món này không phải ta nguyên sang, là cải tiến người khác nguyên sang, bao gồm đậu hủ định hình khóa ngọt đều là người khác sở giáo. Từ Cắt cười giải thích, ta làm không được. Lang Vọng cẩn thận nhấm nháp lúc sau, thành thật mà đối Lệ Duy Âm nói. Không hề nghi ngờ, cuối cùng đầu bếp trưởng dùng Từ Cắt, kế tiếp có yến hội chủ quản, món ăn nguội chủ quản, nóc lò chủ quản chờ cương vị. Lệ Duy Âm vì cấp Lang Vọng cùng Từ Cắt tạo uy tín, khiến cho hai người bọn họ cùng trưởng phòng nhân sự, Dương Đặc Trợ đám người tới khảo hạch. Nàng không còn có tham dự, chỉ là từ Dương Đặc Trợ nơi đó biết kết quả, Tào Kiến cũng không tệ lắm, thành yến hội thợ cả. Đêm này đó toàn bộ định ra tới, 3 tháng cũng đã kết thúc, Lệ Duy Âm cố ý tổ chức một hồi yến hội, làm phòng bếp bộ môn mỗi người làm một đạo đồ ăn, đại gia cùng nhau ăn một đốn, ngày này nàng đặc biệt cao hứng, không ít người kính nàng rượu, nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Một tháng thời gian, nàng dùng thực lực của chính mình cùng nhân cách mị lực, dung nhập tới rồi cái này bộ môn, làm cho bọn họ thích thả kính nể cái này người lãnh đạo. Người một vui vẻ một thả lỏng, liền khó tránh khỏi phong túng, chờ tụ hội kết thúc. Lệ Duy Âm mới phát hiện chính mình uống cao. Dương Đặc Trợ lái xe đưa Lệ Duy Âm về nhà, ở cửa nhìn hắc mặt thiếu gia, lúc này này lạnh lẽo hơi thở, làm hắn lần đầu tiên phân không rõ rốt cuộc là vị nào, hắn nơm nớp lo sợ mà nói, thiếu gia, thiếu phu nhân uống đến có điểm nhiều. Hứa công tử đã sớm nhìn đến đứng thẳng không xong Lệ Duy Âm, lạnh mặt so Hứa thiếu gia còn âm trầm, tiến lên không rên một tiếng đem Lệ Duy Âm ôm. Lệ Duy Âm mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn Hứa công tử liếc mắt một cái, sau đó phùng hắn mặt, làm ta hảo hảo xem, ngươi là ta cái nào lão công. Dương Đặc trợ hận không thể che lại chính mình lỗ thai, lập tức lòng bàn chân mặt du lên xe khai ly. Ngươi có mấy cái lão công? Hứa công tử cười như không cười hỏi. Lệ Duy Âm lung lay dựng thẳng lên bốn căn ngón tay, ta có bốn cái. Ngươi hâm mộ đi. Chương 780, Lệ Duy Âm tu la chàng. Hứa công tử cắn chặt răng tạo, quả nhiên a, uống say thì nói thật, thanh tỉnh thời điểm, chính là luôn miệng nói nàng chỉ có một lão công, bọn họ đều là một người, kỳ thật ở nàng trong lòng, bọn họ trước sau là bốn cái đúng không? Hứa công tử cũng không thèm để ý, chính hắn cũng là đem chính mình cùng mặt khác ba người cách phân chia khai, hắn đỡ Lệ Duy Âm hướng trong nhà đi, ngươi thích nhất cái nào? Thích nhất. Lệ Duy Âm ngữ khí phập phền, đôi mắt vô thần. Đúng vậy, thích nhất. Lệ Duy Âm thế nhưng nghiêm túc tự hỏi lên, ta thích nhất. Thích nhất. Nói nàng lộ ra mê ly mà lại ngọt ngào tươi cười, ta thích nhất Hứa phó tổng. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa công tử thủ sẵn nàng vòng eo tay nhịn không được căng thẳng. Lệ Duy Âm hoàn toàn không có cảm giác được Hứa công tử ánh mắt bắt đầu phát trầm, nàng lo chính mình nói, không được, Nhất Mặc sẽ thương tâm, Nhất Mặc đã biết sẽ khóc, hắn nếu là khóc nói, ta liền sẽ đau lòng. Đau lòng, thực đau lòng. Nàng còn phải dùng tay rũ chính mình ngực cường điệu một chút đau lòng, lại bổ sung một câu, vậy thích nhất tiểu thiên sứ cùng Hứa phó tổng. Hứa công tử sắc mặt đã âm trầm đến làm người sợ hãi, mở cửa chào đón anh Cắt Lạp đều cảm giác được nguy hiểm ngoan ngoãn lui ra phía sau. Hứa Á Tranh lo lắng Lệ Duy Âm còn đang đợi nàng trở về, nhìn Hứa công tử hàn một khuôn mặt đem say khướt Lệ Duy Âm nâng tiến vào, khó tránh khỏi sẽ có điểm hiểu lầm, âm khẳng định là cao hứng, nàng gần nhất vội mệt mỏi, mới có thể uống nhiều hai ly, ngươi đừng cho nàng sắc mặt. Tiểu gì? Lệ Duy Âm đột nhiên hô lớn một tiếng. Dọa Hứa Á Tranh nảy dựng, Hứa Á Tranh vội vàng hướng nói, tiểu gì ở, âm khó chịu sao, tiểu gì cho ngươi lộng chút canh tỉnh rượu. Không, ta không uống canh giải rượu. Lệ Duy Âm tránh ra Hứa công tử, đảo hướng về phía Hứa Á Tranh, nắm Hứa Á Tranh đôi tay, sau đó để sát vào Hứa Á Tranh, làm bộ nói nhỏ bộ dáng, nhưng thanh âm một chút không nhỏ, tiểu gì, ta nói cho ngươi một bí mật. Hứa Á Tranh một bên đem nàng nâng đến trên sofa ngồi, một bên theo nàng hỏi, cái gì bí mật? Ta có bốn cái lão công. Lệ Duy Âm lại đem bốn căn ngón tay rồi đến Hứa Á Tranh trước mặt, ngươi hâm mộ sao? Hứa Á Tranh khỏe môi chịu chịu, hâm mộ, hâm mộ. Được đến vừa lòng đáp án Lệ Duy Âm cười, ta nói cho ngươi, ta thích nhất Hứa phó tổng, hắn chính là ta trong ngộng tình nhân, trong lòng bạch mã vương tử, từ ta trong ngộng mọc ra tới người, hắn đặc biệt ưu tú, đặc biệt hiểu ta, đặc biệt yêu ta, đặc biệt. Hứa Á Tranh nghe Lệ Duy Âm toàn bộ khen Hứa phó tổng, lại nhìn một cái liếc mắt một cái bên cạnh tản ra khí lạnh, tùy thời đều phải nổ mạnh chất nhi, đột nhiên minh bạch hắn không cao hứng nguyên nhân. Nàng vội vàng đánh gãy Lệ Duy Âm, hảo hảo hảo, Nhất Mặc tốt nhất, ta biết. Đúng đúng đúng, Nhất Mặc cũng hảo, Nhất Mặc là ta tiểu thiên sứ, tiểu thái dương. Lệ Duy Âm hoàn toàn không biết chính mình đang ở tu sửa một cái tu la chàng, nàng còn ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử, Nhất Mặc ấm áp ta trái tim. Hứa Á Tranh không nỡ nhìn thẳng, vì cứu vớt cháu dâu cũng là dầu thối ruột, tiểu tứ cũng thực hảo. Tiểu tứ. Lệ Duy Âm mê say mắt tràn đầy hoang mang, tiểu tứ là ai? Hứa Á Tranh hận sắc không thành thép, ngươi cái thứ tư lão công. Nga. Lệ Duy Âm thực khoa trương mà bừng tỉnh đại ngộ, cái miệng nhỏ trương thành nhỏ hình, là Hứa công tử hắn. Nói tới đây Lệ Duy Âm dừng lại, Hứa Á Tranh một lòng nhắc tới cổ họng, sợ nàng nói bậy cái gì, ai đều cứu không được nàng. Chương 781, cố ý mà làm. Lệ Duy Âm mắc kẹt, lúc này Lương Thúc đã đưa tới tỉnh rượu trà, Hứa công tử cũng không có kiên nhẫn lại nghe nàng nói cái gì, một phen bóp chặt nàng cánh tay đem nàng từ Hứa Á Tranh trong lòng ngực túm ra tới. Trọng tâm không xong mà bổ nhào vào ở chính mình trong lòng ngực. Một tay ôm nàng eo, một tay kia Hoàn Lương Thúc trong tay nắm lên chén trà ly duyên, ngửa đầu liền một ngụm hàm ở trong miệng, sau đó hoàn toàn không để bụng Lương Thúc cùng Hứa Á Tranh ở đây, túi người liền nhắm ngay Lệ Duy Âm này trương làm nàng lại tức lại đau rồi lại không thể nào phát tác cái miệng nhỏ. Lương Thúc vội vàng rũ xuống mi mắt, lập tức xoay người đi ra ngoài. Hứa Á Tranh cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa đột ra tới, bất quá nàng cũng cảm nhận được Hứa công tử tức giận. Có chút không trượng nghĩa mà nhún vai cười, sau đó yên lặng rời đi, đem to như vậy phòng khách để lại cho bọn họ. Bị chiếm tiện nghi Lệ Duy Âm bởi vì đầu óc không thanh tỉnh duyên cớ, cũng bởi vì Hứa công tử hơi thở làm nàng thân thể bản năng không bài xích duyên cớ, nàng thập phần dịu ngoan, phi thường Hứa công tử nhất cử nhất động. Chẳng những ngoan ngoãn mà uống xong tỉnh rượu trà, ngay cả mặt sau bị Hứa công tử lại hung lại tàn nhẫn mang theo bắn tỉa tiết nỗ lực mà cắn xé hôn, nàng đều không có phản kháng. Như vậy dễ khi dễ Lệ Duy Âm, Hứa công tử chưa từng có gặp qua, môi răng gian có nhẹ nhẹ mùi máu tươi nhi, làm hắn đại não thanh tỉnh, hắn buông lỏng ra Lệ Duy Âm, ánh mắt không khỏi mềm xuống dưới, lòng bàn tay thương tiếc mà đem môi nàng vết máu nhẹ nhàng lau. Lệ Duy Âm còn dựa vào hắn khuỷu tay, ánh mắt mê ly mà nhìn hắn, ngoan ngoãn đến giống một con nhậm người đùa nghịch miêu mễ. Hứa công tử bất đắc dĩ mà lại sủng nịch mà thở dài, đem nàng ôm trở về phòng, hắn chân tay vụng về cho nàng tháo trang sức, cho nàng lau mặt, cho nàng nhúng tay rửa chân, Lệ Duy Âm toàn bộ quá trình tựa như không có xương cốt giống nhau, thời khắc dựa vào hắn trên người. Một phen lăn lộn xuống dưới, Hứa công tử về điểm này tức giận cũng tiêu, Lệ Duy Âm lại xưa nay chưa từng có dính người, nàng túm hắn cánh tay không buông tay. Chịu hai lần đều không có rút ra Hứa công tử, không khỏi uy hiếp nàng, lại không buông tay, ta nhưng không khách khí. Lệ Duy Âm hướng hắn ngây ngốc cười, nàng vẫn như cũ có điểm mông lung hai mắt, có tinh quang lập lòe, mỹ lệ mà lại mị hoặc, bởi vì men say không có biến mất duyên cớ, hai má bao trùm một tầng tầng hơi mỏng đỏ ửng, càng là giống đẹp nhất thủy mật đào giống nhau, làm Hứa công tử nhịn không được gặm một ngụm, hắn nhịn không được giật giật hầu kết. Cố tình lúc này, Lệ Duy Âm phảng phất cảm thấy khát nước, liếm liếm môi, Hứa công tử trong nháy mắt đại não một tạc, chỗ trống một mảnh. Liêu Nhân mà không tự biết Lệ Duy Âm còn thiên đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, dùng mặt cọ hắn cánh tay. Một cổ tê tê cảm giác từ cánh tay truyền khắp Hứa công tử toàn thân, hắn hô hấp đều trở nên thô nặng lên. Phảng phất cảm thấy chính mình bày ra mị lực còn chưa đủ, Lệ Duy Âm cười đến điểm mỹ lại mê người, nắm hắn tay, ngửa đầu nhìn hắn, ta yêu ngươi, ta công tử. Hứa công tử sáng quắc ánh mắt dừng ở Lệ Duy Âm trên người, hắn thanh âm ẩn nhẫn mà lại khắc chế, ngươi kêu ta cái gì? Lệ Duy Âm tươi cười càng ngọt ngào sán lạ, nàng một chữ gật đầu một cái lặp lại, ta, công, tử. Bốn chữ tựa như đạo hòa tác, làm Hứa công tử tiểu vũ trụ hoàn toàn nổ mạnh, hắn cái gì đều tưởng không được, toàn bộ ở chỉ còn lại có bản năng. Lệ Duy Âm khỏe môi ở Hứa công tử nhìn không tới địa phương gợi lên một mặt thắng lợi tươi cười. Uống lên tỉnh rượu trà, ở Hứa công tử cho nàng tháo trang sức thời điểm, nàng liền dần dần thanh tỉnh, hoặc là nói kỳ thật nàng vốn là không có say đến không biết nhìn người nông nỗi. Hết thảy bất quá là cố ý mà làm. Chương 782, ngươi là thuộc về ta. Năm trước Hứa phó tổng phòng bị nàng sâu đậm, lúc sau đầu tiên là bởi vì Phương Mỹ Nhàn qua đời, sau lại bận rộn công ty sự tình, nàng tự nhiên không có thời gian cùng tâm tư đi câu bọn họ, cũng là cho bọn họ một cái sơ với phòng bị tâm lý an toàn kỳ. Nàng chưa từng có từ bỏ qua kế hoạch của chính mình, nàng cảm thấy nếu nàng không nghĩ đem gạo nấu thành cơm, một khi bọn họ đã biết sự tình tiền căn hậu quả, lấy Hứa Nhất Mặc đối nàng cảm tình, ở xác định chính mình hay không có thể ở 30 tuổi dung hợp phía trước, hắn nhất định sẽ không lại cùng chính mình phát sinh tiến thêm một bước quan hệ. Thậm chí, hắn khả năng vì chính mình chuẩn bị tốt đường lui, hắn 30 tuổi, chính mình mới 26 tuổi, ở hắn xem ra vẫn là rất tốt niên hoa. Nàng chính mình lại biết, cả đời này nàng là không có khả năng lại yêu người khác, nàng cũng không hy vọng Hứa Nhất Mặc đem nàng đẩy ra, nếu nàng có thể có một cái hài tử, nàng liền đem hết thể hướng hắn thẳng thắn. Hoặc là chính là bọn họ vì nàng hài tử nỗ lực trở về bình thường, hoặc là chính là hắn vứt bỏ gánh nặng, đem còn lại sở hữu thời gian cùng tinh lực toàn bộ chút xuống ở bọn họ mẫu tử trên người, làm cho bọn họ mẫu tử có được cả đời có thể hồi vị ký ức. Lệ Duy Âm tính toán rất khá, hoàn toàn không nghĩ tới, Hứa công tử thế nhưng ở cuối cùng thời điểm một phen đẩy ra nàng chạy. Nghe được phòng vệ sinh môn đóng lại, Lệ Duy Âm còn không có lấy lại tinh thần. Nổi giận nàng không màng chính mình áo rách quần manh, nhằm phía phòng vệ sinh, nguyên bản cho rằng Hứa công tử là ở tắm vòi sen. Kết quả đẩy cửa ra lại phát hiện Hứa công tử thế nhưng ở làm cùng Hứa thiếu gia giống nhau sự tình. Nàng sở hữu cảm xúc nháy mắt biến thành hoảng sợ, nàng cứng quòng ở cửa, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Hứa công tử. Hứa công tử cũng không có Hứa thiếu gia như vậy nghiêm trọng, hắn thực mau liền bình tĩnh trở lại, phùng một phen nước lạnh vô vô mặt, ngẩng đầu liền từ trong gương thấy được Lệ Duy Âm, hắn tức khắc cũng cả người căng chặt. Đứng ở trước gương, cùng trong gương nàng nhìn nhau vài giây lúc sau, mới suy sụp mà xoay người, có chút không biết làm sao, ta cũng không biết. Như thế nào đột nhiên? Hắn thật sự giải thích không rõ ràng lắm, rõ ràng hắn trong lòng thực khát vọng, nhưng thân thể xuất hiện bài xích phản ứng, hắn vừa mới bắt đầu còn cố nén, biết một cổ bực bội hóa thành thô bạo cảm xúc, hắn mới đẩy ra Lệ Duy Âm. Hắn chưa bao giờ biết chính mình thế nhưng có như vậy tật xấu, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào đối mặt Lệ Duy Âm, một cái trượng phu không thể cho thê tử bình thường thân mật, này căn bản không phải một cái đủ tư cách trượng phu. Từ lúc bắt đầu chính là hắn đem nàng cường lưu tại bên cạnh người, hiện tại hắn lại nhất định phải làm nàng thủ cả đời sống quả, tưởng tượng đến nơi đây, Hứa công tử liền nhịn không được cho chính mình một cái tát. Vang dội cái tát, làm Lệ Duy Âm lấy lại tinh thần, nhìn đến trên mặt hắn sưng đỏ một mảnh, Lệ Duy Âm xông lên trước, ngươi làm cái gì? Hắn này một cái tát là một chút không có phóng thủy, mặt đều không đối xứng mà sưng lên, vết đỏ càng là nhìn thấy ghê người. Chạm đến nàng đấy mắt không chút nào che giấu đau lòng, Hứa công tử càng gian nan mà đừng khai đôi mắt. Nàng có điểm sinh khí, đem hắn túm ra phòng vệ sinh, cầm túi trường nước đá cho hắn đắp một đắp, Hứa công tử không biết nói cái gì, chỉ có thể tùy ý nàng đùa nghịch, toàn bộ hành trình không nói một lời. Chờ hắn trên mặt sưng đỏ tiêu không ít lúc sau, Lệ Duy Âm mới thu thập thứ tốt, một lần nữa ngồi vào hắn bên người, phùng hắn mặt, thấu tiến lên ở hắn vẫn như cũ sưng đỏ địa phương nhẹ nhàng hôn hôn, Hứa Nhất Mặc, ngươi nhớ kỹ, thân thể của ngươi thuộc về ta, không có ta cho phép, ngươi không có tư cách thương tổn. Nàng cảnh cáo chính là Hứa Nhất Mặc, mà không phải mỗ một cái. Chương 783, sống không quá 30. Hứa công tử duỗi tay đem nàng một phen ôm lấy, mặt dán khẩn nàng eo bụng, thực xin lỗi, A Âm. Lệ Duy Âm hơi hơi tác động khóe môi, lộ ra ôn hòa mà lại bao dung tươi cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ hắn thiền phát, ta không thích, chúng ta chi gian có thực xin lỗi, này không phải ngươi sai. Này không phải ngươi sai, là ngươi khắc đến tận xương tùy thương, chỉ là chính ngươi cũng không biết này đạo thương xẻo mà thôi. Ta luyến tiếc đối với ngươi có một chút ít trách cứ, càng có rất nhiều đối với ngươi vô lực mà lại không biết nên như thế nào thuyết minh đau lòng. Ta Nhất Mặc, như vậy tốt đẹp người, như vậy lóa mắt người, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể bị thương như vậy thâm. Lệ Duy Âm tâm nắm đau, hốc mắt cũng không khỏi ướt át, vì không cho Hứa công tử hiểu lầm, nàng nỗ lực mở to hai mắt, điều tiết cảm xúc, sớm chút nghỉ ngơi đi. Hứa công tử há miệng thở dốc, lại cuối cùng cũng không biết nói cái gì đó, hai vợ chồng trầm mặc không nói gì nằm ở trên giường, đồng dạng là sợ Lệ Duy Âm nghĩ nhiều, Hứa công tử cũng không có rời đi, rõ ràng hắn cùng nàng chặt chẽ ôm nhau, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới một cái tử, đồng sàng dị mộng. Ngay kế buổi sáng tỉnh lại, Lệ Duy Âm mở mắt ra, liền nhìn đến ngồi ở mép giường, đã mặc chỉnh tề Hứa Phó Tổng. Cảm giác được động tĩnh, Hứa Phó Tổng xoay người, đen nhánh đôi mắt lẳng lặng mà nhìn nàng. Lệ Duy Âm có chút chột dạ, nàng tin tưởng bình thường dưới tình huống, nếu nàng cùng Hứa công tử đã xảy ra như vậy sự tình, Hứa công tử hẳn là sẽ không ký ức chia sẻ, nhưng ngày hôm qua ngoài ý muốn, Hứa công tử nhất định sẽ chia sẻ, hắn khác sâu mà biết, đây là thân thể nguyên nhân, hắn sẽ không làm như vậy lệnh Lệ Duy Âm thương tâm cùng xấu hổ sự tình tái xuất hiện ở mặt khác thời điểm. Bọn họ phu thê cứ như vậy một cái ngồi ở mép giường, một cái chậm rãi ngồi ở đầu giường, không khí có chút đình trệ mà đối diện. Hứa công tử không biết thân thể vì cái gì kháng cự, nhưng Hứa Phó Tổng biết, bởi vì Lệ Duy Âm đem Hứa thiếu gia sự tình đã nói với Hứa Phó Tổng, có Hứa công tử thân thể kháng cự, Hứa Phó Tổng tin tưởng hắn khẳng định cũng sẽ có, bọn họ bản thân chính là nhất thể. Nói cho ta đi. Hứa Phó Tổng đánh vỡ quỷ dị lặng im. Nói cho ngươi cái gì? Lệ Duy Âm ý đổ giả ngu. Hứa Phó Tổng ánh mắt khóa trụ nàng, ta vẫn luôn không ép hỏi ngươi, là bởi vì ta đáp ứng quá cho ngươi thời gian, làm ngươi châm trước. Ta tin tưởng ngươi lúc ấy đối lời nói của ta không phải ở có lệ ta hoặc là lừa gạt ta. Hắn nói làm Lệ Duy Âm trong lòng đông nhiên có chút áy náy, nàng ngay lúc đó xác không có tồn tại kéo dài thời gian lừa gạt tâm tư, nhưng nàng sau lại xác thật lại thay đổi. Lệ Duy Âm mím môi, ta nói cho ngươi, ngươi tạm thời đừng làm cho bọn họ biết được không. Lệ Duy Âm nhất không nghĩ chính là làm Hứa thiếu gia biết, hắn nếu là đã biết, nên là cỡ nào khó xử hắn. Đối thượng năn nỉ ánh mắt, ướt rầm rề thanh triệt lại mang theo điểm làm nũng. Hứa Phó Tổng cảm thấy nàng nói cái gì yêu cầu hắn đều có thể đáp ứng, cho dù là muốn hắn mệnh đều được, hảo. Hít sâu một hơi, Lệ Duy Âm mới hạ quyết tâm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, chúng ta trở về lúc sau, ta đi tìm mẹ. Hứa Phó Tổng nghiêm túc mà nghe, càng nghe ánh mắt càng trầm lãnh, cuối cùng là sắc mặt căng chặt. Sống không quá 30. Hứa Phó Tổng nghe không ra cảm xúc hỏi. Không có nói sống không quá 30. Lệ Duy Âm thấu tiến lên nắm lấy Hứa Phó Tổng siết chặt nắm tay. Vội vàng mà trấn an, chỉ là nói 30 lúc sau, ngươi khả năng suy nhược tinh thần sẽ gia tốc, này chỉ là một cái khả năng, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Có lẽ căn bản sẽ không phát sinh, Mạc lão sư cũng không có nói tuyệt đối. Chương 784, chỉ cần ta ở, ngươi chỉ có thể là Hứa thái thái. Ngươi không hiểu biết Mạc Đức Càn. Hứa Phó Tổng nhẹ giọng nói, Mạc Đức Càn không có năm thành trở lên khả năng tính, hắn sẽ không nói xuất khẩu, hắn nếu đem cái này khả năng tính nói cho mẹ nó. Như vậy chính là 89 phần 10 sẽ phát sinh sự tình. Hứa Phó Tổng không thích lừa gạt, nếu đây là đã định sự thật, hắn không nghĩ lừa mình dối người, cũng không nghĩ đến lúc này, còn làm Lệ Duy Âm ôm không thực tế kỳ vọng. Hắn thích làm ra nhất hư tính toán, nếu có kỳ tích, đó chính là cả đời cảm ơn kinh hỉ, cũng tốt hơn đầy cõi lòng mong đợi, cuối cùng nên đón đau kịch liệt một kích. Lệ Duy Âm ngực đau xót, còn có 3 năm đâu, hơn nữa liền tính thật sự sẽ xuất hiện loại tình huống này, Mạc Đức Cản cũng chỉ là nói sẽ suy nhược đến mau một chút. Sẽ mau nhiều ít cũng không xác định, có lẽ chỉ là so người bình thường hơi chút tinh lực vô dụng hoặc là thân thể có một chút suy yếu, chúng ta không cần đem sự tình nghĩ đến như vậy nghiêm trọng hảo sao. Thực hiển nhiên, Lệ Duy Âm tại đây chuyện cùng hắn xử lý thái độ không giống nhau, nàng yêu cầu hướng tốt nhất phương hướng đi thiết tưởng, bởi vì nàng thật sự quá yêu hắn, nàng không nghĩ đi tra tấn chính mình, không nghĩ làm chính mình vẫn luôn sầu lo cùng mặt ủ mày hê, nàng chỉ có thể dùng một cái tốt đẹp tương lai, tới vì chính mình cổ vũ, mới có thể ngăn chặn chính mình hâm hực. Hứa Phó Tổng triển khai hai tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thật dài hô một hơi, mới nói, ta sẽ nỗ lực, ta không nghĩ rời đi ngươi. Càng luyến tiếc, đem ngươi một người lẻ loi ném trên thế giới này. Nàng như vậy đáng thương, từ nhỏ liền không có mấy cái chân chính ái nàng người, thật vất vả gặp gỡ chính mình, hắn còn không có đem nàng thiếu hụt những cái đó tiếc nuối lấp đầy, như thế nào có thể làm chính mình trở thành nàng quãng đời còn lại tiếc nuối. Nhất Mặc Lệ Duy Âm dựa vào vai hắn hoa, thấp giọng nói, chúng ta muốn cái hài tử đi. Ta muốn nhìn xem con của chúng ta hội trưởng thành cái gì bộ dáng. Nàng trong giọng nói tràn đầy mong đợi, trong mắt cũng né tránh tinh quang. Hứa Phó Tổng hiểu nàng ý tứ, liền tính thân thể hắn bài xích nàng, bọn họ cũng có thể lựa chọn nhân công thụ thai. Hứa Phó Tổng ôm tay nàng nắm thật chặt, mới nhắm mắt lại thanh âm hạ xuống, thực xin lỗi, Duy Âm. Ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi. Hiện tại không thể, kia khi nào mới có thể. Lệ Duy Âm ngửa đầu nhìn hắn, hy vọng hắn có thể cho nàng một cái minh xác hồi phục. Hắn đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, đôi tay nắm lấy nàng bả vai, túi đầu cùng nàng đối diện, Duy Âm, ta không phải cái tự cho là đúng nam nhân, cũng không cho rằng nữ nhân nhất định phải có nam nhân làm bạn mới có thể đủ hạnh phúc, cho nên ta giống ngươi bảo đảm, ta sẽ không tự cho là thông minh đi vì ngươi an bài cái gì. Lệ Duy Âm đủ loại hành động, làm Hứa Phó Tổng minh bạch nàng tâm lý hoạt động, nàng đơn giản là lo lắng, chính mình ở biết chính mình không sống được bao lâu, sẽ cho nàng tìm kiếm một cái việc làm lương xứng. Loại này hành vi ở Hứa Phó Tổng xem ra chưa bao giờ là ái, mà là một bên tình nguyện đánh ái danh nghĩa, dùng thương tổn thâm ái người tới thể hiện chính mình vĩ đại cùng làm lơ. Ngươi tương lai, không nên từ ta tới an bài. Hắn trịnh trọng hướng nàng hứa hẹn, cho nên ngươi không nên gấp gáp, bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không đẩy ra ngươi, liền tính ta thật sự cuối cùng. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi Lệ Duy Âm nhất định phải trong mắt trong lòng chỉ xem tới được ta, thậm chí vĩnh viễn chỉ có thể là Hứa Nhất Mặc thái thái. Nhưng nếu có một ngày, ta thật sự vô pháp lại làm bạn ngươi, ta thích ngươi không cần quá mức thương tâm bi thống, trong tương lai cũng không cần lại đi bài xích một người khác đi vào ngươi thế giới. Đây là ta ái, chỉ cần có ta ở, ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Chương 785, chúng ta vĩnh viễn yêu nhau. Nước mắt lập tức liền ập lên tới, Lệ Duy Âm rốt cuộc nhịn không được, tùy ý nó tạp lạc, nàng khóc lóc lại cười đối hắn nói, ngươi biết không, ta thật sự sợ quá ngươi ở biết lúc sau, đuổi ta đi, xa cách ta, rời đi ta. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ cần tưởng tượng đến như vậy hình ảnh, liền tê tâm liệt phế. Hứa Phó Tổng cười, đầu ngón tay lau nàng khóe mắt nước mắt tích, ngốc cô nương, ta lại không phải đã bị phán tử hình, ta còn muốn vì ngươi mà nỗ lực, ta hiện tại đem ngươi đẩy ra, đánh mất, ta về sau đi nơi nào tìm ngươi. Ngươi lại không phải không có tâm rối gỗ, ta cảm thấy chính mình không thể cho ngươi tương lai thời điểm, liền không màng ngươi ý nguyện tự chủ trương đem ngươi đẩy ra. Chờ ta có thể cho ngươi tương lai lúc sau. Ta lại có cái gì thể diện đi đem người truy hồi tới. Đã không có ngươi nhân sinh, dài dòng sinh mệnh chỉ là một loại tra tấn, ta sẽ không như vậy ngốc. Tương lai, không ai có thể đủ đoán trước. Nếu là ông trời thật sự chỉ cho hắn ngắn ngủi sinh mệnh, kia hắn rời đi chú định đối nàng là một hồi không thể nghịch chuyển thương tổn, hắn dựa vào cái gì còn muốn tại đây chàng thương tổn tiến đến phía trước, thân thủ hướng nàng ngực thọc dao nhỏ đâu. Nào biết hắn cho nàng thương tổn, sẽ không so nên đón hắn rời đi, càng đau đớn muốn chết. Nhất Mặc Lệ Duy Âm không đau lòng, nàng trong lòng mạc danh kích động, nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao khoanh lại hắn cổ, ngậm nước mắt cười, ta hảo vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ, chúng ta nhất định phải vĩnh viễn yêu nhau được không? Thiên thai nhân họa, ai đều không thể tránh cho, ở không có gặp được phía trước, dùng hết sở hữu sức lực đi oanh oanh liệt liệt tái một hồi. Cho dù ngắn ngủi, cũng đủ trang điểm cả đời. Ân, chúng ta vĩnh viễn yêu nhau. Hứa Phó Tổng cười đồng ý, hai tử sự tình. Chúng ta đều qua hiện tại cảm xúc tả hưu thời kỳ lại suy nghĩ cặn kẽ, nếu ngươi thật sự còn muốn một cái hài tử, làm tốt. Chuẩn bị tâm lý, ta sẽ phối hợp ngươi. Kỳ thật Lệ Duy Âm muốn hài tử, Hứa Phó Tổng trong lòng là cao hứng. Kêu ý nghĩa nàng không phải cái yếu ớt nữ nhân, nàng đã làm tốt mất đi hắn, vẫn như cũ dung cảm sống sót chuẩn bị tâm lý. Đây mới là hắn thưởng thức thâm ái nữ nhân. Nói rõ ràng, Lệ Duy Âm trong lòng tích tụ lập tức liền không có. Ta nhất định sẽ trở thành mẹ giống nhau hảo mụ mụ. Hứa Phó Tổng không có tiếp những lời này, hắn không nghĩ Lệ Duy Âm trở thành cái thứ hai Hứa phu nhân, hắn sẽ tận hắn có khả năng, làm nàng có thể có được hạnh phúc hoàn chỉnh quãng đời còn lại. Đừng khóc, bị mẹ thấy được, nhất định sẽ trách cứ ta khi dễ nàng bảo bối con dâu. Hứa Phó Tổng đậu Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm nhịn không được nín khóc mỉm cười, hờn dỗi mà chụp hắn bả vai một cái tát, mới đứng dậy đi rửa mặt. Chờ nàng bóng dáng biến mất ở chính mình tầm mắt phạm vi, hắn ý cười trên khỏe môi mới một chút liếm đi, hắn lấy ra di động đã phát cái tin tức cấp Mạc Đức Cản, quyết định lén định ngày hẹn Mạc Đức Cản, hắn muốn toàn diện hiểu biết về hắn bệnh tình. Cùng Mạc Đức Cản ước định hảo lúc sau, Hứa Phó Tổng cầm di động ra một lát thần. Hắn cũng có một việc che giấu Lệ Duy Âm, hắn đã tra được là ai bắt cóc Phương Mỹ Nhàn, đây là còn không có tự mình đi đối chất, nhưng tâm lý cơ bản chắc chắn. Lao Tam động thủ hiển nhiên để lại tình, bằng không Phương Mỹ Nhàn sẽ không bị cứu đi, khả nhân rốt cuộc tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, xa xa thấp hơn Lão Tam dự đánh giá giá trị, liền như vậy không có, từ Phương Mỹ Nhàn qua đời sau, Lão Tam liền không có tái xuất hiện quá. Hắn là không biết nên như thế nào đối mặt nàng đi. Hiện tại Hứa Phó Tổng cũng khó khăn, không biết nên như thế nào đối Lệ Duy Âm mở miệng. Chương 786, nhân cách phân liệt sẽ di chuyển. Từ ngày ấy lúc sau, Lệ Duy Âm cũng không dám nữa tùy ý trêu chọc Hứa Nhất Mặc, bất quá đem trong lòng lo lắng nói cho Hứa Phó Tổng, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa tiệm cơm xây dựng phi thường thuận lợi, Lệ Duy Âm mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ. Chỉ là nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Hứa Thiếu Gia, nàng cũng không hảo đối với Hứa Thiếu Gia bọn họ hỏi, sợ bọn họ hiểu lầm. Hôm nay Hứa Phó Tổng đi Mạc Đức Càn bên kia phúc tra, Lệ Duy Âm vẫn như cũ bồi hắn, thực tầm thường một lần kiểm tra, tựa hồ cùng dị vãng không có khác nhau. Lệ Duy Âm vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau ở bên ngoài nhìn toàn bộ hành trình, nhưng chờ đến Hứa Phó Tổng ra tới lúc sau, Lệ Duy Âm tổng cảm thấy có cái gì không giống nhau, cụ thể địa phương nào, Lệ Duy Âm cũng không nói lên được. Hứa Phó Tổng đưa ra muốn đi toilet, Lệ Duy Âm liền thừa dịp lúc này lặng lẽ hỏi Mạc Đức Càn, Mạc Lao Sư, Nhất Mặc muốn chữa khỏi, trừ bỏ vài người cách cho nhau giao lưu, lẫn nhau cùng chung ký ức, tích cực phối hợp bên ngoài, có phải hay không còn có mặt khác biện pháp? Mạc Đức Càn nhìn đến xinh xắn đứng ở chính mình trước mặt tiểu cô nương, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Duy Âm, hắn liền vì như vậy sạch sẽ ôn hòa, khí chất nội liễm tươi sống cô nương tiếc hận. Hứa Nhất Mặc nếu không có nhân cách phân liệt, nhất định là nhân trung long phượng, xứng như vậy cô nương chính là tuyệt phối, nhưng mà Hứa Nhất Mặc tình huống, thật sự là làm người bóp cổ tay. Chỉ là lúc ấy hắn xem đến rõ ràng, Lệ Duy Âm nhìn về phía Hứa Nhất Mặc ánh mắt không có bất luận cái gì tư tình, khi cách gần một năm, bọn họ sớm chiều ở chung. Trung quy là vẫn là trốn bất quá lâu ngày sinh tình, Lệ Duy Âm đối Hứa Nhất Mặc mãn nhãn tình yêu, Mạc Đức Cản cái này tâm lý học chuyên gia, sao có thể nhìn không ra tới. Hắn hướng đi toilet phương hướng nhìn thoáng qua, mới đối Lệ Duy Âm nói, có. Biện pháp gì? Lệ Duy Âm đấy mắt dâng lên quang. Còn có hai cái biện pháp. Mạc Đức Cản sắc mặt nghiêm túc, bất quá đặc biệt nguy hiểm, một cái là ác mộng ôn lại, ở chúng ta thôi miên chung xây dựng năm đó sai xử hắn nhân cách phân liệt hiện trường. Nếu hắn có thể lướt qua này một trọng tâm lý chướng ngại, lý luận thượng sẽ dung hợp. Lệ Duy Âm theo bản năng nhíu mày, nàng không thích biện pháp này, hơn nữa năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trừ bỏ Hứa Thiếu Gia hẳn là không có bất luận kẻ nào biết, tuy rằng hiện tại Hứa Phó Tổng bọn họ bắt đầu xuống tay điều tra, nhưng lâu như vậy, một chút tin tức đều không có. Biện pháp này chính là phá rồi mới lập, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, phi thường tàn nhẫn. Tiểu cô nương phản ứng cùng nàng bà không có sai biệt, Mạc Đức Càn liền biết nàng sẽ không tiếp thu. Hắn than nhẹ một tiếng, một cái khác biện pháp, kỳ thật đại đồng tiểu dị, nhân cách phân liệt đại đa số là tinh thần thế giới gặp mãnh liệt đánh sâu vào lúc sau hình thành, có chút là gen di truyền thuộc về bẩm sinh. Ngài là nói, nhân cách phân liệt còn sẽ di truyền. Lệ Duy Âm kinh ngạc mà đánh gãy Mạc Đức Càn. Mạc Đức Càn gật đầu, nhân cách phân liệt nguyên nhân bệnh hình thành chia làm hai đại loại, đệ nhất đại loại nguyên nhân bao gồm đột biến gen, gia tộc di truyền chờ sinh vật học phương diện nguyên nhân, đệ nhị đại loại nguyên nhân vì người bệnh hậu thiên tâm lý. Tính cách trưởng thành quá trình giữa gặp được một ít kích thích tính nhân tố, Nhất Mặc thuộc về đệ nhị loại. Hắn loại này hậu thiên hình thành, sẽ di truyền sao? Lệ Duy Âm khẩn trương hỏi. Nàng phía trước đi tìm hiểu quá một ít nhân cách phân liệt, chưa từng có chú ý tới nhân cách phân liệt còn sẽ di truyền. Nếu sẽ di truyền, nàng cùng Hứa Nhất Mặc hài tử chẳng phải là cũng có thể như vậy, nàng muốn cho nàng hài tử giống Hứa Nhất Mặc giống nhau, từ nhỏ đến lớn bị cầm tù giống nhau trưởng thành. Chương 787 Ngươi trong lòng ta giống đá quý. Vạn sự vô tuyệt đối, loại này khả năng tính rất thấp. Mạc Đức Càn không dám bảo đảm loại tình huống này nhất định sẽ không xuất hiện. Bình thường người đều sẽ, ngoài ý muốn tùy thời sẽ phát sinh. Lệ Duy Âm tươi cười trở nên có chút miễn cưỡng, nàng hít sâu một hơi, trở lại chuyện chính, ngài nói cuối cùng một loại khả năng chưa khỏi biện pháp. Ta vừa rồi nói, Nhất Mặc thuộc về hậu thiên nhân cách phân liệt, hắn là đã chịu nghiêm trọng tinh thần kích thích, cuối cùng một loại biện pháp, chính là lấy độc trị độc. Mạc Đức Càn đối Lệ Duy Âm nói, làm hắn lại chịu một hồi không thua năm đó tinh thần thượng đánh sâu vào, cho hắn xây dựng một cái áp bách tính tinh thần hoàn cảnh, do đó đạt tới dung hợp. Quả nhiên đại đồng tiểu dị, không phải ác mộng ôn lại, chính là chế tạo ngang nhau đáng sợ ác mộng. Những lời này nói vậy Mạc Đức Càn đều đối Hứa phu nhân nói qua, làm một cái mẫu thân, Hứa phu nhân là không có khả năng đồng ý đồng dạng, làm thế tử, Lệ Duy Âm cũng không thể đồng ý, như vậy thủ pháp quá mức độc ác, thả còn có mấy đại không thể thành công đại giới. Ta đã biết, cảm ơn ngài, Mạc lão sư. Lệ Duy Âm thoáng nhìn Hứa phó tổng xa xa đi tới, đối với Mạc Đức Càn cảm kích cười. Mạc Đức Càn nguyên bản còn có chuyện đối Lệ Duy Âm nói, nhìn đến Lệ Duy Âm trước mắt, nghiêng người liền chạm đến tới rồi Hứa phó tổng ánh mắt, bọn họ cách còn có gần 10 mét xa, nhưng Mạc Đức Càn đã cảm nhận được Hứa phó tổng kia lơ đãng thoáng nhìn ngầm có ý cảnh cáo. Hắn trong lòng thở dài, đem lời nói nuốt đi xuống. Hứa Nhất Mặc tinh thần trạng thái so với hắn đoán trước đến còn nếu không hảo. Hắn dự đánh giá muốn tới 30 tuổi lúc sau mới vừa tới phong giá trị, sau đó bắt đầu giảm xuống, nhưng tân niên lúc sau vài lần kiểm tra, hắn mơ hồ phát hiện Hứa Nhất Mặc báo hòa trạng thái ở nhanh chóng tới gần. Nói cách khác hắn suy nhược tinh thần tốc độ trước tiên, nay đại khái cùng Lệ Duy Âm thoát không được quan hệ, bọn họ nhân cách chi gian thay đổi đến quá mức thường xuyên, cũng không phải cái gì sự tình tốt, điểm này hắn đã nhắc nhở qua Hứa Nhất Mặc, hy vọng bọn họ câu thông lúc sau, tốt nhất bảo trì dị vãng tần suất. Đang nói cái gì? Hứa phó tổng đi lên trước, nhìn như tùy ý vừa hỏi. Còn không phải hỏi một ít, về bệnh tình của ngươi. Lệ Duy Âm cũng phảng phất thuận miệng một đáp, nàng chủ động đi đến hắn bên người, vãn trụ hắn cánh tay, còn có việc sao? Không đúng sự thật, chúng ta liền về nhà. Hứa phó tổng mỉm cười cùng Mạc Đức Càn thăm hỏi, kéo Lệ Duy Âm cánh tay đi rồi. Chúng ta đi chỗ nào? Lệ Duy Âm phát hiện xe cũng không phải khai hướng về nhà lộ. Hôm nay có cái quốc tế châu báo triển lãm, ta dẫn ngươi đi xem. Hứa phó tổng đối Lệ Duy Âm cười nói, lập tức chính là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, ngươi muốn chọn một phần thích, khi ta đưa cho ngươi lễ vật. Lệ Duy Âm nao nao, nàng đều không có ý thức được, không khỏi cảm khái, chúng ta thế nhưng kết hôn một năm. Thời gian qua đến thật mau à, hiện tại ngẫm lại, giống như bọn họ kết hôn liền phát sinh ở mấy ngày trước, cẩn thận tưởng tượng, liền cảm thấy bọn họ ngày càng ở chung, cảm tình thăng ôn quá trình ngọt ngào mà nhanh chóng. Nhịn không được khỏe môi dương lên, tươi cười ngọt thanh, nàng hướng hắn nhướng mày. Có phải hay không các ngươi nam nhân đều thích đưa nữ nhân châu báu? Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy châu báu Mỹ, mới đủ tư cách phụ trợ ngươi. Hứa phó tổng trả lời thật sự tự nhiên, hơn nữa châu báu có thể vĩnh cửu cất chứa, chính ngươi lại không mua, vừa lúc cho ta biểu hiện không gian. Kỳ thật hứa phó tổng có nghĩ tới rất nhiều đồ vật, cuối cùng vẫn là quyết định đưa vĩnh hằng lộng lây đá quý. Người trong lòng ta, tựa như đá quý giống nhau, vĩnh viễn mỹ lệ, vĩnh viễn lệnh nhân tâm động. Chương 788 đem bất luận cái gì sự đều để ở trong lòng. Vốn dĩ đối châu báu không có quá lớn nhiệt tình Lệ Duy Âm, bởi vì hắn như vậy tình ý miên man một câu, Lệ Duy Âm đột nhiên cảm thấy châu báu đích sắc rất đẹp, trong lòng ngọt đến hạ quyết tâm, trong chốc lát phải hảo hảo chọn lựa. Cái này châu báu triển, là thế giới đỉnh cấp châu báu nhãn hiệu, nhằm vào siêu cấp VIP khách hàng tư nhân triển lãm, trưng bày đều là tân một quý cao cấp nhất nhất sang quý châu báu tác phẩm. Đây là vì cái gì rất nhiều giá trị liên thành châu báu đều không có xuất hiện ở trên thị trường, cũng đã rơi vào hào phú nhà nguyên nhân. Hứa phó tổng mang theo Lệ Duy Âm tới rồi châu báu triển, trước hết đi thực phẩm khu, Lệ Duy Âm đều có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc như vậy đỉnh cấp triển lãm, cung cấp thực phẩm cùng đồ uống kỳ thật đều là làm một loại trang điểm cùng phục vụ, chân chính thẳng đến ăn người cơ hồ không có, Hứa phó tổng hoàn toàn không ngại, bởi vì muốn tới cơm điểm, ăn no dưỡng đủ tinh thần, mới hảo thưởng thức đồ vật. Ngươi ở chỗ này ngồi chờ ta đi cho ngươi lấy. Hứa phó tổng kéo ra một cái ghế dựa. Nàng yêu thích Hứa phó tổng so nàng chính mình đều rõ ràng, Lệ Duy Âm cũng đỡ phải đi tới đi lui, liền thuận thế ngồi xuống. Ngồi ở nghỉ ngơi khu, liền có thể nhìn đến tới lui lui đều là trang phục lộng lẫy thăm dự, nàng không khỏi cúi đầu nhìn chính mình, nàng xuyên một cái thiên lam sắc lạc vai tay háo váy liền áo, chỉ chắt cái cao cao đôi ngựa, trừ bỏ một đôi màu lam đá quý khuyên hai, lại vô khác trang trí. Thoạt nhìn thật sự là cùng như vậy trường hợp có điểm không hợp nhau, Hứa phó tổng cũng không có đặc biệt chính thức. Hắn xuyên một bộ màu xanh biển tây trang, màu trắng áo sơ mi, cà vạt nơ đều không có. Tuy ý ngắm hai mắt, Lệ Duy Âm đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, thế nhưng thấy được Lệ Duy Tâm kéo yến sân, Lệ Duy Tâm ăn mặc một bộ màu trắng tây trang, cắt bao nhị tóc ngắn, sơ hướng một bên, lộ ra một con lỗ thai đeo một cây thon dài hồng bảo thạch nhĩ liên, rũ đến động mạch chủ chiều dài. Đây là phương Mỹ nhàn lễ tang lúc sau, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Duy Tâm, nàng thay đổi rất nhiều, cả người mắt thường có thể thấy được thành thục. Giỏi giang thậm chí cường thế lên. Lệ ra là làm châu báu, như vậy trường hợp, có thể hiểu biết đồng hành, tăng trưởng kiến thức, thậm chí mở rộng nhân mạch cơ hội, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Bất quá bằng nàng xã hội địa vị, là không có tư cách tới, cho nên nàng cùng Yến Sân cùng nhau xuất hiện thực bình thường. Lệ Duy Âm chỉ nhìn thoáng qua, liền thờ ơ mà thu hồi ánh mắt này vừa chuyển, thế nhưng lại thấy được một cái khác phương hướng Lâu Ngộ Thành cùng Bạch Chi Dư. Quả nhiên a, như vậy trường hợp, thật là trốn không thoát. Vốn dĩ tâm tình khá tốt, Lệ Duy Âm trực tiếp cúi đầu, chỗ nào cũng không xem, Hứa Phó Tổng bưng điểm tâm trở về, liền nhìn đến nàng chán đến chết đùa nghịch chính mình bên hông thượng trang trí tua. Tới nếm thử, ngươi khẳng định sẽ thích. Hứa Phó Tổng đem đồ vật đẩy đến nàng trước mặt. Lệ Duy Âm dương mắt, ánh vào mi mắt chính là một cái tinh xảo quả tử, từng đóa màu trắng cánh hoa tầng tầng lớp lớp, hình thành một đóa nụ hoa đại phóng hoa cầu, mặt trên tẩy và nhuộm thiên lam sắc, điểm xuyết một chút dùng ăn loang loang phấn. Đường quả tử. Lệ Duy Âm có điểm kinh hỉ, nhìn Hứa Phó Tổng không ngoài sở liệu tươi cười, ngộ đạo, xem châu đáo là tiếp theo, xem cái này là chủ yếu đúng không? Ngươi không phải ở thông báo tuyển dụng trà bánh sư sao? Hứa Phó Tổng đương nhiên đối Lệ Duy Âm sở hữu sự tình đều để ở trong lòng, ta cố ý làm người khảo sát quá, nơi này có tốt nhất trà bánh sư. Vì đón ý nói hùa hoa quốc người yêu thích, cái này châu đáo thương cũng là thực dụng tâm, nơi này cung cấp cực kỳ chính tông hoa quốc điểm tâm. Chương 789, có lao công nữ nhân không cần ngạnh căng. Lệ Duy Âm vẫn luôn đang tìm kiếm một cái phương đông trà bánh sư, đặc biệt là sẽ làm đường quả tử người, lương cao thông báo tuyển dụng thật lâu, nhận lời mời không ít người, lại không có tìm được lệnh nàng vừa lòng. Không phải không có kỹ thuật cao siêu, hơn nữa làm ra tới hương vị cực hảo trà bánh sư, mà là này đó trà bánh sư làm được quả tử hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút cùng quả tử bóng dáng. Hiện tại rất nhiều người đều kinh ngạc cảm thán cùng quả tử tinh mỹ cùng ý nhị, chính là cực nhỏ người biết cùng quả tử là từ Hoa Quốc thời đường truyền lưu đi ra ngoài, rõ ràng là thuộc về bọn họ quốc gia truyền thống văn hóa, bị người khác làm được cực hạn đã thực thật đáng buồn, lại còn muốn mang theo người khác bóng dáng, vậy càng lệnh nhân tâm đau. Lệ Duy Âm muốn tìm một cái làm được quả tử phù hợp Hoa Quốc phong cách đầu bếp. Trước mắt quả tử liền cực có bọn họ quốc gia đặc sắc, Lệ Duy Âm gấp không chờ nổi nếm nếm, nhập khẩu tư vị cũng là lệnh nàng vừa lòng đến cực điểm, nàng nhịn không được hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Đây là ta người muốn tìm. Lệ Duy Âm nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Là ngươi muốn liền hảo. Hứa Phó Tổng mỉm cười. Lệ Duy Âm nghe xong hắn nói, nhịn không được hỏi, ngươi không phải là muốn ta thọc gậy bánh xe đi. Không cần ngươi động thủ, ta giúp ngươi đem người đào tới. Hứa Phó Tổng cười thần bí. Không cần phải, ta có thể trông thấy nàng, làm nàng giúp ta để cử một chút nhân tài là được. Lệ Duy Âm cảm thấy không cần phải vì một người gây thù chuốc oán. Vốn dĩ bọn họ liền không phải đồng hành nghiệp người cạnh tranh, mặt khác chính là trà bánh sư đối với thực cổ kim chỉ là dạy hoa trên gấm, không phải ắt không thể thiếu tồn tại, hơn nữa nàng tạm thời không có nhận lời mời đến hợp tâm ý, về sau tổng hội có, trên thế giới này nhất không thiếu chính là nhân tài. Khó được gặp gỡ ngươi hợp tâm ý, ngươi yên tâm, ngươi lão công sẽ dùng mọi người đều thực vui vẻ phương thức làm ngươi đạt thành mong muốn. Hứa Phó Tổng minh bạch Lệ Duy Âm băn khoăn, vỗ vỗ tay nàng, nhướng mày nhìn về phía quả tử, ăn cái gì đi. Nếu hắn nói như vậy, Lệ Duy Âm an tâm thoải mái sử dụng mỹ thức tới, cái này đường quả tử làm được thật sự đặc biệt hảo, Lệ Duy Âm liền ăn hai cái đều không có một chút nị cảm. Bất quá hai cái nắm tay lớn nhỏ quả tử ăn xong đi, lại uống lên hai chén nước trà, Lệ Duy Âm có điểm căng, nhưng là trong tay cái này nàng đã cắn một ngụm, nàng là cái phi thường không thích lãng phí người. Liên ở nàng chuẩn bị cắn răng đem chi căng đi xuống khi, một bàn tay duỗi lại đây, từ nàng trong tay cầm đi nàng cắn qua quả tử. Lệ Duy Âm trơ mắt nhìn Hứa Phó Tổng từ nàng trong tay lấy đi, sau đó đôi mắt không nháy mắt mà đem nó ăn xong đi. Nàng nhịn không được mi mắt cong cong, lộ ra ngọt ngào tươi cười. Phải nhớ kỹ, có lao công nữ nhân, bất luận cái gì sự tình đều không cần ngạnh căng, nếu không sẽ có vẻ ngươi lão công thực vô năng. Hứa Phó Tổng ăn xong lúc sau, cầm lấy bên cạnh khăn tay, động tác ôn nhu mà cho nàng trà lau. Hắn thanh âm cùng hắn động tác giống nhau, giống xẹt qua mặt hồ xuân phong, lại ấm lại liêu. Nhớ kỹ. Thân ái lao công. Lệ Duy Âm cười đến sán lạn ngọt thanh, còn oai gật đầu một cái. Hứa Phó Tổng thực thích Lệ Duy Âm đối hắn lộ ra ngọt ngào mà lại làm nũng ngây thơ thái độ, tươi cười càng thêm ôn nhu, hắn cầm di động gọi điện thoại, sau đó báo bọn họ vị trí hiện tại. Thực mau một cái tây trang dày da nam nhân mang theo hai cái cùng loại với châu báo tiêu thụ trang điểm nữ nhân đi tới, đối phương cung kính lại ân cần mà không ngời, Hứa thiếu gia, Hứa thái thái bên này thỉnh. Lệ Duy Âm có điểm phát ngốc, Hứa công tử đứng lên, đem cánh tay duỗi hướng nàng, Lệ Duy Âm chỉ có thể phối hợp đứng lên vãn trụ hắn cánh tay, đi theo bị những người này đưa tới một cái phòng cho khách quý. Chương 790, vung tiền như rác thọc gậy bánh xe. Tới rồi phòng khách, chẳng những có chuyên môn trà quả điểm tâm, còn có người cầm cứng nhắc cùng đồ sách ngồi xổm bọn họ trước mặt, là cái dáng người cao gầy, trang dung tinh xảo mỹ nữ, Hứa thiếu gia, Hứa thái thái hảo, ta là đổi cá nhân. Đối phương còn không có tự giới thiệu, Hứa phó tổng liền đánh gãy nàng, ta không thói quen trừ bỏ ta thái thái bên ngoài nữ tính, dựa ta thân cận quá. Mỹ nữ xấu hổ không thôi, nên bọn họ tiến vào giám đốc vội vàng đi lên, Hứa thiếu gia nếu là không ngại, liền từ ta tới giảng nói. Hứa phó tổng nhàn nhạt gật gật đầu, mỹ nữ liền lui ra phía sau, giám đốc tiến lên, đem vài món lần này cần triển lãm đỉnh cấp châu báu hình ảnh đặt ở bọn họ trước mặt, sau đó cờ lạc mở cứng nhắc kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Hứa thiếu gia nói muốn xem phục cổ một chút châu báu, cái này vòng tay là ta chọn lựa kỹ càng ra tới. Vòng trên vách có gen hoa văn giống nhau phức tạp đồ án, toàn bộ vòng tay được khảm màu vàng kim cương cùng màu trắng kim cương cộng 808 viên, tổng cộng trọng đại 131.4 cả dạ. Vòng tay thượng hoa văn đối xứng trình tự cảm rõ ràng, hoa đằng khoảng cách được khảm hoàn toàn, chỉnh thể có được hoàng gia giống nhau tôn quý. Cái này gen hoa vòng tay, đại khái có 4-5cm độ rộng, xa hoa đến cực điểm. Giám đốc giới thiệu xong lúc sau, Hứa phó tổng gật gật đầu, hắn thực vui vẻ mà giới thiệu cái tiếp theo, là một cái vòng cổ. Này vòng cổ thiết kế linh cảm đến từ chính Hải Dương, được khảm một quả trọng đại vượt qua 50 cạ dạ gối hình xanh nước biển đá quý. Bạch kim phát hỏa xoắn ốc hình dáng phi thường có lập thể cảm, giống tầng tầng cuộn sóng, khoảng cách điểm xuyết Nam Hải Chân Châu, xoắn ốc trạng bạch kim cuộn sóng cành khô thượng còn được khảm màu lam nhạt, quả chám sắc chờ màu sắc rực rỡ thật nhỏ kim cương, xa xa thoạt nhìn giống bầy cá. Lệ Duy Âm ngồi ở bên cạnh nhìn, liền cảm thấy nó có bao nhiêu mỹ liền có bao nhiêu quý. So với trước một cái vòng tay, Hứa phó tổng nhìn nhiều hai mắt cái này vòng cổ, sau đó còn nghiêng đầu nhìn Lệ Duy Âm thon dài cổ, cái này lưu lại. Ngươi trước cho ta giới thiệu các ngươi màu lam đá quý châu báu. Giám đốc vội vàng lại cấp Hứa phó tổng giới thiệu một quả màu lam kim cương nhẫn thượng được khảm màu lam kim cương, chỉ có 5.6 cạ dạ, nhưng là nó đạt tới phèn xỉ vì vất bờ lưu sắc cấp, VVS 1 tịnh độ, ngọc lục bảo hình cát. Này cái kim cương lóa mắt trình độ đích sắc thực mê người, có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn kim cương thập phần thưa thớt. Lưu lại. Hứa phó tổng gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Lệ Duy Âm nhịn không được kéo hắn tay áo. Mua một hai kiện được, Lệ Duy Âm rốt cuộc là xuất từ châu báu ngành sản xuất gia đình, nàng vẫn là có chút chi thức dự trữ, liền chiếc nhẫn này thấp hơn 3.000 vạn là không có khả năng. Hứa phó tổng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, ngay sau đó hắn lại nhìn vài món, cuối cùng lại chọn một cái đồ trang sức, một đôi hoa thai, một cây kim cài áo, tổng cộng cấp Lệ Duy Âm mua 5 kiện châu báu. Mừng đến vị này giám đốc không chê không được vui vẻ, phó song trướng, Hứa phó tổng đối người ta nói, ta thái thái thực thích các ngươi nơi này trà bánh sư. Có không bỏ những thứ yêu thích. Đối phương đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt lập tức gật đầu, có thể được đến Hứa thái thái ưu ái, là phúc khí, ngài yên tâm, ta nhất định đem người đưa đến. Lệ Duy Âm không nghĩ tới Hứa phó tổng thế nhưng là như thế này vung tiền như rác đem người cấp đào tới tay, đồng thời cũng cảm thán sống ở cơ sở không nên, đều không hỏi xem nhân ra ý tưởng. Nàng biết bên này khẳng định sẽ có rất nhiều biện pháp làm đối phương thỏa hiệp nghe lời, nhưng nàng có điểm lo lắng, người này như vậy tới nàng nơi này. Sẽ không trong lòng không thoải mái. Nếu liền điểm này hiện thực đả kích đều không chịu nổi, hắn liền không có tư cách lưu tại cạnh ngươi. Có đôi khi kiểm nghiệm một người phương thức đích xác thực bất nhân tử, nhưng lại là nhất hữu hiệu. Chương 791, vì cái gì muốn phân chia? Hứa phó tổng có Hứa phó tổng suy tính, kỳ thật Lệ Duy Âm minh bạch, hắn như vậy tới nơi này đào người, còn có cái nguyên nhân, là lo lắng người có tâm cho nàng an bài mật thám. Tập giám đốc, các ngươi nơi này có thích hợp nam sĩ châu báu sao? Lệ Duy Âm đột nhiên hỏi. Hứa phó tổng nháy mắt đã hiểu nàng tâm tư, khóe môi khẽ nhếch, nhìn về phía nàng ánh mắt đều lộ ra điểm điểm ý cười. Có. Giám đốc vội vàng theo tiếng, kim cài áo, vòng cổ, lắc tay, vòng tay, lanh kẹp thậm chí cúc áo đều có, Hứa thái thái muốn xem phương diện kia. Kia tốt nhất cho ta xem đi. Lệ Duy Âm nhìn Hứa phó tổng, nàng cá nhân là không quá có thể tiếp thu nam sĩ mang lắc tay, vòng cổ còn miễn cưỡng. Ngài chờ một lát. Giám đốc vội vàng móc ra bộ đàm công đạo. Lệ Duy Âm kéo Hứa phó tổng lại ngồi xuống, thực mau liền đưa tới đồ sách cùng tân cứng nhắc. Giám đốc đem hắn đồ sách mở ra cấp Lệ Duy Âm, Hứa thái thái, đây là chúng ta năm nay mới nhất khoản cũng là đại khí nhất sư vương khoản, từ kim cài áo, mặt dây, nhận đến eo liên là nguyên bộ, tạo hình đại khí, màu đen kim cương cùng bạch kim tổ hợp, tận hiện vương giả tôn vinh. Tranh lượng bạch kim điêu khắc sư tử sinh động như thật, nhẫn là há mồm sư đầu hàm chứa một viên màu đen hình trứng kim cương. Hơi có chút khí nuốt núi sông khí thế, chính yếu chính là này một bộ vừa lúc bốn kiện. Nam sĩ vật phẩm trang sức đại khái không có nữ sĩ như vậy xinh đẹp, được khảm phương diện cũng sẽ không quá nhiều, cho nên này bộ trang sức cũng không tính đặc biệt quý, gần 1.000 vạn còn ở Lệ Duy Âm có thể gánh vác trong phạm vi. liền phải này một bộ. Lệ Duy Âm thực vừa lòng. Tốt tốt. Vị này giám đốc hôm nay vui vẻ đến không khép miệng được. Vốn dĩ cùng loại với Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc như vậy khách quý, là không tới phiên hắn tới chiêu đãi, chỉ là sẽ triển bên trong gia điểm sự cố, mặt khác đại lãnh đạo đều ở xử lý, chỉ có thể làm cho bọn họ tới chiêu đãi, không nghĩ tới gặp phải loại chuyện tốt này. Hôm nay một ngày tiêu thụ trích phần trăm, liền đủ hắn mua xe mua nhà, hắn đối đãi Lệ Duy Âm phu thê ân cần đầy đủ. Ngươi tính toán như thế nào phân? Hứa Phó Tổng đột nhiên ở nàng bên thai thấp giọng hỏi. Một bộ bốn kiện không có sai, nhưng nơi này có một quả nhẫn, nhận ý nghĩa không giống nhau. Lệ Duy Âm nhịn không được trợn trắng mắt, liền tính là thành thục như thế Phó Tổng, cũng sẽ tại đây loại thời điểm tiềm thức ghen. Nàng nghiêng người đem hắn mang chiếc nhẫn tay đặt ở chính mình mang chiếc nhẫn lòng bàn tay, nhìn chằm chằm hai người đối giới, ta cũng không gặp các ngươi ai lấy nó. Này đối chiếc nhẫn là Hứa Phó Tổng mang theo nàng cùng nhau mua kia một đôi, bọn họ vẫn luôn mang, bất luận là ai ra tới, đều không có gỡ xuống quá, nếu này đối nhẫn có thể, kia mấy thứ này vì cái gì không thể cùng nhau xài chung. Một hai phải phân một phân. Lệ Duy Âm quyết định, về sau nàng sẽ không quá quán bọn họ, liền tính lại tặng đồ cũng sẽ không nhất định đưa bốn dạng giống nhau. Mạc Đức Càn nói qua nhiều xúc tiến bọn họ giao lưu, kéo gần bọn họ thân mật độ, cùng đối lẫn nhau tán thành độ, có trợ giúp bọn họ dung hợp. Ta về sau mua đồ vật, không thuộc về bất luận cái gì một cái, chỉ thuộc về Hứa Nhất Mặc. Lệ Duy Âm tuyên cáo. Hứa Phó Tổng nhẹ nhàng cười, ta không chọn, bất quá Lao Tam tuyệt đối sẽ không tiếp thu Lao Tư yêu thích, Lao Tứ cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu Lao Đại yêu thích. Lao Tam ghét bỏ Lao Tư quá hoa lệ, cay đôi mắt, Lao Tư ghét bỏ Lao Đại quá mức xuẩn manh, không phù hợp nam nhân yêu thích. Hứa Phó Tổng tuy rằng có chính mình yêu thích, nhưng hắn là có thể thử đi nếm thử mặt khác phong cách. Không có không tiếp thu được phong cách, chỉ có nguyện ý hay không. Lệ Duy Âm chớp chớp mắt. Chương 792, thuận miệng châm ngòi. Nàng cũng không tin, khi tới giờ này ngày này, nàng còn không thể thay đổi bọn họ yêu thích. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lệ Duy Âm kia tiểu đắc ý biểu tình sau lưng cậy sủng mà kêu, nàng tự tin tràn đầy, bất quá là ỷ vào bọn họ đều để ý nàng. Nàng như vậy đưa bọn họ đối nàng sủng nịch biểu hiện ra ngoài, Hứa Phó Tổng thực hưởng thụ, phản nắm lấy tay nàng, nâng lên tới túi người ở nàng nhẫn thượng hôn hôn, mới mang theo nàng ra phòng cho khách quý, hơi có chút chán đến chết mà nhìn triển lãm. Kỳ thật bên ngoài châu báu cũng thật xinh đẹp, còn có chuyên môn người giải thích, cùng với nhãn hiệu đại ngôn nổi danh nghệ sĩ. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng muốn mua đồ vật đều mua được, bọn họ cơ bản không có gì chuyện này, liền tùy ý dạo một dạo. Hai người tùy ý dạo, đột nhiên có người gọi lại Hứa Phó Tổng, Hứa thiếu gia. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến vị kia giám đốc đổi vài người đi tới, trong đó một cái đi ở giám đốc phía trước, Lệ Duy Âm vừa rồi ở đồ sách thượng nhìn đến quá hắn ảnh chụp, hắn là cái này nhãn hiệu thủ tịch thiết kế sư. Thiết kế sư bồi Lệ Duy Tâm cùng Yến Sân, hướng tới bọn họ bên này đi tới. Hứa thiếu gia. Bọn họ đi đến Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng trước mặt, giám đốc đang muốn giới thiệu, lại bị Yến Sân giơ tay đánh gãy. Không cần giới thiệu, ta cùng Hứa thiếu rất quen thuộc, không nghĩ tới sư vương là bị Hứa thiếu mua đi. Nói như vậy là Yến Sân cũng coi trọng kia bộ vật phẩm trang sức, chẳng qua bị Lệ Duy Âm nhanh chân đến trước, xem ra Yến Sân là thật sự thực thích, mới có thể biết rõ bị mua còn muốn gặp một lần người mua, nhìn xem có thể hay không qua tay mua được. Không phải ta mua. Hứa Phó Tổng nhàn nhạt nói một câu. Yến Sân nhướng mày nhìn về phía giám đốc cười giải thích, là Hứa Thái Thái mua, đưa cho Hứa thiếu gia. Kết hôn đầy năm lễ, Yến thiếu. Lệ Duy Âm cười nói cho hắn này bộ vật phẩm trang sức ý nghĩa. Yến Sân liền ngượng ngùng mở miệng, chúc Hứa thiếu cùng Hứa Thái Thái đầy năm vui sướng. Cảm ơn. Lệ Duy Âm khách khí một tiếng. Nguyên lai Hứa thiếu cùng Hứa Thái Thái kết hôn đã một năm tròn. Một đạo thanh âm từ bên kia truyền đến, là Bạch Chi Dư cùng Lâu Ngộ Thành đi tới. Bạch Chi Dư có chút kinh ngạc, không biết khi nào có thể uống đến Hứa Thái Thái rượu mừng. Bạch gia cùng Lâu gia đính cái hôn, đều là nhân vật nổi tiếng tụ tập. Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc đều kết hôn một năm, liền cái tiệc cưới đều không có. Nhanh, không thể thiếu Bạch tiểu thư rượu mừng. Lệ Duy Âm thong dong trả lời. Thực cổ kim nhiều nhất còn có 2 tháng là có thể đủ lạc thành, bố trí trang hoàng chuẩn bị, hẳn là cuối năm là có thể đủ buôn bán. Bọn họ tiệm cơm khai trương ngày đó chính là bọn họ hôn lễ. Gần nhất Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cũng ở tích cực chuẩn bị hôn lễ công việc, đã kế hoạch hảo chờ Lệ Duy Âm sinh nhật thời điểm đi chụp ảnh cưới. Lệ Duy Âm không thích Bạch Chi Dư là một chuyện, bọn họ hôn lễ phải hướng Bạch gia gửi đi thiếp cưới là tất nhiên, Bạch Chi Dư còn không có kết hôn, khẳng định sẽ đến, liền tính kết hôn, nàng làm Lâu gia tức phụ, chỉ cần nàng nguyện ý cũng có thể tới. Còn muốn xem sao? Hứa Phó Tổng thấp giọng mềm nhẹ hỏi Lệ Duy Âm. Chúng ta mua đến đủ nhiều. Lệ Duy Âm khẽ lắc đầu. Hứa Phó Tổng gật gật đầu, đối với Yến Sân cùng Lâu Ngộ Thành nói, không quấy rầy chư vị nhã hứng. Lãnh đạm mà lưu lại một câu, Hứa Phó Tổng liền mang theo Lệ Duy Âm rời đi. Bạch Chi Dư nhìn nhìn Lệ Duy Tâm, lại nhìn nhìn đi xa Lệ Duy Âm bóng dáng, Lệ Nhị Tiểu Thư cùng Hứa Thái Thái kỳ thật rất giống, bất quá này khí chất thoạt nhìn, Lệ Nhị Tiểu Thư nhưng thật ra càng giống tỷ tỷ. Hai người vốn dĩ chỉ kém 3 tuổi, Lệ Duy Tâm hiện tại giả dạng đích sắc càng thành thục. Chương 793, chấp nhất với chân tướng. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Lệ Duy Tâm trực tiếp rồi, nàng lạnh lùng mà nhìn Bạch Chi Dư, Bạch Tiểu Thư, không cần tự cho là thông minh, ta cùng Lệ Duy Âm không hợp. Ta cũng không ché lấp. Ta đối nàng lại tàn nhẫn, ta cũng sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng nếu có người không có mắt, một hai phải đem tiểu tâm tư dùng ở ta trên người, ta cũng không phải là ngươi muội muội, đối với ngươi nhưng không có bao dung tâm. Bạch Chi Dư thích nhất là mượn đao giết người sự tình, một đóa bạch liên hoa, chuyện xấu làm tẫn, lại còn tưởng rằng chính mình băng thanh ngọc khiết. Lệ Duy Tâm tự nhận chính mình không phải người tốt, khá vậy cùng Bạch Chi Dư không phải một đường. Phía trước Quỳnh Thành nàng muốn châm ngòi Hứa Bạch hai nhà mâu thuẫn. Chuyện này Lệ Duy Tâm tuy rằng không biết nội tình, bất quá ngẫu nhiên nghe nói một chút, sau lại Lệ Duy Âm tiệm cơm Mạc danh nhiều một miếng đất, sau khi nghe ngóng là Bạch gia chuyển nhượng, là có thể đủ đoán được thất thất bát bát. Bạch biết mộ là Bạch Chi Dư muội muội, các nàng Bạch gia một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, mới có thể bao che Bạch Chi Dư. Bạch Chi Dư chính là xem minh Bạch chỉ điểm này mới có thể không kiêng nể gì, nhưng Lệ Duy Tâm không họ Bạch. Lệ Nhị tiểu thư hiểu lầm, ta bất quá là thuận miệng cảm thán một câu. Bạch Chi Dư tươi cười bất biến. Lệ Duy Tâm cười nhạt một tiếng, trong mắt chuyển động dừng ở Lâu Ngộ Thành trên người, Lâu thiếu phẩm vị càng ngày càng thấp. Nói xong, liền bước đi đi rồi, Yến Sân nghẹn lại cười, đầu ngón tay sờ sờ cái mũi đuổi kịp Lệ Duy Tâm. Kỳ thật Bạch Chi Dư cũng không có bao lớn ý xấu, chẳng qua đâu chính là mịt mờ nói một câu, Lệ Duy Âm quá đến dễ chịu, nàng kêu Lệ Duy Âm Hứa Thái Thái, kêu Lệ Duy Tâm Lệ Nhị tiểu thư, nói Lệ Duy Tâm thoạt nhìn giống tỷ tỷ. Còn không phải là ngấm ngầm hại người nói Lệ Duy Tâm quá đến không bằng Lệ Duy Âm hảo. Nếu là Lệ Duy Tâm không thể gặp Lệ Duy Âm hảo, khẳng định sẽ dễ dàng bị khơi mào ghi hận chi tâm, không có việc gì liền cấp Lệ Duy Âm thêm một chút đủ, nghề Hà Bạch Chi Dư cũng không hiểu biết Lệ Duy Tâm. Cùng ta kết hôn không hảo sao? Yến Sân đuổi theo Lệ Duy Tâm, bắt lấy nàng cánh tay. Không tốt. Lệ Duy Tâm tưởng cũng không có tưởng liền phản bác, ta Lệ Duy Tâm muốn tôn trọng, tuyệt đối không phải là bởi vì nào đó nam nhân. Ta tuyệt không trở thành phụ thuộc phẩm. Ai, ngươi vì cái gì như vậy hiếu thắng đâu? Yến Sân bất đắc dĩ mà thở dài. Ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta sao? Ta từ đầu đến cuối đều là cái dạng này, hiện tại hối hận. Trêu chọc ta theo đuổi ta thời điểm, như thế nào không nghĩ tới hiện tại? Lệ Duy Tâm ánh mắt tiệm lãnh. Yến Sân vội vàng giơ lên đôi tay, ta sai rồi, ta sai rồi, ta chờ, ta chờ. Vô luận nhiều ít năm, ta đều chờ ngươi. Ngươi nếu là cả đời không nghĩ gả cho ta cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi là của ta nữ nhân là được. Lệ Duy Tâm sắc mặt mới hòa hoãn một ít, ta mẹ nó sự tình, có tân tiến triển sao? Yến Sân không tiếng động mà lắc đầu, mụ mụ ngươi giống như là bị trống rỗng xuất hiện người cấp trói đi. Nay nửa năm, Yến Sân vì Lệ Duy Tâm tra xét rất nhiều chuyên nghiệp phạm tội đội, bọn họ Yến gia ở phương diện này nhân mạch không ít, nhưng có hợp tác cùng tình cảm tổ chức, đều không có nhận được quá phương Mỹ Nhàn này đơn tử. Ta cha xét ta mẹ sở hữu hoạt động quỹ đạo, kia đoạn thời gian nàng bởi vì ta sự tình, đắc tội Lệ Duy Âm, bị Lệ Duy Âm giáo huấn một đốn, trở về lúc sau tinh thần liền vẫn luôn không được tốt, cũng không có ra ngoài, ta cảm thấy nàng không có khả năng đắc tội người khác. Lệ Duy Tâm mặt mày trầm liễm, này hơn nửa năm, cũng không có lại hướng ta cùng ba ba xuống tay, thuyết minh không phải hướng về phía Lệ ra tới. Ngươi vẫn là hoài nghi tỷ tỷ ngươi. Yến Sân nghe xong lúc sau, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không ủng hộ. Chương 794, hoài nghi đối tượng. Không phải nàng. Lệ Duy Tâm lắc đầu. Nàng không thích Lệ Duy Âm, lại sẽ không bởi vì không thích, liền phủ định Lệ Duy Âm nhân phẩm. Ngày đó Lệ Duy Âm nói thanh toán xong, chính là thanh toán xong. Ta chỉ là cảm thấy, cùng nàng có quan hệ. Lệ Duy Tâm nghĩ nghĩ lúc sau đem chính mình một cái khả năng nói ra, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngầm bãi đua xe có cái kêu một đua xe tay, đã từng tới đã cảnh cáo ngươi, hắn nhất định thực quan tâm Lệ Duy Âm nhất cử nhất động. Có thể hay không là hắn đã biết ta mẹ uy hiếp Lệ Duy Âm, mà lén đối ta mẹ động tay. Đây là Lệ Duy Tâm cảm thấy nhất hợp tình hợp lý khả năng. Yến Sân tự hỏi Lệ Duy Tâm cái này phỏng đoán, còn đừng nói hắn cảm thấy rất có khả năng, ngươi muốn tìm đến một. Ân. Lệ Duy Tâm gật đầu. Này quá khó. Yến Sân nhướng mày, ta năm ngoái tìm được hắn đến bây giờ, đều gần một năm, đều không có tìm ra. Ta nguyên bản hoài nghi quá Hứa Nhất Mặc chính là một, bất quá lần trước ở lâu ra đua xe. Hứa Nhất Mặc cùng một lái xe kỹ xảo cùng sách lược hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa liền ở chúng ta ở lâu ra thi đấu ngày hôm sau, một xuất hiện ở một cái khác đại hình thi đấu chẳng. Lúc ấy bởi vì lâu ra đã xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ đều còn không có rời đi, Hứa Nhất Mặc toàn bộ hành trình bồi Lệ Duy Âm, càng là ở bên kia lưu lại mấy ngày mới rời đi, Yến Sân giúp đội, tự nhiên biết bọn họ là đi tra phía sau màn sai sự. Còn có, Hứa Nhất Mặc thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Yến Sân mịt mờ mà nhắc nhở, lần trước lâu ra phát sinh sự tình, ta đối với ngươi nói qua, chuyện này 89 phần 10 là với Nhuy làm, hiện tại với Nhuy. Điểm đến tức ăn, với Nhuy này phó nửa chết nửa sống bộ dáng, toàn bộ trong vòng đều truyền khắp. Yến Sân không có bất luận cái gì chứng cứ, lại biết với Nhuy là gặp Hứa Nhất Mặc nói, hơn nữa rất có thể Hứa Nhất Mặc là ở trước công chúng đối với Nhuy động tay động chân, nếu không với Nhuy êm đẹp như thế nào sẽ ở tiệc mừng thọ thượng nổi cơn điên. Ta cũng không có hoài nghi quá hắn. Lệ Duy Tâm lạnh giọng trả lời, hắn xem Lệ Duy Âm ánh mắt, là cá nhân đều có thể xem hiểu lửa nóng. Lệ Duy Âm lại hận ta mẹ, nàng tính cách đều sẽ không đối ta mẹ hạ tàn nhẫn sát thủ, Hứa Nhất Mặc sẽ bận tâm Lệ Duy Âm. Cho nên, ngươi giống bắt được một. Yến Sân minh bạch Lệ Duy Tâm tính toán, nhưng là quá khó khăn. Sự thành do người. Lệ Duy Tâm hạ quyết tâm, vô luận nhiều khó, đều phải đem người cấp trảo ra tới, ngươi giúp ta thu thập một chút hắn về hắn sở hữu tư liệu, còn có quốc nội chứ danh tay đua chuyên nghiệp. Đây là nàng trong lòng một cây thứ, nàng nhất định phải đem này cây châm cấp rút. Ở Lệ Duy Tâm trong lòng, Phương Mỹ Nhàn là không thể thay thế, từ nhỏ đến lớn Phương Mỹ Nhàn cho nàng toàn bộ ái, nàng không dung bất luận kẻ nào đem Phương Mỹ Nhàn xúc phạm tới như vậy nông nỗi, còn có thể đủ tiêu giao tự tại mà tồn tại. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng cũng không biết Lệ Duy Tâm đem hoài nghi đối tượng dừng ở Hứa công tử trên người, bọn họ về nhà lúc sau, Lệ Duy Âm vẫn như cũ hy vọng Hứa thiếu gia xuất hiện, đáng tiếc hắn vẫn cứ không xuất hiện, hôm nay thừa dịp Nhất Mặc ngủ trưa, Lệ Duy Âm nhịn không được đi Hứa thiếu gia phòng vẽ tranh. Đống nhiên phát hiện Hứa thiếu gia phòng vẽ tranh có chút đồ vật không thấy, bao gồm phía trước cho nàng thiết kế bán thành phẩm váy cưới bản thảo cũng không còn nữa. Nàng tìm kiếm hồi lâu đều không có tìm kiếm đến, vừa mới bắt đầu nàng thực nôn nóng, dần dần nàng bình tĩnh lại, mới nghĩ kỹ, Hứa thiếu gia đồ vật ở nhà chính là phong lệnh cấm, trong nhà không có người sẽ đi động, nếu nó không thấy, chỉ có thể là Hứa thiếu gia chính mình thu đi. Chương 795, tình có điều chung, chân thành bất biến. Hứa thiếu gia ra tới quá, nàng lại trước nay không có nhìn thấy người. Ban ngày vô luận là cái nào Hứa Nhất Mặc đều là cùng nàng như hình với bóng, liền tính là đi công trường, bọn họ cũng sẽ đi theo. Cho nên, có cái này ý tưởng Lệ Duy Âm, buổi tối cô ý điều đồng hồ báo thức lên ngồi xổm người, trước hai vãn nhưng thật ra không có ngồi xổm, ngày thứ ba buổi tối mới nhìn đến phòng vẽ tranh có rất nhỏ ánh đèn, nàng trong nháy mắt kia trong lòng thật sự có điểm khí. Chờ nàng lặng yên không một tiếng động đi tới cửa, nhìn đến ánh đèn hạ ngồi ngay ngắn bóng dáng. Hắn đưa lưng về phía chính mình, hắn họa vừa lúc ánh vào nàng đáy mắt, đó là kia một bộ hoa mỹ váy cưới. Màu lam nhạt trộn lẫn giống quang phóng ra ra tới hồng nhạt quang, xóa tung váy biên có mỹ lệ tế nhu lụa mỏng đường viền, bên hông chân châu cùng kim cương tạo thành muôn mang, một chữ vai màu trắng đường viền hoa có ngọc bích cùng phấn toàn được hàm. Toàn bộ váy đều giải mãn lập lòe ánh sao, hắn đang ở họa trên cổ một vòng lam phấn hai sắc tinh mỹ thêu thủa dây lưng. Có lẽ là không bố trí phòng vệ, có lẽ là hắn quá chuyên chú. Lệ Duy Âm từ phía sau ôm lấy hắn, hắn mới nhận thấy được Lệ Duy Âm đã đến. Vì cái gì trốn tránh ta? Lệ Duy Âm đem cằm gác ở bờ vai của hắn, ngữ khí có chút hạ xuống hỏi. Hứa thiếu gia thân thể cứng đờ một chút, mới thả lỏng lại, quay đầu cùng Lệ Duy Âm bốn mắt nhìn nhau, bọn họ khoảng cách phi thường gần, phảng phất có thể chạm vào lẫn nhau chóp mũi, tưởng cho ngươi kinh hỉ. Ánh đèn hạ, Lệ Duy Âm lẳng lặng nhìn hắn trầm tĩnh đôi mắt, một hồi lâu mới cười gật đầu, thực kinh hỉ. Chụp ảnh cưới váy cưới, ta đã tiến đi. Thành phẩm hẳn là mau đưa tới, này đó là cho ngươi hôn lễ cùng ngày xuyên. Hứa thiếu gia từ bên cạnh lấy ra một chương đồ, này một kiện là cho ngươi vào bản xuyên. Đây là một kiện tương đương xa hoa váy cưới, nó thoạt nhìn cũng không phải thuần trắng sắc, mà là có điểm sen vào chạm ẩn sắc hoặc là đạm kim sắc chi gian, tiểu Trung Quốc sần sám thượng thân thiết kế, bả vai có to rộng lụa mỏng từ phía sau rơi xuống, càng đi hạ tầng điệp càng phức tạp. Váy cưới làn váy dị thường dày nặng, mặt trên hoa văn phức tạp rồi lại không khoa trương. Đây là thược dược hoa, là chúng ta quốc gia lịch sử dài lâu tình hoa, tình có điều chung, chân thành bất biến. Hứa thiếu gia thanh âm ở ban đêm, cũng bị vàng nhạt sắc ánh đèn bao phủ thượng một tầng nói không nên lời ôn nhu. Tình có điều chung, chân thành bất biến. Lệ Duy Âm thực thích này tám chữ. Ân, chân thành bất biến. Hứa thiếu gia gật đầu. Vốn đang muốn hỏi Hứa thiếu gia một ít gì đó Lệ Duy Âm, bởi vì này tám chữ đem sở hữu muốn nghi ngờ nói đều nuốt xuống đi, kéo một cái ghế dựa ngồi ở hắn phía sau. Cứ như vậy ghé vào hắn trên lưng cùng trên vai, ngươi tiếp tục, ta liền tưởng như vậy gần sát ngươi. Hứa thiếu gia gần như không thể nghe thấy cười lên tiếng, hắn nguyên bản lạnh lùng mặt mày trở nên nhu hòa, hắn thật sự vươn tay bắt đầu vẽ tranh, tình nguyện chuyển động bản vẽ cũng cơ hồ vẫn duy trì chính mình lưng bất động, vẽ tranh tay độ cùng cũng tận lực hạ thấp. Phía sau lưng phụ trọng làm hắn thao tác lên kỳ thật thực khó khăn, cùng hắn luôn luôn đối đai chính mình nghiêm túc khắc nghiệt yêu cầu tương bác, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, này đại khái chính là gánh nặng ngọt ngào. Lệ Duy Âm chính mình đều không biết chính mình là khi nào ngủ, lại là khi nào bị ôm về phòng. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, bên cạnh đã là Hứa công tử, nàng muốn rời giường, đi bị Hứa công tử cuốn lấy, lại bồi ta một lát, ta đêm nay muốn ra cửa. Ngươi muốn đi đâu nhi? Có một hồi trọng yếu phi thường thi đấu, ta muốn đi tham gia. Hứa công tử nhướng mày, muốn cùng ta cùng đi sao? Chương 796, ngươi ở nghi ngờ ngươi lão công. Ở Tân Thành, Lệ Duy Âm nhăn nhăn mày, gần nhất Yến Sân lâu nộ thành bọn họ đều ở, có thể không đi sao? Yến Sân nhưng vẫn luôn đều ở tìm một. Tuy rằng thù mới hận cũ bọn họ cũng coi như không sai biệt lắm, lúc trước gân ân đoán đoán, hiện tại cũng coi như quá vãng mây khói, liền tính Yến Sân đã biết Hứa Nhất Mặc chính là một, cũng sẽ không lại làm cái gì, nhưng Lệ Duy Âm vẫn là không nghĩ bọn họ quá mức với chú ý cùng miệt mài theo đuổi Hứa Nhất Mặc. Một khi bọn họ biết Hứa Nhất Mặc là một, liền sẽ tò mò, một cái đại thiếu gia êm đẹp vì cái gì muốn đi tham gia loại này không thể gặp quang thi đấu, nếu là thật sự thích, chính đại quang minh đi tham gia chính quy thi đấu chẳng phải là càng tốt. Nay cùng Hứa Nhất Mặc sẽ đua xe là hai việc khác nhau, người trước chỉ là thích muốn học, người sau tổng không thể là liền thích lén lút đi. Ta biết bọn họ đều ở, thì tính sao? Hứa công tử chẳng hề để ý, yên tâm, bọn họ tới gần không được ta. Lệ Duy Âm nhìn hắn trong mắt hưng phấn cùng tự tin, nàng biết Hứa công tử là phi thường thích, hắn đã không thể chính đại quang minh đứng ở chính quy trên sân thi đấu. Năm trước bởi vì nàng, hắn đã gần một năm đều không có đi tham gia quá dĩ vãng làm hắn máu sôi trào thi đấu. Lại ước thúc hắn, khẳng định sẽ đem hắn nghẹn hư, hơn nữa hắn như vậy coi trọng, khẳng định không phải giống nhau tùy tùy tiện tiện là có thể cử hành thi đấu, bỏ lỡ không biết lần sau yêu cầu bao lâu. Đi thôi, ta liền bất hòa ngươi cùng đi. Lệ Duy Âm có chút tiếc hận. Kỳ thật nàng thực thích nhìn đến hắn ở sân thi đấu thần thái phi dương bộ dáng, nhưng nàng một khi xuất hiện, đó chính là trực tiếp vạch trần Hứa Nhất Mặc thân phận, người khác không biết, liền Lâu Ngộ Thành cùng Lệ Duy Tâm này hai cái tương đối hiểu biết nàng người, liền biết nàng không có khả năng vì một ngoại nhân hơn phân nửa đêm xuất hiện tại đây loại trường hợp. Giọng nói của nàng kia một chút tiếc nuối, như thế nào có thể giấu được Hứa công tử. Hứa công tử nắm lấy tay nàng, khẽ nàng đầu ngón tay, ngươi có thể hẹn Đồng tiểu thư cùng Quách tiểu thư cùng nhau, trước tiên xuyến hảo cung, liền nói bọn họ ước ngươi ra tới chơi. Làm yểm hộ nhưng thật ra không tồi đề nghị, Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ, ta suy xét một chút. Đồng Dữ Hinh cùng Quách Diệu Toàn đều đối này một đạo cũng không cảm thấy hứng thú, nếu là thật gặp gỡ Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm, các nàng nên như thế nào che lấp? Tổng không thể nhìn đến quay đầu liền đi thôi. Tuy rằng nàng nhìn đến Lệ Duy Tâm, đích xác có thể như vậy. Ngươi cùng lão nhị học cái gì? Đều cùng hắn giống nhau, luôn là tưởng nhiều như vậy. Hứa công tử bĩu môi, cũng chưa chắc có thể gặp gỡ, chờ gặp gỡ lại trường thi phát huy không tốt. Lệ Duy Âm liếc mắt nhìn hắn, nàng không thích loại này xử sự phương thức, có lẽ là nàng đột phát ứng biến năng lực không đủ, nàng tổng cảm thấy loại này hành vi nguy hiểm quá lớn. Lần này có vài cái quốc tế đua xe tay muốn tham gia. Chờ ta đem bọn họ nghiền áp, cũng liền tương đương với thế giới quán quân. Hứa công tử tiếp tục mê hoặc Lệ Duy Âm, ngươi bỏ lỡ lao công như vậy phong cảnh thời điểm, nhất định sẽ thương tiếc chúng thân. Lệ Duy Âm nhịn không được cười, nói rất đúng giống, ngươi đã nắm chắc thắng lợi. Nếu là có này đó chính quy đua xe tay tham gia, như vậy nhất định là danh tác người tổ chức, bảo mật công tác liền không cần lo lắng, muốn tiếp xúc đến đua xe tay tuyệt không khả năng, rốt cuộc này đó chính quy tay đua chuyên nghiệp không hảo cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi ở nghi ngờ ngươi lão công. Hứa công tử không vui, đem không vui treo ở trên mặt. Lệ Duy Âm hôn hôn hắn cằm, nào dám. Ta đi còn không được. Lần này liền buông tha ngươi, lại có lần sau. Hứa công tử hừ hừ hai tiếng. Chương 797, mua châu báu một khắc trọng dụng ý. Lệ Duy Âm nhịn không được đem mũi hắn hướng lên trên đẩy, thật muốn một đầu heo. Rêu cợt chơi hắn, Lệ Duy Âm liền một phen sốc lên chăn nhảy xuống, vọt vào toilet, còn nhịn không được bái môn vươn đầu. Đối với hắn làm cái mặt quỷ. Nam ở trên giường, căn bản không có đuổi theo Hứa công tử không khỏi vui vẻ, tổng nói ta ấu trĩ, cũng không nhìn xem chính ngươi. Nào có mật luyến chung nam nhân, không ấu trĩ thời điểm. Lệ Duy Âm ngọt ngào cười, cả ngày tâm tình đều cực hảo. Ăn xong bữa sáng, nàng đến trong đàn ước Quách Diệu Toàn cùng Đồng Dữ Hinh, từ các nàng lần trước định ngày hẹn sau, liền thấy ba người bí mật hoa viên, đại gia không có việc gì liền sẽ ở trong đàn chia sẻ sinh hoạt cùng các loại phun tào nhìn thấy nghe thấy. Chẳng qua Lệ Duy Âm tham dự đến tương đối thiếu, Đồng Dữ Hinh cùng Quách Diệu Toàn hai cái phảng phất có liêu không xong đề tài, mỗi lần nàng đi vào đều là 99 thêm, các nàng còn lao thích tặng nàng. Khó được Lệ Duy Âm chủ động mời, nơi nào có cự tuyệt đạo lý. Quách Diệu Toàn là tùy thời đều có thời gian, Đồng Dữ Hinh ngày mai buổi sáng vừa lúc không đi làm, buổi tối đi ra ngoài hải cầu mà không được. Hơn nữa là đi xem loại này đại hình đua xe thi đấu, hai người đều kích động không thôi, nếu không phải Lệ Duy Âm mời các nàng cũng không biết còn có như vậy một hồi thi đấu. Đừng nhìn chỉ ở trong vòng tản, nhưng vé vào cửa cũng là một phiếu khó cầu, Hứa công tử cấp Lệ Duy Âm làm tam trương phiếu cũng không khó. Buổi tối có an bài, Lệ Duy Âm ước xong Quách Diệu Toàn các nàng, liền đi công ty, gần nhất mọi người đều ở sắp xếp thực đơn, mỗi một đạo đồ ăn đều lặp lại thí nghiệm, sau đó phòng bếp bộ môn các quản lý tầng cùng nhau đầu phiếu. Vì bảo đảm mới mẹ cảm, Lệ Duy Âm kiến nghị trừ bỏ cố định nguyên liệu nấu ăn một năm bốn mùa đều có, bọn họ có thể căn cứ mùa mùa tới thay đổi, nàng chính mình cũng lấy ra vài đạo thất truyền đồ ăn tới chấn bãi, càng là không tiếc tích đem chính mình hoa hồi lâu không ngừng thí nghiệm ra tới bước đi đều chia sẻ cho mấy cái đầu bếp. Cho nên trong khoảng thời gian này, lăng nhìn bọn họ cũng không có nhàn rỗi, mua sắm bộ môn càng là vội đến đầu vóc choáng váng, huấn luyện bộ môn cũng là gia công thêm chút, mọi người đều biết bọn họ chính thức buôn bán sắp tới, mỗi người đều thập phần có nhiệt tình. Nhất vội còn muốn thuộc ông Bạch Hy, hắn vội vàng khảo hạch hợp tác đoàn đội, quảng cáo thả xuống này một khối, bởi vì Lệ Duy Âm nói bọn họ khai trương chính là Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc kết hôn điển lễ, Vương Bạch Hy liền không tính toán đầu nhập quảng cáo phí dụng, hiện tại là thương trường chiêu thương. Châu báo hợp tác thương, chúng ta cũng đã tìm hảo. Vương Bạch Hy đem hợp tác thương tư liệu đưa cho Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm mở ra xem lúc sau, phát hiện rõ ràng là ngày hôm qua cùng Hứa Phó Tổng đi châu báo triển lãm. Nàng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ngày hôm qua Hứa Phó Tổng còn có mặt khác một tầng dụng ý, là bọn họ chủ động tìm tới môn, muốn nhập chú chúng ta thương trường. Là, chúng ta phía trước có mấy cái cố ý hướng nhãn hiệu, nhà này là thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu, bọn họ khai ra điều kiện, muốn hậu đãi với mặt khác nhãn hiệu rất nhiều. Vương Bạch Hy cũng là nghe được đêm qua, Hứa Phó Tổng ở cái này nhãn hiệu vung tiền như rác, mới biết được này thật là có thành ý hợp tác. Lệ Duy Âm kỹ càng tỉ mỉ đem phát thảo hợp đồng nhìn một lần, không có vấn đề, liền dựa theo như vậy hợp tác đi. Vương Bạch Hy thu hồi hợp đồng, cùng Đại Bằng nhìn nhau liếc mắt một cái, Đại Bằng nói, còn có cái đề nghị, ta cùng Bạch Hy thương lượng lúc sau, cảm thấy có thể. Ngươi nói, Lệ Duy Âm lễ phép mà nhìn hắn, tuyến thượng này một hối, ta cảm thấy không thể bỏ qua. Hiện tại phát triển, Vân tiệm cơm thế ở phải làm. Đại Bằng nói, chương 798, làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Điểm này Lệ Duy Âm không phủ nhận, đây là thời đại phát triển tính tất yếu, bọn họ liền tính định vị không giống nhau, cũng không có khả năng bất hòa thời đại phát triển nối đường dây, nếu không thực dễ dàng bị đào thải. Lại cùng cực đại ngôi cao nói chuyện. Lần trước đàm phán thất bại, rõ ràng đối phương là ôm đoàn thức muốn ở Lệ Duy Âm nơi này gặm xuống một khối to thịt. Lệ Duy Âm kỳ thật cũng vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này như thế nào giải quyết. Tạm thời không cần bọn họ, nhưng lại không có khả năng thoát ly bọn họ. Dương Đặc Trợ hơi hơi mỉm cười, thiếu phu nhân, ngươi sau lưng có đỉnh phòng, vì cái gì muốn xem bọn họ sắc mặt. Sơn không tới liền chúng ta liền đi liền Sơn. Có chút hợp tác, một khi từ lúc ban đầu liền thoái nhượng, không đạt được công bằng, như vậy cứ thế mãi đi xuống, liền sẽ càng ngày càng bị quản chế với người, muốn xoay người liền sẽ phi thường khó. Đặc biệt là hình thành ỷ lại tính, liền càng sẽ bị đối phương vĩnh viễn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Lệ Duy Âm nhìn bọn họ tam, các ngươi là có sách lược. Chúng ta tính toán chính mình sáng lập một cái app. Vương Bạch Hy cũng không có vòng vo, hiện tại du lịch hình thức đa dạng hóa, du lịch đã là thái độ bình thường. Mỗi năm các nơi du lịch tổng sản lượng ta đã làm điều tra, còn có những người này du lịch đối du lịch tương quan app phỏng vấn lượng, ta cũng rút ra trực quan số liệu. Vương Bạch Hy lại đệ một phần số liệu cấp Lệ Duy Âm. Về du lịch app vô số kể, nhưng bọn hắn đại đa số không phải lấy tiệm cơm khách sạn là chủ, nhiều là du lịch lộ tuyến hoặc là đính phiếu phục vụ từ từ. Chúng ta có thể chuyên chú với tiệm cơm khách sạn cùng mỹ thực này hai cái khối, ta cảm thấy phi thường được không? Đây là bọn họ luôn mãi châm trước, hơn nữa tỉ mỉ đã làm thị trường điều nghiên lúc sau, nhất trí cảm thấy được không kế hoạch. Nguyên bản bọn họ chỉ là muốn cùng mặt khác đồng hành nghiệp người hợp tác, nhưng bọn hắn không vui, vậy chỉ có thể chia cắt bọn họ bánh kem. Lữ hành người kỳ thật nhất chú ý hai cái khối, một cái là cảnh điểm, một cái là mỹ thực. Cảnh điểm này một khối, bọn họ có thể ở app lưu quyền hạn, làm các du khách tự động nóng lên, chờ đến app đẩy ra thượng tuyến lúc sau, làm hoạt động đề cử cảnh điểm cùng mỹ thực rút ra thực cổ kim miễn phí thể nghiệm hoạt động, nhất định sẽ có rất nhiều nước máy dũng lại đây. Quảng cáo phí cũng tỉnh, bởi vì Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc muốn cử hành hôn lễ, đến lúc đó cả nước thậm chí có thể toàn cầu đầu bình phát sóng trực tiếp hôn lễ. Trực tiếp đem bọn họ áp cắm ở bên trong, so bất luận cái gì quảng cáo đều hấp dẫn người. các ngươi đủ tàn nhẫn. Lệ Duy Âm đối bọn họ giơ ngón tay cái lên, đồng thời hấp dẫn mặt khác khách sạn tiệm cơm nhập chú chúng ta chuyên nghiệp áp, chúng ta nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, còn có thể đủ kiếm lấy tiền thuê. Tân áp sao? Đại Bằng đẩy đẩy mắt kính, chúng ta làm điểm hoạt động, đem chịu thành hàng đến thấp nhất, hoặc là trực tiếp làm cho bọn họ miễn phí chiếm tiện nghi. Một khi online, tất nhiên muốn gặp đến cực đại ngầm bán, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lệ Duy Âm nhướng mày. Chỉ cần cái này áp đứng vững gót chân, thành khí hậu, đó chính là cướp được thật lớn lượng người. Hiện tại bất luận cái gì ngành sản xuất đều là ở tranh đoạt lượng người tồn tại, đặc biệt là tuyến thượng buôn bán. Làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Vương Bạch Hy triển khai đôi tay. Bọn họ đã làm tốt sung túc chuẩn bị, không đi thử một lần, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối. Lệ Duy Âm tầm mắt xẹt qua bọn họ ba người, nếu bọn họ nhất trí cảm thấy được không, nàng tự nhiên chỉ có thể duy trì, ta đồng ý, Bạch Hy ngươi cho ta một phần kỹ càng tỉ mỉ phương án, ta trở về nghiêm túc nhìn lại. Nàng tuy rằng không thành thạo, nhưng cũng phải làm đến trong lòng hiểu rõ, đồng thời nhìn xem chính mình có thể hay không cung cấp một ít ý tưởng. Chương 799, ăn mì gói hạnh phúc cảm. Lúc sau lại nói chuyện một ít những mặt khác, tan họp sau từng người đi bận rộn, Lệ Duy Âm liền ở chỗ này nấu một chén mì ăn, trực tiếp lái xe đi công trường, Tiền Nguy Quân bên kia thông chi Lệ Duy Âm có thể cho trang hoàng tài liệu bắt đầu khuân vác lại đây, bọn họ thực mau liền có thể tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Từ kiến tạo đến trang hoàng, Tiền Nguy Quân đều tự mình đi theo, bất luận là thi công đoàn đội vẫn là trang hoàng đoàn đội, đều là Tiền Nguy Quân đề cử. Lệ Duy Âm đối Lao Tiên Sinh phi thường cảm kích, có rảnh liền sẽ làm một ít ăn ngon đồ vật cho hắn liêu biểu tâm ý. Ở công trường ngây người một cái buổi chiều, nghe xong Tiền Nguy Quân nói rất nhiều lời nói, Lệ Duy Âm lại đi nhìn bọn họ đầu tư đào tạo cây ăn quả lúc này mới về đến nhà. Về đến nhà liền nhìn đến Hứa công tử thế nhưng vây quanh tạp dề ở bệ bếp bận rộn, Lệ Duy Âm nhìn mặt khác phương hướng. Tiểu gì không trở lại ăn cơm sao? Tiểu gì cho ta gọi điện thoại, hôm nay không trở lại ăn cơm. Hứa công tử một bên bận việc một bên trả lời, Lương Thúc đi tiếp mẹ tham gia một cái thương hội, trong nhà liền chúng ta cùng hai người bọn họ, ta nấu mì sợi. Hai người bọn họ chỉ chính là bọn họ thuê hai cái bảo tiêu, là hai huynh đệ, Lệ Duy Âm xưng hô bọn họ vì đại thành cùng chút thành tiểu. Lệ Duy Âm nhìn hắn ra dáng ra hình, đi đến bàn điều khiển, mới phát hiện hắn thế nhưng nấu chính là mì ăn liền. Không khỏi lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Đuổi thời gian, năng lực hữu hạn. Hứa công tử nhỏ giọng giải thích. Lệ Duy Âm hơi hơi mỉm cười, chưa từng có trưởng quá muỗng đại thiếu gia, không có uổng công chờ đợi nàng trở về làm, cũng không có chỉ làm chính mình một phần. Lệ Duy Âm nơi nào bỏ được nói hắn cái gì, cảm động đều không kịp. Ta cho ngươi ra công ra công. Lệ Duy Âm xoay người từ tủ lạnh cầm cà chua cùng mấy cây giam đông. Nhanh chóng xử lý nấu cái canh đế, còn chiên 4 cái trứng gà. Mỗi trong chén mặt đều có, đoan đi cấp đại thành chút thành tiểu thời điểm cũng có chút ngượng ngùng, buổi tối chúng ta muốn ra cửa, hôm nay liền ủy khuất các ngươi dạ dày. Ngài khách khí, chúng ta mỗi ngày đều đi theo các ngươi ăn, quái ngượng ngùng. Đại thành đôi tay tiếp nhận. Lúc ấy nhận lời mời thời điểm là bao ăn ở, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng là cùng chủ nhân ra cùng nhau ăn, hơn nữa Lệ Duy Âm chủ nghệ lợi hại, nếu không phải bọn họ mỗi ngày kiên trì cao tiêu chuẩn rèn luyện, đã sớm không biết béo thành cái gì bộ dáng. Nơi nào có ngẫu nhiên ăn một lần mì gói, liền cảm thấy bị khuất. Đã ở chung gần một năm, Lệ Duy Âm vẫn là thực thích này đối huynh đệ, liền không có nói thêm cái gì, trước cấp anh cắt lạp khai một cái đồ hộp, loát một lát anh cắt lạp đầu chó, mới trở về cùng Hứa công tử cùng nhau ăn mì gói. Ngươi như thế nào không ăn trước? Lệ Duy Âm nhìn đến Hứa công tử thế nhưng còn không có động chiếc đũa. Chờ ngươi, cùng nhau ăn, hương. Hứa công tử thời khắc không quên trêu chọc Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm lấy hắn không có cách nào. Ngồi ở hắn đối diện, cầm lấy chiếc đũa, nàng đại khái có thật nhiều năm không có ăn qua mì ăn liền. Ăn ngon sao? Hứa công tử vẻ mặt chờ mong, ta cố ý đi mua. Nhà bọn họ là không có mì gói thứ này, muốn đi cái này khu vực siêu thị mới có thể mua được, đi qua đi muốn 10 tới phút. Ăn ngon. Lệ Duy Âm coi như là hống tiểu hải tử. Bất quá cùng Hứa công tử mặt đối mặt mà ngồi, ăn bình thường nhất mì gói, nhìn trên mặt hắn tràn đầy hạnh phúc cười. Lệ Duy Âm cũng không biết có phải hay không thật là bởi vì hắn nấu duyên cớ, trước kia đặc biệt chán ghét ăn mì gói nàng, thế nhưng cảm thấy này chén mì gói, phá lệ mỹ vị, ăn đến cuối cùng thế nhưng không thể hiểu được mà có chút luyến tiếp. Chương 800, lại lần nữa tề tụ. Bất quá lại như thế nào luyến tiếp, bọn họ có chuyện trong người, cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử không cùng nhau đi, cũng này đây miễn có người hoài nghi bọn họ chi gian quan hệ. Tới rồi cửa Diêu Hạo sẽ đến tiếp ngươi. Hứa công tử cũng là đem Lệ Duy Âm an bài đến phi thường rõ ràng, đệ một phen chìa khóa xe cấp Lệ Duy Âm, ta đã đem này chiếc xe biển số xe nói cho Diêu Hạo, ngươi liền khai cái này đi. Ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi không cần như vậy không yên tâm. Lệ Duy Âm có điểm buồn cười lại có điểm tâm ấm. Có việc liền cho ta gọi điện thoại. Hứa công tử vẫn là không yên tâm dặn dò. Hảo, ta hiện tại đi tiếp cùng hình cùng Diệu Diệu. Lệ Duy Âm kiên nhẫn mà đáp lời. Hứa công tử trên dưới đánh giá một chút, xác định không có gì, mới sải bước lên hắn xe máy. Lệ Duy Âm chờ hắn thân ảnh biến mất, mới lái xe đi trước tiếp Quách Diệu Toàn, lại đi tiếp Đồng Dữ Hinh. Ai, Lệ Phú Bà, ngươi xe có phải hay không quá nhiều? Ngồi trên xe Quách Diệu Toàn nhìn Lệ Duy Âm mở ra dòng xe cộ nước miếng, nàng chỉ có thể khai đến khởi 100-200 vạn xe hơi nhỏ. Lệ Duy Âm mỗi lần tới tìm nàng, khai đều không giống nhau, hơn nữa nhất tiện nghi đều là 400-500 vạn. Từ nhỏ sinh ra ở giàu có gia đình Quách Diệu Toàn cũng nhịn không được hâm mộ. Lệ Duy Âm mặc kệ nàng, Quách Diệu Toàn là cái hoạt bát tính cách, cái miệng nhỏ bá bá bá dừng không được tới, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn mời chúng ta đi xem đua xe thi đấu. Lệ Duy Âm từ kính chiếu hậu đối với Quách Diệu Toàn lộ ra Hứa công tử cùng khoản ta mị cười, chân tướng, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Để tránh chắc tâm. Quách Diệu Toàn bĩu môi, đối Đồng Dữ Hinh nói, ngươi xem đi, ta liền biết nàng tìm chúng ta, mục đích tuyệt đối không thuần. Thuần không thuần, nàng có việc nghĩ đến không đều là chúng ta. Đồng Dữ Hinh vô vô Quách Diệu Toàn cánh tay, ta nghe nói trận thi đấu này vé vào cửa đều xào đến 3.000 nhiều một trường, liền tính là mang thêm, ta hai cũng không lỗ. Quách Diệu Toàn tưởng tượng gật đầu, cũng là. Sau đó đối Lệ Duy Âm nói, âm âm à, chờ chúng ta trở về thời điểm, xe cho ta khai khai bái. Ngươi nếu muốn, ta hiện tại liền tìm cái địa phương ngừng, cho ngươi khai. Lệ Duy Âm tìm kiếm ven đường có thể dừng xe địa phương. Hảo a hảo a. Quách Diệu Toàn vui vẻ mà trà sắt tay. Lệ Duy Âm liền cùng nàng thay đổi vị trí, từ nàng vui vui vẻ vẻ lưu vài vòng mới khai vào nơi thi đấu, cũng không biết là ai lớn như vậy bút tích, đem chính quy thi đấu chẳng đều cấp làm tới tổ chức trận này ngầm thi đấu. Dừng xe thời điểm, Quách Diệu Toàn nhịn không được kinh ngạc cảm thán, ta tích thiên a, đem này đó xe đều bán, ta liền phát nhanh. Từng hàng siêu xe, tùy tiện một chiếc đều là 400 vạn khởi, hơn nữa là đỉnh đầy bãi đỗ xe. So Quách Diệu Toàn đi siêu xe cửa hàng đều phải chấn động, nếu không phải sợ cấp Lệ Duy Âm mất mặt, Quách Diệu Toàn thật sự hảo tưởng lấy ra tay chụp mấy chương, sau đó đi bằng hữu vòng khoe giàu một đợt. Đi thôi. Đồng Dữ Hinh tương đối bình tĩnh, rốt cuộc Đồng gia là xã hội thượng lưu đại gia tộc, loại này trường hợp nàng thấy nhiều, loại này tư nhân trường hợp là sẽ không cho phép chụp ảnh, không biết nhiều ít theo dõi nhìn chằm chằm đâu. Các nàng chân trước vừa tới khai bãi đỗ xe, tiến sân xe liền khai tiến vào. Hảo xảo bất xảo liền ngừng ở Lệ Duy Âm xe bên cạnh, còn không có xuống xe, Yến Sân nhìn bên cạnh xe liền đối Lệ Duy Tâm nói, tỷ tỷ ngươi bọn họ tới. Lệ Duy Tâm nghi hoặc mà nhìn hắn, Yến Sân đối với bên cạnh xe đưa mắt ra hiệu, này chiếc xe là với Nhuy ai cấp Hứa Nhất Mặc. Định chế hạn lượng khoảng, Yến Sân liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chương 801, vì Mỹ nhân cống hiến sức lực. Lệ Duy Âm các nàng vừa mới đi ra bãi đỗ xe, Diêu Hạo liền đứng ở xuất khẩu đối với các nàng huy động đôi tay, đại tẩu, đại tẩu. Nơi này, bãi đỗ xe còn có bảo an, còn có mặt khác đám người người, liền hắn giọng lớn nhất, lập tức mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn qua, đại bộ phận trong mắt đều là kinh diễm, rốt cuộc ba cái cao nhan giá trị mỹ nữ. Diêu Hạo nhìn không vui, nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu Tâm gia đem các ngươi trong mắt đào ra. Diêu Hạo phỏng chừng có điểm hung danh bên ngoài, có chút người tuy rằng không cao hứng, cũng là giận mà không dám nói gì. Nhìn không ra tới a, ngươi còn rất có giang hồ địa vị sao. Lệ Duy Âm đi qua đi trêu chọc. Đó là, không có điểm năng lực, có thể đi theo đại ca. Diêu Hạo tướng mạo Lệ Duy Âm lập tức thu liễm hung thần ác sát, cười đến phá lệ ân cần, ánh mắt lén lút nhìn Đồng Dữ Hinh cùng Quách Diệu Toàn. Đại tẩu, cấp tiểu đệ giới thiệu một chút mỹ nữ a. Đây là ta khuê mật, Đồng Dữ Hinh cùng Quách Diệu Toàn. Lệ Duy Âm giới thiệu đến tùy ý cùng đơn giản. Đồng tiểu thư ngươi hảo. Diêu Hạo nhân cơ hội móc ra danh thiếp đôi tay đệ thượng, ta kêu Diêu Hạo, về sau mua xe tìm ta. Diêu Hạo chẳng những thích đua xe, chính hắn cũng khai vài ra 4S cửa hàng, đại lý đều là đỉnh cấp xe thể thao nhãn hiệu, có chút con đường, có thể ở nào đó siêu cấp hạn lượng khoản xe còn không có nhập thị, liền vào tay tin tức cùng cấp được danh lạch. Hứa công tử sở dĩ giao hắn cái này bằng hữu, chính là xem hắn điểm này bản lĩnh. Ngươi hảo. Đồng Dữ Hinh đem danh thiếp kế tiếp. Diêu Hạo lại đệ một chương cấp Quách Diệu Toàn, tìm ta mua xe, nhất định cho các ngươi tối ưu huệ giá cả. Quách Diệu Toàn nhìn hắn danh thiếp. Không cần đánh gãy, ngươi xe đánh chết ta cũng mua không nổi. Nàng ăn ngay nói thật, Diêu Hạo cười cười, hương xe tặng mỹ nhân, Quách tiểu thư nhìn chúng, ta đưa ngươi một chiếc. Miễn, ta còn không dậy nổi ngang nhau lễ vật. Quách Diệu Toàn vội vàng xua tay. Hảo, chúng ta mau vào bàn đi. Lệ Duy Âm hòa giải, lại làm cho bọn họ hai liêu đi xuống, Diêu Hạo thế nào cũng phải xấu hổ không thể. Xem ta, đại tẩu bên này. Diêu Hạo vô vô cái chán, vội vàng thân sĩ mà lui một bên, duỗi tay hướng lối vào. Lệ Duy Âm đi theo Diêu Hạo, tới rồi người xem đài tốt nhất khu vực, vào giữa sân, Lệ Duy Âm mới phát hiện cái này bãi đua xe, cùng lần trước ở lâu gia hội sở so sánh với, lớn không biết nhiều ít lần, đường đua liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu, kéo dài đi ra ngoài thực quảng. Hơn nữa đường đua cũng không phải thẳng hành hoặc là hình tròn, cùng tàu lượn siêu tốc quỹ đạo hoặc là cùng đường cao tốc giống nhau rắc rối phức tạp. Đại tẩu, cái này cho ngươi. Diêu Hạo đi một chuyến trở về, cấp Lệ Duy Âm bọn họ một người đệ một cái kính viễn vọng. Bọn họ địa phương hẳn là vi khu, thiết có cái bàn cùng ghế dựa, trên bàn còn có nước trà điểm tâm, bọn họ vừa mới ngồi xuống, còn có thân hình nóng bỏng nhìn giống xe mô mỹ lệ cô nương lại đây hỏi bọn hắn muốn uống cái gì. Phục vụ thực chu đáo a. Quách Diệu toàn điểm một ly Lam Sơn cà phê lúc sau, không khỏi tán thưởng. Cảm ơn Quách tiểu thư khích lệ. Diêu Hạo cười nói. Lệ Duy Âm nhướng mày, lần này thi đấu, là nhà các ngươi tổ chức. Đại tẩu quá để mắt ta, nhà của chúng ta chỉ là tài trợ chi nhất, lần này thi đấu là nhiều mặt hợp tác liên hợp đầu tư tổ chức. Diêu Hạo có chút ngượng ngùng mà nói, chẳng qua phục vụ các ngươi, là ta đêm nay hàng đầu trách nhiệm. Làm ban tổ chức chi nhất, liền đi theo các nàng tam, Lệ Duy Âm cũng có chút ngượng ngùng. Nếu ngươi có việc, không cần bồi chúng ta. Không có việc gì không có việc gì, vì mỹ nhân cống hiến sức lực, không thắng vinh hạnh. Chương 802, Hứa công tử chưa từng bại tích. Không biết có phải hay không Lệ Duy Âm ảo giác, nàng nhìn đến Diêu Hạo nói chuyện thời điểm, dư quang xẹt qua ở an điểm tâm Quách Diệu Toàn, tuy rằng thực mau, nhưng vẫn là bị cùng người ta nói lời nói lễ phép chuyên chú nhìn đối phương Lệ Duy Âm cấp bắt giữ. Bất quá nàng cái gì đều không có nói, Quách Diệu Toàn hiện tại cũng không phải là độc thân. Hơn nữa này chỉ là ánh mắt đầu tiên có hảo cảm, lại là chính bọn họ sự tình, liền từ chính bọn họ đi xử lý, đều là người trưởng thành, không tới phiên nàng tới nhọc lòng. Người càng ngày càng nhiều, thực mau người xem đài liền chạm mãn, bốn phía lộng lây đêm đèn sáng lên tới, ở trong đêm tối chiếu sáng lên toàn bộ thính phòng. Bên kia làm là cái gì? Nhìn đông nhìn tây Quách Diệu Toàn đột nhiên nhìn đến rất nhiều người hướng vừa đi, mơ hồ có thể nhìn đến tựa hồ ở mua sắm cái gì? Diêu Hạo nhìn thoáng qua. Vô vô chính mình cái chán, xem ta, thế nhưng đã quên. Kia đó là đầu chú, đại tẩu có hay không hứng thú đi chơi một chút? Đầu chú. Lệ Duy Âm kinh ngạc, này còn không phải là đánh bạc sao? Những người này cũng thật dám. Đại tẩu yên tâm, tuyệt đối hợp pháp, sẽ không có bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Diêu Hạo vội vàng bảo đảm. Lệ Duy Âm cũng không nghi ngờ, có thể đem chính quy đường đua đều lộng lại đây, lại nghe được như vậy nhiều người liên hợp tổ chức, khẳng định không bình thường. Âm âm. Chúng ta cũng chơi chơi. Quách Diệu Toàn nóng lòng muốn thử. Nàng đảo không phải trông cậy vào chính mình trúng thưởng cái gì, chính là cảm thấy như vậy càng tốt chơi, hạ chú xem thi đấu sẽ càng kích thích. Ta đi cho các ngươi lấy một cái đầu chú khí. Diêu Hạo nói thanh liền hướng bên kia đi. Còn có đầu chú khí đồng dữ hình cảm thấy như vậy đầy đủ hết, vừa thấy chính là sớm thành quy mô và khí hậu, đầu tư nhiều như vậy tiền tới làm cái lớn như vậy quy mô thi đấu, quả nhiên không phải vì hảo chơi. Đua xe loại đồ vật này. Thật không phải người bình thường có thể chơi nổi, đặc biệt là loại này ngầm thi đấu, hướng thính phòng vừa thấy, cái nào không phải một thân hàng hiệu, bãi đỗ xe đỉnh xe cũng có thể đủ thuyết minh những người này thân phận. Những người này so người bình thường càng thích kích thích, cũng càng có đánh cuộc tính, mỗi người đều hạ điểm chú, lại nhiều tiền đều kiếm đã trở lại. Ai sẽ làm thâm hụt tiền mua bán đâu? Lệ Duy Âm nhẹ nhàng cười, ngươi đại khái không biết, rất nhiều kẻ có tiền kỳ thật đều thích tự kiến một cái đoàn xe, bọn họ dùng đoàn xe tới quyết định rất nhiều chuyện. Nay vẫn là Hứa công tử cấp Lệ Duy Âm phổ cập khoa học, cùng loại với lần này thi đấu, Lệ Duy Âm tuyệt đối sau lưng ẩn tàng rồi nhiều ít sự tình, chỉ có thao tác giả mới hiểu được. Kẻ có tiền cho chơi, chính là không giống nhau. Quách Diệu Toàn chỉ có thể cảm thán. Này đó cho chơi, đều không phải nàng có thể với tới độ cao. Đồng Dữ Hinh cùng Lệ Duy Âm đồng thời đối nàng cười cười, vừa vặn lúc này Diêu Hạo chạy về tới, đem đầu chú khi đưa cho Lệ Duy Âm, đại tẩu, ta và ngươi nói một chút, có này đó đầu chú. Ở Diêu Hạo phổ cập khoa học hạ, Lệ Duy Âm phát hiện có các loại mua pháp, bởi vì có vài trận thi đấu, một vòng, có điểm cùng loại với thăng cấp tái, vòng thứ nhất này đó kết cục, có thể mua tiền tam thứ tự, hoặc là đơn độc một cái thứ tự, bồi suất căn cứ tham gia thi đấu đua xe tay bất đồng mà thay đổi. Lệ Duy Âm phiên thi đấu, phát hiện phía trước mấy chàng đều không có Hứa Nhất Mặc. Đại ca đều không cần tham gia này đó thăng cấp tái, trực tiếp ở phía sau, chỉ có một hồi. Diêu Hạo xem Lệ Duy Âm phiên nửa ngày, vội vàng cấp Lệ Duy Âm chỉ dẫn. Lệ Duy Âm nhìn đến bồi suất cả người đều không tốt, một bồi không năm. Mua 10 vạn, chỉ bồi 5 vạn khối. Diêu Hạo có điểm ngượng ngùng, đại ca năm rồi, chưa từng bại tích. Chương 803, hòa ta lão công tiền. Mua hắn đệ nhị A, một bồi nhị, đệ tam một bồi tam. Quách Diệu toàn chỉ vào Lệ Duy Âm tuyển đua xe tay. Nàng thô thần kinh, hoàn toàn không có chú ý tới Diêu Hạo kêu Lệ Duy Âm đại tẩu, kêu cái này đua xe tay đại ca. Nàng trong đầu hứa nhất mặc vẫn là cái kia bị Lệ Duy Âm đưa tới nhà nàng đi tiếp anh cắt lạp tiểu ngốc tử. Khi đó Lệ Duy Âm cũng không có làm rõ ràng hứa nhất mặc nhân cách phân liệt, sau lại không có cố ý cấp Quách Diệu toàn giải thích. Đồng Dữ Hinh đã sớm nhìn ra hứa nhất mặc không giống nhau, chẳng qua cũng không có hướng nhân cách phân liệt giống, chỉ cho là hứa nhất mặc có bao nhiêu mặt tính. Hơn nữa nàng tuy rằng thoát ly đồng gia, nhưng vẫn là có chính mình tin tức con đường. Lần trước hứa nhất mặc cùng Lệ Duy Âm ở lâu nộ thành đính hôn thời điểm, đại tú một hồi. Hiện tại hứa gia thiếu gia là cái đua xe cao thủ đã ở trong vòng truyền khai. Hứa nhất mặc thứ tự càng thấp, bồi suất càng cao, Lệ Duy Âm dở khóc dở cười, đặc biệt là nhìn đến hứa nhất mặc lót đế một bồi 10, nàng thật sự hảo muốn đánh cái điện thoại cấp hứa nhất mặc, nàng mua hắn lót đế, hắn phóng cái thủy hảo. Các ngươi như vậy làm, cũng không sợ đua xe tay gian lận sao? Lệ Duy Âm nghĩ đến đây, không khỏi hỏi Diêu Hạo. Đại tẩu, đua xe tay một khi tiến vào nghỉ ngơi khu, tin tức là bị che chắn. Không có người biết có bao nhiêu người mua bọn họ cái gì thứ tự, bọn họ cũng không biết bồi suất. Hơn nữa bãi đua xe thượng ngoài ý muốn rất nhiều, cũng không có vài người dám ở như vậy trường hợp gian lận, trừ phi bắt không được chứng cứ, nếu không. Câu nói kế tiếp Diêu Hạo không có nói, hắn tuy rằng trên mặt cười hì hì, nhưng đáy mắt chợt lóe mà qua hung quang thật là lệnh nhân tâm có thừa giật mình. Hơn nữa đều là có danh vọng người, bọn họ đem đối thủ xem đến rất quan trọng, lần này rất nhiều danh thế giới cấp đua xe tay. Đều là bởi vì mộ đại ca danh mà đến. Diêu Hạo nói rất có điểm lấy làm tự hào, chúng ta đã cho đại ca một bút cực cao lên sân khấu phí. Vì hấp dẫn này đó nổi danh đua xe tay, bọn họ chính là bỏ vốn gốc, bọn họ đều là buôn người tới, sao có thể không dùng hết toàn lực. Lệ Duy Âm nhìn về phía nghỉ ngơi khu, không khỏi dở khóc dở cười, hứa công tử nói phải vì hôn lễ quảng cáo bình kiếm tiền, nàng chỉ đương hắn là nói mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự như vậy đua. Ta đây mua hắn, 1.000.000. Lệ Duy Âm không kéo chân sau, có thể kiếm cái 500 vạn, cũng có thể chia sẻ một chút đúng không? Dung vẫn là hứa phó tổng thẻ ngân hàng, coi như là giúp hắn đầu tư, nếu là dùng chính mình tiền, hứa công tử khẳng định sẽ không muốn, dùng chính bọn họ tiền, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, thua coi như bọn họ sủng chính mình một hồi. Âm âm, Quách Diệu toàn sợ tới mức bắt lấy Lệ Duy Âm cánh tay, ngươi giải tiền A. Là nàng đề nghị Lệ Duy Âm chơi chơi, nhưng là không nghĩ tới Lệ Duy Âm chơi lớn như vậy, này nếu bị thua. Nàng cũng sẽ bức rước. Lệ Duy Âm vô vỗ tay nàng, hòa ta lão công tiền. Quách Diệu Toàn, ta biết ngươi lão công có tiền, đừng cho ta tắc cẩu lương. Kia ăn bánh kem. Lệ Duy Âm vê khởi một khối bánh kem tắc miệng nàng, vui đùa ầm ĩ gian cảm giác được có người ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Nàng dương mắt nhìn lên, liền thấy được Bạch Chi Dư cùng Lệ Duy Tâm, hai người ngồi ở bất đồng khu, bất quá đều nhìn nàng. Nàng tâm tư vừa động, ngăn lại muốn hạ chú Diêu Hạo, ngươi giúp ta hạ chú. Vãn chút thời điểm ta chuyển khoản cho ngươi. Diêu Hạo không biết Lệ Duy Âm lo lắng cái gì, liền giải thích, đại tẩu ngươi yên tâm, chúng ta đều là nặc danh hạ chú, chỉ có chúng ta đối nội mới biết được người dùng tư liệu, sẽ không tiết lộ ngài cá nhân tin tức. Chương 804, nghe nói thi đấu không an toàn A. Vẫn là ngươi giúp ta hạ chú. Lệ Duy Âm vẫn như cũ kiên trì, có chút bảo mật đối với có chút người cùng cấp với không có tác dụng. Tiến sân cùng lâu nộ thành muốn tra, chỉ cần không có người phá rối, tổng có thể điều tra ra. Hảo. Nếu Lệ Duy Âm kiên trì, Diêu Hạo chỉ có thể đáp ứng, tổng không thể làm Lệ Duy Âm hoài nghi hắn không tín nhiệm nàng, sợ thua lúc sau Lệ Duy Âm quỵt nợ. Chúng ta liền tiểu chơi một phen. Đồng Dữ Hinh mua 10 vạn khối, mua chính là nàng thực thích cùng thực xem trọng một cái đua xe tay. Bởi vì Lệ Duy Âm mua hứa nhất mặc vì đệ nhất danh, nàng tự nhiên bất hòa Lệ Duy Âm đối nghịch, liền mua cái này đua xe tay đệ nhị danh, cũng cùng hứa nhất mặc giống nhau, đệ nhị danh bồi suất là một bồi nhị. Ta mua cái gì? Quách Diệu toàn cảm kích mà nhìn Đồng Dữ Hinh liếc mắt một cái, Đồng Dữ Hinh mua 10 vạn khối, nàng cũng có thể đủ đi theo, miễn cho mất mặt, nhưng là nàng đối cái này một chút đều không hiểu biết. Ngươi mua vị này đi, vị này thực lực cũng cực cường. Diêu Hạo cấp Quách Diệu toàn đề cử, hoặc là cùng Đồng tiểu thư giống nhau. Quách Diệu toàn nghĩ nghĩ, liền mua Diêu Hạo đề cử vị kia, mua hắn đệ tam danh. Đây đều là vì bất hòa bạn tốt trở thành đối thủ cạnh tranh, hoặc là đại gia đại khái suất cùng nhau thua, hoặc là đại gia đại khái suất cùng nhau thắng. Như vậy thắng cũng tương đối vui vẻ. Lệ Duy Âm nhìn đến như vậy một màn, không khỏi một nhạc, ta đây cá nhân lại mua cái tiền tam, liền này ba vị, cái này xếp hạng, mua 100 vạn đi. Đây là nàng chính mình tiền, duy trì lão công cũng duy trì khuê mật. Tiền tam loại này xác suất đặc biệt thấp, nhưng bởi vì mua đều là đại nhiệt người được chọn, bồi suất cũng chỉ có một bồi năm. Lệ Duy Âm nhìn, này ba người đều bị xem trọng, rất nhiều người mua bọn họ tiền tam, bất quá ba người sáu loại xếp hạng bồi suất đều không cao. Kẻ có tiền tùy hứng, ta không hiểu. Quách Diệu Toàn sâu kín thở dài, âm âm, ngươi còn như vậy tiêu tiền, ta liền cảm thấy chúng ta đã không còn là cùng cái thế giới người. Lệ Duy Âm đem dựa thượng chính mình bả vai đầu đẩy ra, chúng ta đã sớm không phải một cái thế giới. Anh, thương tâm Quách Diệu Toàn bắt đầu cố làm ra vẻ. Lệ Duy Âm bưng lên chính mình nước ấm, không để ý tới nàng. Liền ở ngay lúc này, Yến Sân thế nhưng mang theo Lệ Duy Tâm đi tới, Hứa Thái Thái, hảo xảo. Yến ít có sự. Lệ Duy Âm không có đứng dậy đón chào, đem không chào đón trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhìn đến Hứa Thái Thái, cho nên lại đây chào hỏi một cái. Yến Sân nhìn bốn phía, như thế nào không có nhìn đến Hứa Thiếu. Lệ Duy Âm hỏi lại, vì cái gì muốn xem đến hắn. Yến Sân sửng sốt, chợt cười, ta xem Hứa Thiếu cùng Hứa Thái Thái như hình với bóng, cho rằng Hứa Thái Thái là bồi Hứa Thiếu cùng nhau tới, rốt cuộc Hứa Thiếu cũng là đua xe hảo thủ, Hứa Thái Thái đều biết đến sự tình, không đạo lý Hứa Thiếu không biết, càng không thể không bồi Hứa Thái Thái tới. Nay chỉ là ngươi cảm thấy. Lệ Duy Âm cười lạnh một tiếng, không có đã làm nhiều giải thích nhiều ngược lại chọc người hoài nghi. Lệ Duy Tâm, ngươi chạy tới làm cái gì? Quách Diệu Toàn đem chán ghét bại ở trên mặt. Chúng ta không phải nước giếng không phạm nước sông sao. Ngươi loại này chủ động thấu đi lên, thật sự thực làm người chán ghét. Lệ Duy Âm từ nhỏ cùng Lệ Duy Tâm không hợp, không còn có người so Quách Diệu Toàn nhìn đến càng nhiều, Quách Diệu Toàn tự nhiên không thích Lệ Duy Tâm. Yến Thiếu, ta bằng hưu không chào đón các ngươi. Lệ Duy Âm trực tiếp chủ khách. Quay giày Hứa Thái Thái. Yến Sân nhìn Quách Diệu Toàn cùng đồng giữ huynh liếc mắt một cái, liền nắm Lệ Duy Tâm xoay người, đi rồi một bước lại quay đầu, giống như lơ đãng mà nói, Hứa Thái Thái. Ta nghe nói hôm nay thi đấu không an toàn à. Chương 805, xem diễn liền hảo. Không an toàn. Lệ Duy Âm hoang mang mà nhìn hắn, chẳng lẽ còn có thể vọt tới thính phòng, đụng phải ta. Tưởng thử nàng, nàng có như vậy thiếu kiên nhẫn sao? Ai còn không phải có bị mà đến đâu? Cũng đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Yến Sân trả lời tự nhiên mà cười thanh, liền đi rồi. Hắn làm cái gì? Đồng giữ huynh đám người đi rồi mới hỏi, lời nói có ẩn ý không cần quá rõ ràng. Thử ta. Lệ Duy Âm thuận miệng trở về câu. Đồng giữ huynh đợi một lát, thấy Lệ Duy Âm không có tính toán nói tỉ mỉ, cũng liền không hỏi. Bất quá Lệ Duy Âm vẫn là bị Yến Sân nói cấp quấy nhiễu, hắn nói chính là không an toàn, có phải hay không thi đấu trong quá trình, có người đối Hứa Nhất Mặc bất lợi. Hoặc là hắn bản nhân liền sẽ đối Hứa Nhất Mặc bất lợi. Hứa công tử biết rõ nàng như vậy xuất hiện, rất có thể khiến cho Yến Sân hoài nghi, vì cái gì một chút không lo lắng. Tâm tình của nàng đã chịu ảnh hưởng, trên mặt lại không hiện. Thi đấu thực mau liền bắt đầu, tuy rằng phía trước Hứa công tử đều không có lên sân khấu, bất quá đua xe thật sự thoạt nhìn thực kích thích, cái loại này tốc độ thượng tình cảm mãnh liệt, nhất định phải ở hiện trường mới có thể đủ thể nghiệm đến cỡ nào chấn động. Có thể tới tham dự trận thi đấu này người, đều có thật bản lĩnh, Quách Diệu Toàn nhìn trong chốc lát, đã bị điều động cảm xúc, mỗi khi có xe trải qua nàng bên này, nàng đều sẽ đi theo những người đó hò hét, xe chạy xa, lập tức cầm lấy kính viễn vọng, rất sợ bỏ lỡ một chút. Mỗi một vòng thi đấu kết thúc, đều có người hoan hô có người thở dài, bởi vì không có áp chung. Bất quá mọi người đều không thiếu tiền, thua cũng liền nhiều nhất lộ ra điểm mất mát biểu tình, nhưng thật ra không có bao lớn cảm xúc kích động. Đại tẩu. Đột nhiên thấy, Diêu Hạo sắc mặt ngưng trọng chạy đến Lệ Duy Âm nơi này tới, có người hoa 100 triệu mua đại ca đệ nhất. Lệ Duy Âm rộng mở nhìn về phía Diêu Hạo, nàng sắc mặt lạnh lùng, lại chịu đựng không có làm chính mình nhìn về phía Yến Sân bên kia. Còn không đợi nàng đáp lại. Diêu Hạo ngữ khí đặc biệt thấp, ba người. Hai người, cũng chính là 300 triệu. Hứa công tử nếu là thật sự đệ nhất, bên này liền phải bồi phó một chút 500 triệu, này đến bao nhiêu người hạ chú mới có thể đủ bổ sung cái này lỗ thủng. Quan trọng nhất chính là, này không phải một chút 500 triệu sự tình, nếu Hứa công tử thắng, vậy đến bồi một chút 500 triệu, nhưng nếu Hứa công tử thua, bọn họ chẳng những không cần hao tổn một chút 500 triệu, còn có thể đủ bạch kiếm 300 triệu, chính là 4.500 triệu lợi nhuận. 4.500 triệu A, này cũng không phải là số nhỏ tự, khó tránh khỏi có người không động tâm. Nàng rốt cuộc minh bạch, Yến Sân câu nói kia, thi đấu không an toàn, khẳng định sẽ có người nghĩ mọi cách không cho Hứa công tử đệ nhất. Này đó đua xe trong tay khẳng định có lẫn vào ban tổ chức bồi dưỡng người, chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất trình độ bảo đảm bọn họ ích lợi. Hiện tại có thể liên hệ được với hắn sao? Lệ Duy Âm phi thường lo lắng. Diêu Hạo vô lực mà lắc đầu, ta không phụ trách này một khối. Hắn liền tính phụ trách này một khối, cũng không thể truyền tin, nếu không chính là phản đồ, sẽ bị cái này vòng xóa tên, hơn nữa đắc tội nhiều mặt thế lực. Như thế nào sẽ là ba người? Lệ Duy Âm tưởng không rõ. Trừ bỏ Lâu Ngộ Thành cùng Yến Sân, còn có ai muốn như vậy hại Hứa công tử? Với Nguy không có tới à, cái này không đối ngoại công khai, không có khả năng bên ngoài đầu chú, hơn nữa nào có như vậy nhiều người có thể tùy tùy tiện tiện đầu ra 100 triệu. Thực xin lỗi đại tẩu, khách hàng tư liệu, ta Diêu Hạo thập phần xin lỗi. Không có việc gì, ta hẳn là cảm kích ngươi. Lệ Duy Âm đối với hắn cười cười, ngươi đã giúp ta đại ân. Diêu Hạo có chính mình lập trường, có thể tiết lộ tin tức này cho nàng, đã là cực hạn. Lệ Duy Âm nhanh chóng tự hỏi như thế nào hóa giải Hứa công tử nguy cơ, đột nhiên di động chấn động một chút, nàng tâm phiền ý loạn mà lấy ra di động, phát hiện là Hứa Nhất Mặc di động phát tới. Xem diễn liên hảo. Đây là một cái đúng giờ tin nhắn. Chương 806, 12 phải thấy hắn gương mặt thật. Lệ Duy Âm nhìn tin nhắn ra một lát thần, khỏe môi chậm rãi tràn ra, tươi cười bò lên trên khóe mắt, đầu ngón tay vừa chuyển thu di động, nàng không có hồi phục này tin nhắn, trở về hắn cũng thu không đến. Có Hứa công tử này viên thuốc can thần, Lệ Duy Âm tươi cười sung sướng mà cùng Quách Diệu Toàn cùng nhau xem nổi lên thi đấu, ba nữ nhân dịu rít, nói không xong nói, cũng may hiện trường tiếng người ồn ào, trừ bỏ các nàng cũng không có người nghe thấy bọn họ nói cái gì, liền tính ngồi đến lân cận người, cũng không có tâm tư đi chú ý các nàng đề tài, chú ý thi đấu đều không kịp. Lệ Duy Tâm là tương đối chú ý bên này, bất quá Lệ Duy Âm bày biện ra tới trạng thái, là hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí một chút lo lắng đều không có. Nàng đã biết sao? Lệ Duy Tâm hỏi Yến Sân. Ta làm người thả tiếng gió. Yến Sân cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, không ngừng chúng ta hoài nghi một, lâu thiếu cũng tạp 100 triệu, còn có cái không biết chi tiết người. Nguyên bản 100 triệu liền đủ làm người bí quá hóa liều, hiện tại lập tức 300 triệu, đề cập đến ích lợi là 4.500 triệu, không hề nghi ngờ, trận thi đấu này không có người sẽ làm một bắt lấy tới. Nàng hẳn là không quen biết một. Lệ Duy Tâm tầm mắt từ Lệ Duy Âm trên người thu hồi tới, nếu không nàng nơi nào ngồi được, có lẽ chúng ta lý giải sai rồi. Hứa Nhất Mặc cùng một bởi vì trí thú hợp nhau nhận thức, hơn nữa giao tình rất sâu, ngày đó hắn là chịu Hứa Nhất Mặc giao phó hỗ trợ đi cảnh cáo ngươi. Khả năng tính không lớn. Yến Sân chính là nhớ rõ một nói qua, Lệ Duy Âm là hắn nữ nhân, Yến Sân khỏe môi dơ lên một cái phiếm lãnh độ cùng, có lẽ lần trước là Dương Đông kích Tây, có lẽ hắn chính là hắn. Ngươi là nói Lệ Duy Tâm nghe minh bạch Yến Sân câu kia hắn chính là hắn ý tứ. Đừng có gấp, ta hôm nay một hai phải nhìn thấy hắn gương mặt thật không thể. Yến Sân ánh mắt nặng nề dừng ở bị tái khu vực. Hắn chính là tạp 100 triệu, tới nhìn một cái vị này một lư sơn chân diện mục. Lâu Ngộ Thành là vì cái gì hoài nghi? Lệ Duy Tâm nhìn về phía cách đó không xa cùng Bạch Chi Dư song song ngồi Lâu Ngộ Thành. Hắn tâm đều ở phía trước bạn gái trên người, nhưng không có thiếu hoa công phu sau lưng điều tra tình địch. Yến Sân không biết cụ thể là cái gì làm Lâu Ngộ Thành hoài nghi, hắn chỉ có thể đại khái đoán được Lâu Ngộ Thành nhất định tra được cái gì, mới có thể cùng hắn giống nhau tới nơi này thử một chút. Càng hoặc là Lâu Ngộ Thành so với ai khác đều hy vọng một chính là Hứa Nhất Mặc, hoa 100 triệu đem tình địch tiễn đi, đối với Lâu Ngộ Thành mà nói đáng giá. Cũng đúng là Lâu Ngộ Thành hành động, càng làm cho Yến Sân hoài nghi Hứa Nhất Mặc. Lệ Duy Tâm rũ xuống mi mắt, trầm mặc không nói, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì, một hồi lâu nàng mới nói, chúng ta muốn hay không tra một cái khác đầu chú người. Yến Sân nghiêng đầu nhìn Lệ Duy Tâm, cười hỏi, tra xét làm cái gì? Ngươi xem Lâu Ngộ Thành liền ngồi ở nơi đó, ta cùng hắn đều biết chúng ta cùng nhau tạp tiền hoặc là thử hoặc là làm cục, nhưng chúng ta không cũng cách xa như vậy khoảng cách. Câu kia địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, kỳ thật cũng không phải đối bất luận kẻ nào đều chính xác, ít nhất đối với bọn họ loại này quá mức kiêu ngạo, lại quá mức cẩn thận, thân hệ trọng đại trách nhiệm người, liền sẽ không dễ dàng thiền chân đem có được cộng đồng địch nhân người đương bằng hữu. Cho nên vị kia cha cùng không cha, với bọn họ mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì đối phương nhằm vào chính là Hứa Nhất Mặc, lại không phải bọn họ. Ngồi ở bất đồng khu vực tốt nhất tầm nhìn khu, Lệ Duy Âm tự nhiên nghe không được Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm nói, liền tính nghe được cũng không bỏ trong lòng, nàng chỉ chờ mong cuối cùng một hồi thi đấu. Chương 807, thi đấu đột phát chẳng hướng. Trong đầu đều là lần trước Hứa công tử ở trên sân thi đấu tiêu sái ngạo thị quần hùng thân ảnh, lúc này đây là chân chính tay đua chuyên nghiệp, nhìn nhiều như vậy trận thi đấu, Lệ Duy Âm cảm thấy những người này ở chuyên nghiệp tiêu chuẩn thượng tuyệt đối là Lâu Ngộ Trì bọn họ không thể bằng được. Cương cương quyết đấu, chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhịn không được máu tuần hoàn tăng lên. Đảo mắt liền đến rạng sáng, thực mau liền phải tiến vào cuối cùng một hồi thi đấu, Quách Diệu Toàn cũng là khẩn trương mà vãn trụ Lệ Duy Âm cánh tay, các nàng chỉ đầu chú cuối cùng một hồi thi đấu, có chút người từ trận đầu mua được cuối cùng một hồi. Trận chung kết kết thúc, tiền tam vị đua xe tay thăng cấp, Quách Diệu Toàn đã bị trong đó một cái thật sâu mê đảo, hắn đều tham gia nhiều như vậy trận thi đấu. Có thể hay không rất mệt. Tuy rằng Quách Diệu Toàn không có vì vị này hạ chú, nhưng nàng từ trận đầu nhìn hắn đi đến vị trí này, tự nhiên đối hắn có thưởng thức chi tình. Bọn họ dự thi phía trước, liền biết quy tắc. Lệ Duy Âm hơi hơi mỉm cười, kỳ thật ta cảm thấy thực công bằng không phải sao. Tựa như rất nhiều người thường, muốn hướng lên trên bò nhất định phải không ngừng trèo lên, bởi vì bẩm sinh điều kiện hạn chế, thực lực chưa bày ra bị tán thành phía trước, bọn họ chú định không có tư cách kêu mệt, cũng không có thời gian tới chịu đựng bọn họ nghỉ ngơi xuyến khẩu khí. Hắn thật sự thật là lợi hại, ta hảo hy vọng hắn trở thành hắc mã. Quách Diệu Toàn không có cảm thấy tái chế có vấn đề, chính là phá lệ thưởng thức người này, ở trên người hắn nàng có thể nhìn đến liệp báo giống nhau phát ra tình cảm mãnh liệt cùng tiềm lực. Rõ ràng gầy gầy nhược nhược một cái nam hài nhi, lại có vô tận lực lượng cảm. Lệ Duy Âm tìm kiếm ra tới đua xe tay tư liệu, hắn cũng không coi che giấu, nhìn vài lần không khỏi nói, ngươi giống như man thích này một khoảng. Cái này đua xe tay dáng người cùng Thương Dịch cũng thật giống, thoạt nhìn chính là cùng loại hình. Này chỉ là trùng hợp. Quách Diệu Toàn lập tức cãi lại. Lệ Duy Âm cùng Đồng Dữ Hinh cười cười, không có vạch trần nàng. Thực mau trên sân thi đấu đèn tắt, kích động nhân tâm thời điểm tới rồi, cuối cùng một hồi thi đấu. Chủ trì thi đấu người cũng không nhiều lắm vô nghĩa, gào to vài tiếng, liền thỉnh đua xe tay lên sân khấu. Đầu tiên giới thiệu chính là hai vị một đường trên người tới hắc mã, tiếp theo là bốn vị quốc tế tay đua chuyên nghiệp, mỗi một vị đều nên đón phi thường kịch liệt vỗ tay, Hứa Nhất Mặc là áp trục lên sân khấu, nhưng là người chủ trì hô tên của hắn, mọi người vạn chúng chờ mong dưới, lại là một mảnh yên tĩnh. Người chủ trì cũng rất xấu hổ, vội vàng lại gào to một câu, vẫn như cũ không có người lái xe ra tới. Liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, có người kinh hô, cháy. Mọi người sôi nổi xem qua đi, liền phát hiện liên tiếp đường đua chờ khu có đại lượng khói đặc tràn ngập ra tới, thực mau liền xúc động phòng cháy cảnh báo. Đó là một phòng nghỉ. Có người kinh hô. Lệ Duy Âm trong lòng căng thẳng, nàng đang muốn đứng lên, di động đột nhiên vang lên, nàng túi đầu vừa thấy là Hứa công tử chia nàng tin tức, ta ở bãi đỗ xe, không cần lo lắng cho ta. Nàng vẻ mặt nghi hoặc, bất quá cũng không khẩn trương. Mà là cùng mọi người giống nhau, tò mò mà hướng cái kia phương hướng nhìn xung quanh. Lần này thi đấu, vì ứng phó ngoài ý muốn, bọn họ là làm đủ chuẩn bị, các loại tương quan an toàn thi thố phòng bị đều có, thực mau liền có chuyên nghiệp người vọt tới nghỉ ngơi khu, sau đó nâng một người hôn mê người ra tới, đưa đến lâm thời chuẩn bị phòng cấp cứu. Diêu Hạo đã sớm ở có người kêu hỏa thời điểm, đã không thấy tăm hơi người, ban tổ chức người lãnh đạo đều chạy qua đi. Yến Sân cùng Lâu Ngộ Thành nhìn Lệ Duy Âm phản ứng, vẫn là theo qua đi. Chương 808, bắt đầu hai vợ chồng biểu diễn. Ngươi không đi xem sao? Đồng Dữ Hinh nhìn cùng giống như người không có việc gì Lệ Duy Âm hỏi. Lệ Duy Âm biết nàng là cái minh bạch người, thỉnh nàng tới thời điểm, liền không có tính toán giấu được Đồng Dữ Hinh, cơ cơ trong tay di động, ta lão công tới. Đồng Dữ Hinh một ngốc, nàng không khỏi nhìn về phía đám người chú ý phương hướng, ngươi lão công. Lệ Duy Âm cười đến phá lệ ngọn, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đại khái là quá muộn. Không yên tâm ta một người ở bên ngoài, cho nên tự mình tới đón ta lạc. Đồng Dữ Hinh nghe được càng thêm như lọt vào trong sương mù, chỉ có tâm đại Quách Diệu Toàn vẻ mặt hâm mộ, nhà người khác lão công. Nói xong, nâng lên tay nhìn thoáng qua đồng hồ, Thương Dịch đều không có phát cái tin tức hỏi một chút nàng, càng đừng nói tới đón nàng. Lệ Duy Âm vô nàng bả vai, hảo, mau một chút, chúng ta trở về đi, hôm nay thi đấu phỏng trừng tiến hành không nổi nữa. Chúng ta đây tiền đâu? Kia chính là nàng 3 tháng tiền tiêu vặt đâu. Muốn gặp Hứa công tử tâm, làm Lệ Duy Âm thế nhưng đã quên chính mình áp một tuyệt bút tiền, thật sự là nàng có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi hắn, bất quá hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể chờ một chút. Phát sinh loại này ngoài ý muốn tình huống, ban tổ chức cũng không có làm cho bọn họ đợi lâu, thực mau liền có đại biểu người ra tới nói một bởi vì hút vào đại lượng sương khói mà dẫn tới hôn mê bất tỉnh, lần này thi đấu chỉ có thể ngưng hẳn, sở hữu theo sau một hồi hạ chú người, kim ngạch sẽ đủ số trở về. Một vì cái gì hút vào đại lượng xương khói mà hôn mê, bọn họ phía chính phủ cấp cách nói thực chẳng qua, nói là trong nhà dẫn châm, cụ thể nguyên do, còn cần thâm một bước điều tra. Lệ Duy Âm vừa nghe đến trong nhà dẫn châm, liền cảm thấy này hỏa có thể là Hứa công tử dở trò quỷ. Tuy rằng mọi người đều có chút tiếc nuối, bất quá phía trước thi đấu cũng đủ xuất sắc, này ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ, tự nhiên là ở đại gia không biết có đại ngạch tiền đặt cược đầu chú một dưới tình huống, bọn họ thực dễ nói chuyện mà lui khoảng. Ở ban tổ chức người gương mặt tươi cười đưa tiễn hạ đi rồi. Có một fans biểu đạt quan tâm an ủi, cũng có người đưa ra muốn đi thăm, bất quá đều bị cự tuyệt. Lệ Duy Âm vẫn luôn không có chờ đến Diêu Hạo, Diêu Hạo giống như bị cái gì vướng, liền phái cá nhân lại đây cùng nàng chào hỏi, hơn nữa cùng đi nàng đem các nàng đầu chú cấp lui, tự mình đem các nàng đưa đến bãi đỗ xe. Tới rồi bãi đỗ xe, Lệ Duy Âm liền thấy được mặt khác một chiếc xe, là Yến Sân lúc trước bại bởi Hứa công tử xe. Cửa xe mở ra lúc sau, Hứa công tử đi xuống xe, ăn mặc dị thường rắn chắc, môi còn có điểm đỏ lên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vẻ mặt thần sắc có bệnh. Lệ Duy Âm không khỏi bước đi tiến lên, nàng quan tâm nói còn không có xuất khẩu, đã bị Hứa công tử chặn lại. Ta không yên tâm ngươi. Hắn thanh âm lộ ra suy yếu cùng giọng mũi. Hứa thiếu, ngươi đều bệnh đến như vậy nghiêm trọng, còn muốn tới tiếp chúng ta Âm Âm. Nhưng đem Quách Diệu toàn cấp cảm động hỏng rồi. Lệ Duy Âm há miệng thở dốc, liền nhìn đến mang mũ lưỡi trai Hứa công tử lông mày một trọn, cái này hạ động tác chỉ có khoảng cách hắn đặc biệt gần Lệ Duy Âm nhìn đến. Nàng lập tức ngầm hiểu, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, hảo điểm không có. Khá hơn nhiều, che một thân hãn, có chút tinh thần. Hứa công tử tiếp nàng lời nói, thế nào? Thi đấu kết thúc. Cùng ta nói quá trình. Đáng tiếc ta không có nhìn đến cuối cùng một hồi. Lệ Duy Âm rất là tiếc nuối. Ra điểm ngoài ý muốn, chúng ta là trước tiên xuống sân khấu, không có giúp ngươi lục xuống dưới. Hứa công tử nghe xong có chút tiếc hận, là có điểm đáng tiếc. Chương 809, Hứa phó tổng bày mưu lập kế. Đồng Dữ Hinh nhìn hai vợ chồng kẻ sướng người họa, quay đầu liền nhìn đến Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm, còn có Lâu Ngộ Thành Bạch Chi Dư, đột nhiên minh bạch cái gì, Âm Âm, ngươi cùng Hứa thiếu đi về trước đi, Hứa thiếu thích một, về sau còn có cơ hội, ta xem Hứa thiếu còn cần nghỉ ngơi nhiều. Lệ Duy Âm cảm kích mà nhìn nàng một cái, đem chìa khóa xe đưa cho Quách Diệu Toàn, chúng ta đi trước, ta cùng Nhất Mặc ngồi một chuyến xe trở về, ta xe ngươi cùng Diệu Diệu khai trở về đi, làm Diệu Diệu trước đem ngươi đưa đến ra, cho nàng quá đủ khai hảo xe nghiện. Hảo A hảo A. Quách Diệu Toàn hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận chìa khóa xe, Hứa thiếu, chú ý nghỉ ngơi, hôm nào cùng Âm Âm cùng nhau tới tìm chúng ta chơi. Hứa công tử treo cường căng nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất có chút cố hết sức gật đầu. Lệ Duy Âm nhìn hắn bộ dáng. Không xác định này có phải hay không thật sự trang, quan tâm cùng đau lòng đều ở trên mặt, đỡ hắn cùng nhau lên xe, là Lương Thúc lái xe đưa hắn lại đây. Hoặc là nói là Lương Thúc ở hắn chỉ định thời gian khai xe lại đây, ở chỗ này chờ hắn. Lên xe, Lệ Duy Âm còn không quên quay cửa kính xe xuống đối Đồng Dữ Hinh cùng Quách Diệu Toàn phất phất tay, về đến nhà cho ta phát cái tin tức. Biết rồi, các ngươi mau trở về đi thôi. Quách Diệu Toàn cũng ngọt ngào mà cùng nàng giật giật ngón tay. Toàn bộ hành trình bọn họ đều không có cùng Yến Sân chờ bốn người chào hỏi qua, phảng phất bọn họ không tồn tại giống nhau, bọn họ cũng không có động, cứ như vậy đứng ở chính mình xe bên cạnh nhìn Lệ Duy Âm bọn họ. Lương Thúc thực mau liền đem xe khai ra đi, Lệ Duy Âm quan tâm hắn, một hai phải đem chính mình làm thành như vậy, không khó chịu sao. Dựa vào Lệ Duy Âm trên vai, vốn đang tưởng trang một chút Hứa công tử, nhìn nàng như vậy lo lắng, lập tức ngồi dậy, ta hảo đâu, ăn một viên lão tam cấp chuẩn bị dược. Có loại này hư hư thực thực bệnh trạng mà thôi. Hắn không trang, đôi mắt lập tức sáng lên, ngay cả giọng mũi đều không như vậy trọng. Lệ Duy Âm hồ nghi mà nhìn hắn một hồi lâu, xác định hắn hiện tại mới không phải trang, liền hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Hấu người A. Hứa công tử khỏe môi giơ lên, ta mị cười, lần này Lâu Ngộ Thành cùng Yến Sân chỉ định phải bị bọn họ lao tử mang chết. Lệ Duy Âm vẫn là không có nghe hiểu. Hứa công tử cười ngã xuống đi, đầu gối lên nàng trên đùi, đối thượng nàng tầm mắt. Yến Sân cùng ngươi muội muội, đại khái là hoài nghi ta. Không, một là bắt cóc mụ mụ ngươi hung thủ, bọn họ ở điều tra một, ngươi muội muội có thể làm Yến Sân sắc lệnh trí hôn, bọn họ không đạt mục đích khẳng định không bỏ qua, ta khiến cho bọn họ tận mắt nhìn thấy vừa thấy ta không phải một lạc. Dừng một chút, Hứa công tử tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười đến càng thêm ý vị thâm trường, tốt như vậy chơi trò chơi, đương nhiên muốn lôi kéo đại gia cùng nhau tới chơi, Lâu Ngộ Thành gần nhất cũng ở điều tra ta. Ta liền cố ý cho hắn một chút giả manh mối, làm hắn cũng cho rằng ta chính là một, cho nên bọn họ liền tụ lại đây. Vì chứng thực ta là, bọn họ nhất định sẽ dùng sức cả người thủ đoạn, ta làm lão nhị hỗ trợ nghĩ nghĩ, bọn họ sẽ xử thủ đoạn gì, lão nhị một đoán một cái chuẩn, quả nhiên là tạp tiền tới ám hại ta. Tưởng được đến là thực mỹ, thắng bọn họ kiếm tiền, thua liền đem hắn đưa lên lộ. 400 triệu nhiều lợi nhuận à, thật thượng sân thi đấu, trừ phi chính hắn thức thời phối hợp thua trận, một khi hắn không phối hợp. Đối phương cũng thật sẽ muốn hắn mạng nhỏ, rốt cuộc toàn bộ sân thi đấu chỉ có Diêu Hạo một người biết thân phận của hắn. Diêu Hạo thấp cổ bé họng, có hắn dặn dò, cũng không dám thổ lộ, này liền có rất lớn thao tác không gian. Chương 810, vác đá nện vào chân mình. Đây là Dương Nhu, ngươi nếu là Hứa Nhất Mặc, dùng cái này giá mua ngươi mệnh không lỗ. Quan trọng nhất chính là, liền tính Hứa phu nhân đã biết, cũng không có bất luận cái gì có thể truy cứu lý do, giết người không thấy máu. Cho nên a. Ta cho bọn hắn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Hứa công tử cười đến mặt mày hớn hở. Người trước tiên thả hỏa, tìm người thế ngươi lộ diện, làm cho bọn họ nhìn đến một gương mặt thật, hoàn toàn hết hy vọng. Lệ Duy Âm suy nghĩ cẩn thận, sau đó đem trận này hỏa hoạn giá họa cho bọn họ. Sai. Hứa công tử cười lắc lắc ngón trỏ, ta không có giá họa, ta là thuận nước đẩy thuyền. Thuận nước đẩy thuyền. Lệ Duy Âm nhướng mày. Yến Sân lo lắng ở trên sân thi đấu nhìn không tới ta chân dung, hắn là thật sự ở nghỉ ngơi khu chuẩn bị xương khói đạn, chuẩn bị làm đánh bất ngờ. Hứa công tử đem bọn họ hướng đi rõ như lòng bàn tay, phải nói lão nhị bản lĩnh cao, cái gì đều có thể khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật. Từ bọn họ hướng đi, cùng tiếp xúc đồ vật, là có thể đủ đem bọn họ kế hoạch toàn bộ đoàn chúng, điểm này hứa công tử bội phục không thôi. Cái này đánh bất ngờ là tính toán chờ thi đấu sau khi chấm dứt trở lên, khi đó mọi người đều thực mỏi mệt, hơn nữa tinh thần thả lỏng, dễ dàng nhất bị tạc ra tới. Hứa công tử cười tủm tỉm mà tiếp tục nói, ta chỉ là đem hắn cuối cùng nhất chiêu trước tiên, hơn nữa là lợi dụng lâu ngộ thành người phốc ha ha ha ha. Nói, hứa công tử liền cười to ra tiếng, cười đến đắc ý lại trưng dương. Hơn nữa, ta cố ý để lại mịt mờ dấu vết, chờ bên này ban tổ chức phái người đi tra, liền lập tức có thể điều tra rõ, hai người bọn họ làm chuyện tốt, muốn chống chế đều không được. Trước kia hứa công tử kỳ thật một chút cũng không thích hứa phó tổng loại này đi loanh quanh cho hạ bộ thủ pháp, cảm thấy ôn thôn lại chán trường nhi, hắn thích nhất có thể động thủ tuyệt đối bất động não cùng nói chuyện, từng quên đến thịt đánh đến nằm sắp xuống, mới là phong cách của hắn. Bất quá lần này, hắn thật đúng là vui vẻ cực kỳ, loại này làm tận chuyện xấu. Hố hết sở hữu không quen nhìn người, còn có thể đứng ngoài cuộc cảm giác, thật là vô địch sảng. Lệ Duy Âm yên lặng thế Yến Sân cùng Lâu Ngộ thành điểm cái sát. Lớn như vậy quy mô thi đấu, dám làm ra đại ngạch đầu chú, tất nhiên là nhiều mặt thế lực dung hợp. Lần này từ Yến Sân cùng Lâu Ngộ thành đem lần này tổ chức thi đấu khắp nơi thế lực đều đắc tội hết. Bọn họ làm phá hư mục đích thực hảo đoán A, chính là tiền tạp nhiều, không tin ban tổ chức công chính, cho nên cố ý làm điểm sự cố, làm cho bọn họ tài chính chạy trở về bãi. Trừ bỏ mục đích này, còn có mặt khác có thể thuyết phục được ban tổ chức bên kia người lý do sao? Lâu Ngộ thành cùng Yến Sân tổng không thể đứng ra nói, ta chính là có tiền, tập cái tiền xem cái náo nhiệt đi. Càng không thể nói cái gì thử, bởi vì một đã lộ mặt, cùng Hứa Nhất Mặc xả được với quan hệ sao? Lúc này lại đem Hứa Nhất Mặc xả ra tới, chẳng những một chút mức độ đáng tin đều không có, càng là kế đắc tội một đại bang thế lực lúc sau, lại đem Hứa phu nhân cấp đắc tội đã chết. Rốt cuộc 100 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ a. Lệ Duy Âm nhịn không được tán thưởng một câu. Nếu là 1.000 vạn, đánh giá ban tổ chức cũng sẽ không cảm thấy Lâu Ngộ thành cùng Yến Sân như vậy không phong khoáng. Lâu ra cùng Yến ra đều có tiền, 100 triệu đối với gia tộc mà nói là số lượng nhỏ, nhưng không chịu nổi hai vị này vẫn là thái tử, không phải hoàng đế đâu. Như vậy tưởng tượng, Lệ Duy Âm cũng nhịn không được xì cười lên tiếng, cấp Hứa công tử thua ngón tay cái điểm cái tán, cao. Lâu Ngộ thành cùng Yến Sân nằm mơ đều không có nghĩ đến, hai người bọn họ tạp tiền muốn Hứa Nhất Mặc mệnh. Kết quả cuối cùng này tuyệt bút tài chính, thành chính bọn họ giải thích không rõ cục đá, hung hăng nện ở bọn họ trên chân, làm cho bọn họ hết đường chối cãi. Chương 811, ngươi chính là ta cứu rỗi. Đúng rồi, lần này vì ngươi tạp tiền còn có một người. Lệ Duy Âm bỗng nhiên nhớ tới. Hứa công tử tươi cười chợt tắt, đây là ngoài ý liệu, ta sẽ tận lực đi điều tra một chút là ai. Phải cẩn thận. Lệ Duy Âm đôi lông mày nhiễm ưu sắc. Người này sẽ cùng Yến Sân cùng Lâu Ngộ thành giống nhau. Hoài nghi Hứa Nhất Mặc thân phận, hơn nữa tài lực hùng hậu, lại muốn đem Hứa Nhất Mặc trí chi vào chỗ chết, trừ bỏ với Nhuy, Lệ Duy Âm hoàn toàn đoán không được là ai. Hôm nay với ra người không có tới. Hứa công tử cảm thấy không phải với Nhuy hiện tại không có tâm tư quan tâm hắn nhất cử nhất động, hơn nữa với Nhuy chưa chắc sẽ hoài nghi hắn cùng một có quan hệ. Yến Sân hoài nghi, là chính hắn chạy đến Yến gia lẩu dấu vết, Lâu Ngộ thành sẽ hoài nghi, cũng là hắn cố ý dẫn đường gây ra. Như vậy cái này người thứ ba. Lại là thông qua cái gì phương thức tới hoài nghi Hứa Nhất Mặc. Tổng không thể là liền xem trọng Hứa Nhất Mặc đi. Cái này giải thích quá mức gượng ép, nếu là áp chú Hứa Nhất Mặc bồi suất cao, còn có thể nói đối phương muốn được ăn cả ngã về không thắng tiền. Dùng 100 triệu tới kiếm 5.000 vạn, hơn nữa đem có thể kiếm tiền quyền chủ động đè ở hoàn toàn không hiểu biết nhân thân thượng, không phù hợp người làm ăn cẩn thận, mà có đến khởi 100 triệu, có thể như vậy không kiêng nể gì tiêu xài, không thể nào không phải người làm ăn. Chỉ sợ không hảo tra. Lệ Duy Âm lúc ấy chính mình hạ đơn chú đầu Hứa Nhất Mặc thời điểm, đều là thông qua Diêu Hạo. Sự thành do người. Hứa công tử đôi mắt trầm ngưng, trước kia không có phát hiện, ta bên người lại là như vậy nhiều yêu ma quỷ quái. Hẳn là ta cho ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Bất luận là Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm, vẫn là Lâu Ngộ thành đều là bởi vì nàng duyên cớ, mới cùng Hứa Nhất Mặc tranh phong tương đối. Kỳ thật còn có cái Hàn Cửu, nếu không phải Hàn gia so với Hứa gia kém quá lớn, Hàn Cửu chính mình lại tìm đường chết. Chỉ sợ cũng khó đối phó. Ta không được ngươi nói như vậy, càng không được ngươi trong lòng nghĩ như vậy. Hứa công tử ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, gặp được ngươi phía trước, cuộc đời của ta nhạt nhẽo lại cô đơn, ngươi xuất hiện, làm ta thế giới trở nên lộng lẫy. Đến nỗi những người này. Hứa công tử rũ mắt, nhẹ a một tiếng, bất quá là phụ trợ chúng ta tình yêu tốt đẹp bia. Càng là nhiều ngăn trở, càng là nhiều khúc chiết, càng sẽ làm bọn họ cảm tình khắc cốt minh tâm, mài giũa bọn họ lẫn nhau dàn tín nhiệm, đưa bọn họ hai trái tim, càng ninh càng chặt. Lệ Duy Âm nhịn không được mặt giãn ra, ngực ấm áp, ngươi nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ bọn họ. Tự nhiên, ta cả đời này, nhất cảm tạ chính là Lâu Nộ Thành. Hứa công tử nhướng mày, biểu tình có điểm cả lơ phất phơ, nhưng hắn ngự khí thực nghiêm túc. Nếu không phải Lâu Nộ Thành ngạo kiểu, hắn sao có thể trở thành Lệ Duy Âm trượng phu? Lệ Duy Âm nao nao, chật lắc đầu bật cười, không phải hắn một người duyên cớ. Nơi này có quá nhiều nhân tố chồng lên, mới thành tựu Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc nhân duyên. Bất luận cái gì một vòng thiếu hụt, liền tính nàng cùng Lâu Nộ Thành náo loạn mâu thuẫn, đã xảy ra hiểu lầm, cũng không có khả năng làm cho bọn họ nhân sinh quỹ đạo thay đổi. Đích xác. Hứa công tử nghĩ nghĩ, tán thành Lệ Duy Âm nói. Mỗi một vòng đều không thể thiếu, bao gồm hắn bệnh, nếu không phải như vậy đặc thù tình huống, cũng liền sẽ không có Hứa phu nhân vì hắn chọn lựa kỹ càng, hắn cùng Lệ Duy Âm có lẽ chưa chắc có thể tương ngộ. Như vậy tưởng tượng, giống như thật sự có cái loại cảm giác này. Hứa công tử cười đến thực mê say, đáy mắt có tinh quang bắn tóe ra tới, vận mệnh chú định, hết thảy đều có định số, ngươi chính là ta cứu rỗi. Chương 812, ngươi hận hắn sao? Hắn tươi cười cảm nhiễm Lệ Duy Âm, Lệ Duy Âm cầm lòng không đậu lộ ra hắn giống nhau tươi cười. Bọn họ lẫn nhau đều không có phát hiện, ở ngày càng ở chung bên trong, bọn họ dần dần đồng hóa, sẽ không tự giác bắt chước đối phương, một ít theo bản năng động tác nhỏ, cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Hứa công tử chỉ là cảm thấy Lệ Duy Âm tươi cười càng ngày càng đẹp, cũng càng ngày càng làm hắn cảm thấy thân thiết, hắn không biết vì cái gì, bởi vì hắn chưa bao giờ đi xem chính mình tươi cười, cũng không biết có chút động tác nhỏ hắn làm ra tới là bộ dáng gì. Hắn vươn tay, đầu ngón tay khẽ khẽ nàng rối loạn sợi tóc, ngươi muội muội hôm nay hẳn là có thể xác định một không phải nàng người muốn tìm, nàng còn sẽ tiếp tục tìm đi xuống. Làm nàng tìm bái. Lệ Duy Âm cũng không quan tâm Lệ Duy Tâm làm cái gì, chỉ cần nàng đừng lại lung tung hướng chúng ta trên người chụp mũ là được. Lần này ta coi như xem ở phương Mỹ nhàn qua đời phần thượng, bất hòa nàng so đo, lại có lần sau. Lệ Duy Âm đấy mắt lánh quang xẹt qua, lần này là bởi vì Hứa Nhất Mặc không có ăn đến mệt, cho bọn hắn đào hố, nàng mới bất hòa Lệ Duy Tâm thanh toán, cũng không thích hợp đi cảnh cáo, nếu không không phải nói cho Lệ Duy Tâm bọn họ, một cùng Hứa Nhất Mặc từ thiên ti vạn lũ quan hệ. Rốt cuộc bọn họ thử chính là một, tập tiền lấy mạng cũng là một, Lệ Duy Âm mới quyết định nhịn xuống đi. Hứa công tử lẳng lặng nhìn nàng. Lão nhị giúp Lệ Duy Âm điều tra sự tình, cũng không có nói cho Hứa công tử, nhưng bọn họ xài chung một bộ di động, rất nhiều đồ vật là không thể gạt được lẫn nhau, hắn cũng thông qua dấu vết để lại, đại khái đoán được xuống tay người là ai. Hắn hiện tại cùng Hứa phó tổng giống nhau gian nan, lý trí thượng hắn không nên giấu giếm Lệ Duy Âm, nhưng tình lý thượng càng không nên từ bọn họ bất luận cái gì một người mở miệng, nếu không đây là ở cáo trạng Lao Tam, cùng bọn họ nhân phẩm tương bác. Kết quả bọn họ phát hiện Lão Tam giống như cũng không có muốn nói cho Lệ Duy Âm chuyện này, hẳn là sợ hãi Lệ Duy Âm sẽ bởi vậy căm ghét hắn, hoặc là sợ hãi hắn. Hắn là như vậy thật cẩn thận mới buông tâm phòng, gần 20 năm qua chỉ có một lần, không chịu nổi một tia đả kích. Ngươi đâu? Hứa công tử nhịn không được hỏi, ngươi hận người kia. Cái nào? Lệ Duy Âm trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Hứa công tử nói. Gián tiếp hại chết phương Mỹ nhàn nữ sĩ người. Hứa công tử nói minh xác. Lệ Duy Âm đẹp hai hàng lông mày hơi hơi tụ lại, nàng trầm mặc trong chốc lát, này một lát trầm mặc, làm Hứa công tử tâm đều nhắc tới cổ họng. Đừng nhìn bọn họ sẽ cho nhau ghen, nhưng là ngoài miệng nói mà thôi, gần 20 năm khai thông cùng ân cần dạy bảo, bọn họ là nhất thể cái này nhận chi đã sớm khắc vào trong xương cốt. Lệ Duy Âm chán ghét Lao Tam, làm sao không phải một loại chán ghét bọn họ đâu. Nhưng mà, Lệ Duy Âm chỉ là nghiêm túc ở tự hỏi lúc sau nhẹ nhàng lắc đầu, không có hận. Nàng còn có một ít chần chờ nói không có nói xong, cái này làm cho Hứa công tử không coi yên tâm, chỉ là không có hận. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ Lệ Duy Âm, không có phát hiện Hứa công tử dị thường, nàng thở phào khẩu khí, những lời này, ta chỉ cùng ngươi nói, kỳ thật ta có chút cảm kích hắn. Hứa công tử kinh ngạc nhướng mày, hắn nhưng không có quên phương Mỹ nhàn qua đời thời điểm, kia đoạn thời gian Lệ Duy Âm là tinh thần sa sút, cũng là thật sự khổ sở, ngươi rõ ràng vì nàng qua đời thương tâm quá. Lệ Duy Âm cũng không biết nên nói như thế nào, thương tâm khẳng định thương tâm, nàng dù sao cũng là ta thân sinh mẫu thân, hơn nữa nàng đem ta dưỡng lớn như vậy. Chương 813, nhẹ nhàng nhiều hơn bi thương. Nói, Lệ Duy Âm liền càng biến hữu, ta nói như vậy ngươi khả năng cảm thấy ta giả mù sa mưa, nhưng ta nội tâm là thật sự nghĩ như vậy. Nàng là cảm kích Phương Mỹ Nhàn giao cho nàng sinh mệnh, không có đem nàng vứt bỏ nuôi nấng lớn lên, ở ăn mặc phương diện cũng không có bạc đãi nàng. Nhưng nàng đồng dạng là bị Phương Mỹ Nhàn thật sâu thương tổn quá, nếu Phương Mỹ Nhàn chỉ là nàng thầm thầm, có thể làm được tình trạng này, nàng Lệ Duy Âm cả đời khắc trong tâm khảm, thời khắc sẽ hồi báo nàng. Nhưng Phương Mỹ Nhàn là nàng thân sinh mẫu thân, đối nàng không có một chút mẹ đẻ tinh thần thượng cho, thậm chí vì một cái khác nữ nhi, lần nữa hướng nàng trong lòng thọc dao nhỏ. Nếu là Phương Mỹ Nhàn đối đãi nàng chỉ là không quan tâm, chỉ là bất công Lệ Duy Tâm, nàng cũng sẽ không đối Phương Mỹ Nhàn như vậy tuyệt vọng, nàng là sẽ vì Lệ Duy Tâm, đương nhiên thương tổn nàng, tính kế nàng. Dĩ vãng đủ loại không đề cập tới, liền từ nàng vì hống Lệ Duy Tâm, chia rẽ nàng cùng Lâu Nộ Thành, lúc sau nàng cùng Lệ gia quyết liệt, chỉ cần Lệ Duy Tâm vừa ra sự tình, nàng vẫn như cũ sẽ tìm tới nàng này hai việc, Lệ Duy Âm kỳ thật liền rất khó tiêu tan. Nàng biết, chỉ cần Phương Mỹ Nhàn cùng nàng đều tồn tại, chỉ cần Lệ Duy Tâm xảy ra sự tình, Phương Mỹ Nhàn liền sẽ vĩnh không ngừng nghỉ mà tìm tới nàng, vì Lệ Duy Tâm Phương Mỹ Nhàn có thể làm bất luận cái gì sự, tựa như ở công chúng ngôi cao công nhiên cầu xin nàng giống nhau. Nhắm mắt, Lệ Duy Âm nói, này đó ta đều biết, nhưng ta không thể từng cái bẻ xả cấp những người khác nghe, càng không thể đem chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sự tình thông báo thiên hạ. Nếu chỉ là nàng cá nhân, nàng là không thèm để ý, nhưng nàng gả cho Hứa Nhất Mặc, ở Hứa gia như vậy thiệt tình tương đãi dưới tình huống, nàng là thật sự không thể không quan tâm, sẽ đối luôn luôn chính diện Hứa gia mang đến cực đại mặt trái ảnh hưởng. Rất nhiều người cho rằng chỉ có công chúng nhân vật mới yêu cầu giữ gìn hình tượng, kỳ thật xí nghiệp gia cũng giống nhau yêu cầu tạo hình tượng. Những cái đó hoa hoa công tử tình ái tin tức, cái nào không phải nhị đại. Chờ bọn họ đều kế thừa quyền to, cũng không dám như vậy. Nàng lúc này mới nhìn về phía Hứa công tử, tại đây chẳng quan hệ chung, bởi vì ta là nàng văn bối, chú định ở vào bị động, ta không có nghĩ tới muốn kết thúc nàng sinh mệnh, nhưng ta không thể không hướng ngươi thừa nhận, nàng tử vong mang cho ta nhẹ nhàng nhiều hơn bi thương. Đây là nàng nội tâm nhất chân thật ý tưởng, nàng cũng không sợ Hứa Nhất Mặc cảm thấy nàng lương bạc. Rất dài một đoạn thời gian, Phương Mỹ Nhàn tựa như một cái gông xiềng, đè ở trên người nàng làm nàng lần cảm vô lực, cái này gông xiềng nàng chính mình phá hủy không được. Phản kháng cũng muốn đắn đo độ, vĩnh viễn cũng lấy không xuống dưới, hiện tại nàng không có nảy phân công xiềng. Làm một cái nữ nhi, đạo đức thượng nàng biết nàng ý nghĩ như vậy, là không đúng, nhưng chẳng sợ không đúng, đây cũng là nàng chân thật cảm thụ. Phương Mỹ Nhàn tử vong, nàng có thương tâm, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy giải thoát. Về sau, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào gây trở ngại ngươi hô hấp. Hứa công tử nghe xong nàng lời nói, chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn từ nhỏ bị Hứa phu nhân che chở đầy đủ lớn lên. Hắn đối Hứa phu nhân có rất sâu cảm tình, hắn vô pháp thể hội, một cái mâu thân rốt cuộc làm nhiều ít sự tình, mới có thể đủ làm nàng tồn tại, làm Lệ Duy Âm như vậy ôn nhu người cảm giác được hít thở không thông. Nếu hắn sớm một chút biết, hắn nói không chừng sẽ so Lão Tam xuống tay trước. Lão Tam nguyên bản cũng không phải muốn nàng mệnh, chẳng qua đánh giá cao nàng thừa nhận năng lực, hiện tại nghĩ đến, chó ngáp phải rồi. Ta kỳ thật là cái mâu thuẫn người, nói ta có lương tri, ta lại có ý nghĩ như vậy, nói ta không có lương tri. Ta lại đối nàng hạ không được tàn nhẫn tay. Lệ Duy Âm tự giễu cười. Chương 814, ta không đốc. Ngươi yên tâm, trừ bỏ Phương Mỹ Nhàn cũng chỉ có Lệ Kim Tông mới có thể làm ta tiến thoái lương nan, bất quá Lệ Kim Tông cùng Phương Mỹ Nhàn không giống nhau. Lệ Duy Âm trấn an Hứa công tử, nếu Lệ Duy Tâm nào một ngày lâm vào tuyệt cảnh, Lệ Kim Tông có lẽ sẽ tìm đến ta, lại sẽ không đạo đức bắt cóc ta, cũng sẽ không dùng phụ thân thân phận bức bách ta. Mà trừ bỏ Lệ Kim Tông, liền tính là Lệ Duy Tâm, nàng cũng sẽ không có một tia chần chờ cùng nương tay. Hứa công tử bắt lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn hôn, không có nói cái gì nữa. Lệ Duy Âm không hận liền hảo, hắn trong lòng thấp thỏm cũng đã biến mất. Hắn rốt cuộc phục dược, vẫn là có điểm tác dụng phụ, có điểm buồn ngủ, cường chống nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được áo ngủ nhắm hai mắt lại. Chờ hắn hô hấp lâu dài lúc sau, Lệ Duy Âm có chút thất thần mà nhìn hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa hắn giữa mày, thấp thấp mà dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói câu: ta không đốc. Nàng cũng không cho rằng chính mình cỡ nào thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại so với người bình thường hơi chút có điểm đầu óc. Cửa ải cuối năm thời điểm nàng khiến cho Hứa phó tổng điều tra quá, hiện tại hơn 3 tháng, Hứa phó tổng lại không có cho nàng một đáp án, nếu là không hảo tra, hẳn là đã sớm phát hiện, Hứa phó tổng hẳn là trực tiếp nói cho nàng tra không đến. Nếu là có thể tra được, lại không phải giống Hứa Nhất Mặc bị bắt cóc sự tình đã xảy ra 19 năm, 3 tháng thời gian đã sớm hẳn là tra được mới là. Nếu tra được, Hứa phó tổng vì cái gì không nói cho nàng đâu? Người nào là hắn nói không nên lời, vô pháp nói cho nàng đâu? Tất nhiên là cùng chính hắn chặt chẽ tương quan người, cùng hắn chặt chẽ tương quan người, có mấy cái sẽ can thiệp chuyện của nàng, vẫn là đề cập đến nàng mẫu thân sự tình đâu. Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh tuyệt không khả năng, Hà Thông Duyệt bọn họ không có khả năng can thiệp bọn họ việc tư. Đáp án chỉ có thể là Hứa Nhất Mặc chính mình, nhưng Hứa Phó Tổng tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng, nếu là Hứa Phó Tổng việc làm, hắn sẽ không còn muốn đi giúp nàng điều tra, bởi vậy cũng biết Hứa Phó Tổng không biết tình. Chỉ có Hứa Thiếu Gia ký ức, là không cùng chung cho bọn hắn, Hứa Phó Tổng không biết tình, chỉ có thể là Hứa Thiếu Gia việc làm. Như vậy tốt lắm giải thích, vì cái gì trong khoảng thời gian này Hứa Thiếu Gia Tổng không thấy người. Ban đầu, Lệ Duy Âm chỉ cho là Hứa Thiếu Gia vốn là không thích xuất hiện, trừ phi là có đặc biệt cảm thấy hứng thú hoặc là muốn hoàn thành đồ vật, nếu không hắn chính là cái ẩn hình người. Ngày đó buổi tối ở phòng vẽ tranh, nàng liền biết Hứa Thiếu Gia là có chuyện, hắn ở vội vàng cho nàng thiết kế mỗi một khoản váy cưới. Dưới loại tình huống này, hắn không thường xuất hiện, chỉ có thể là trốn tránh nàng. Lúc ban đầu lĩnh ngộ lại đây thời điểm, Lệ Duy Âm tâm tình là có điểm phức tạp, chính là sự tình đã xảy ra, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Nhân tâm không đều là thiên. Phương Mỹ Nhàn trong lòng nàng đích xác so ra kém Hứa Nhất Mặc, nàng sao có thể vì Phương Mỹ Nhàn làm Hứa Nhất Mặc thương tâm. Hủy hoại chính mình nửa đời sau hạnh phúc đâu. Phương Mỹ Nhàn không có như vậy quan trọng. Vừa mới kia phiên lời nói là nói cho Hứa Thiếu Gia nghe, cũng thật là nàng thiệt tình lời nói. Chờ xe khai về nhà, Lệ Duy Âm không thể không nhẹ nhàng đánh thức Hứa Nhất Mặc, hắn mở to mắt thời điểm một chút nhập nhèm đều không có, đen nhánh sáng trong lại thâm trầm lệnh người thấy không rõ. Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Duy Âm chậm rãi tràn ra tươi cười, đêm nay không chuẩn buổi tối vẽ tranh. Buổi tối vẽ tranh nhiều thương đôi mắt ta, nàng lần trước ngủ rồi, đã quên đối hắn nói, đối với những nhân cách khác, nàng không hào đề. Hứa Thiếu Gia khỏe môi có cái mấy không thể thấy độ cung, hắn thanh âm giống phất quá phồn hoa hạ phong, ôn nhu mà lại triền miên, hảo. Chương 815, trang phục lộng lẫy tham dự, xem địch nhân thảm trạng. Hai người cái gì đều không có nói khai, nhưng bọn hắn đều biết lẫn nhau khúc mắc đều giải khai. Bổ cái miên, Hứa Thiếu Gia còn ở, Lệ Duy Âm không có đi công ty cùng công trường, mà là bồi Hứa Thiếu Gia, còn lôi kéo hắn cho chính mình đàn dương cầm. Hắn ngón tay thon dài, khớp xương hữu lực, đầu ngón tay mượt mà, phi thường đẹp. Hắn đàn dương cầm thật sự đặc biệt dễ nghe, Lệ Duy Âm cũng sẽ, cũng qua bắt cấp, nhưng căn bản so ra kém Hứa Thiếu Gia cái này liền giấy chứng nhận đều không có người, nghe hắn đánh đàn, nhất định phải nhắm mắt lại. Nếu không sẽ bị hắn ưu nhã tư thái mê mắt, giờ phút này hắn ngồi ở dương cầm trước. Sườn đối với cửa sổ, mông lung ánh sáng dừng ở hắn trên người, hắn thần sắc chuyên chú, dung nhan tuyệt luân, giống cái gì thế thiên sứ, phảng phất thế giới chỉ có hắn cùng một trận dương cầm, mơ hồ mặt khác sở hữu vật. Chỉ có nhắm hai mắt lại, đã không có sắc đẹp dụ hoặc, mới có thể đủ cảm nhận được hắn đầu ngón tay đổ xuống dưới giai điệu, có bao nhiêu lệnh người say mê. Đánh đàn, vẽ tranh, bọn họ ở bên nhau, cực nhỏ nói chuyện cùng giao lưu, lại dị thường hài hòa cùng ấm áp. Hôm nay ăn cơm chiều. Hứa phu nhân đột nhiên nói, âm, ngày mai bồi ta đi một cái thương hội. Hứa phu nhân chưa bao giờ mang Lệ Duy Âm tham dự bất luận cái gì thương hội, lập tức Lệ Duy Âm ba người đều động tác nhất trí nhìn về phía Hứa phu nhân. Không phải chính quy thương hội, cũng sẽ không bãi ở bên ngoài. Hứa phu nhân giải thích một chút, nguyên nhân gây ra là tối hôm qua có một hồi đua xe, nghe nói âm cũng đi. Lệ Duy Âm ngoan ngoãn gật đầu. Lâu ra cùng Yến gia tiểu tử, ở bãi đua xe làm chút sự tình, bị bắt được nhược điểm. Làm tạm trận này thi đấu. Hứa phu nhân giảng ngôn ý hãi mà nói, trận này thi đấu, không chỉ có Tân Thành quá nửa có uy tín danh dự nhân xâm cùng, ngay cả địa phương khác cũng có không ít đại gia tộc tham dự, là liên hợp tổ chức, bị này hai tiểu tử làm tạm, hiện tại hai tiểu tử bị khấu ở Tân Thành. Lâu Kiên cùng Yến Chiêu suốt đêm bay tới, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không phải nói thả người là có thể thả người, nhưng liên lụy cực quảng, Yến Sơn cùng Lâu Ngộ Thành lại không phải tùy ý có thể xử trí tiểu nhân vật, đại gia quyết định mở họp. Thương lượng cái biện pháp giải quyết. Thỉnh Hứa phu nhân đi làm nhân chứng, ban tổ chức bên kia nghe nói Lệ Duy Âm tối hôm qua cũng vừa lúc đi, liền nhân tiện cùng Hứa phu nhân để ra một chút. Lệ Duy Âm biết chuyện này sẽ không thiện, lại không có nghĩ đến sẽ chỉnh ra lớn như vậy trận trượng, khó trách Hứa công tử cười đến như vậy vui vẻ, nói Lâu Kiên cùng Yến Chiêu phải bị tức chết. Tốt, mẹ. Lệ Duy Âm dịu ngoan mà đồng ý. Chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, gặp được Hứa công tử, Lệ Duy Âm mới hỏi, mẹ không biết là ngươi làm chuyện tốt. Không biết ngươi là một. Mẹ không biết. Hứa công tử cười tủm tỉm mà nói, mẹ chỗ nào có như vậy nhiều thời gian quản ta, chỉ cần ta không gặp rắc rối, mỗi ngày hoàn hảo không tổn hao gì làm nàng nhìn đến, nàng liền thỏa mãn. Nói nữa, lão nhị chính là nói, chuyện này nếu là làm mẹ đã biết, sẽ ảnh hưởng mẹ trong chốc lát phát huy. Hắn liền cái này đều biết. Lệ Duy Âm không thể tưởng tượng. Này có bao nhiêu khó đoán. Hứa công tử nhướng mày, ta mẹ chính là Tân Thành nhà giàu số 1, loại này đề cập đến nhiều như vậy trong vòng người đại sự, như thế nào đều không thể tránh đi ta mẹ. Nói cũng là, Lệ Duy Âm gật đầu, ngươi làm người thế ngươi lộ mặt, này liền ý nghĩa ở rất nhiều người trong mắt, người kia mới là một, ngươi về sau còn như thế nào chính mình tham gia thi đấu. Ta trước kia đều có thể không lộ mặt, về sau tự nhiên cũng có thể. Hứa công tử khỏe môi một câu, đẩy Lệ Duy Âm đi phòng để quần áo, đi đi đi, chúng ta hảo hảo trang điểm, trang phục lộng lây thăm dự, đi xem địch nhân thảm trạng. Chương 816, ta chỉ biết tự hào. Là đi tham gia thương hội, tuy rằng không phải công khai thương hội, chỉ là giải quyết tư nhân vấn đề, cũng là chính thức trường hợp, tự nhiên không thể ăn mặc quá tùy ý, càng không thể ăn mặc lễ phục. Hứa công tử ngày thường nhìn không đàng hoàng, thời khắc mấu chốt còn là phi thường có chừng mực. Hắn cấp Lệ Duy Âm chọn một kiện lộ vai ngồi yên công châu phiến màu đen châm rễ táo trên, quần áo chỉ có bên phải là điếu túi lộ vai tay áo, bên trái là trường tụ, thời thượng lại giản lược. Xứng với một cái màu đen cập đầu gối váy dài, một đôi màu xám bạc 7cm tế cao cùng giày sang đan, cả người hào phóng ngắn gọn, vừa không có vẻ quá mức chính thức, cũng sẽ không có vẻ quá mức tùy ý. Người lão công xuyên đáp năng lực không tồi đi. Hứa công tử đem Lệ Duy Âm đẩy đến trước gương, đứng ở nàng phía sau, nắm nàng trên vai hỏi. Lệ Duy Âm nhìn trong gương chính mình, cố ý nói, chẳng lẽ không phải ta thiên sinh lệ chất, bất luận cái gì xuyên đáp đều mỹ sao? Hứa công tử chớp chớp mắt, đúng vậy, chủ yếu vẫn là lao bà của ta mỹ, bằng không xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hổ. Nói xong, Hứa công tử liền xoay người đi rồi, hắn lại đi chọn lựa, cấp Lệ Duy Âm lựa chọn một cái tam căn tua kim cương liên hoa thai, đây là đơn biên hoa thai, chưa từng có nhiều hoa thức, chính là tam căn kim cương xuyến liền xích dài ngắn không đồng nhất, rũ đến hàm dưới chỗ. Hứa công tử cấp Lệ Duy Âm mang lên hoa thai lúc sau, đem nàng tóc dài toàn bộ bắt đến mặt khác một bên, trong chốc lát làm á khắc cho người đem đầu tóc hợp lại hướng bên này. Lệ Duy Âm từ hắn lăn lộn, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hứa công tử quan sát trong chốc lát, lại đi cấp Lệ Duy Âm tìm một cái màu đen mũ bờ dẹt mang lên đi, xinh đẹp. Lệ Duy Âm nhìn trong gương chính mình, nhấp môi cười, hảo sao. Lui ra phía sau hai bước, vuốt ve cằm đánh giá một chút, Hứa công tử nói, ta còn là cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lệ Duy Âm triển khai đôi tay, chuyển vòng nhìn chính mình một bên, cảm thấy đủ rồi nha. Có. Hứa công tử búng tay một cái, liền đi chính mình y đi hải mũ khu phiên trong chốc lát, cuối cùng lấy kia một cái, Lệ Duy Âm mua cho bọn hắn sư đầu eo liền, treo ở nàng bên hông, hoàn mỹ. Lệ Duy Âm này một thân thuần hắc, trên quần áo tuy rằng có châu phiến nhưng cũng là màu đen, xa xem liền ít đi điểm trang điểm, nhưng là bởi vì nàng hoa thai cùng tiểu tóc, nếu xứng với kim cài áo, liền sẽ có vẻ trên dưới không đều. Nửa người trên quá mức nặng nề, xứng với một cái eo liên, liền hoàn mỹ. Hơn nữa này căn eo liên vẫn là thuộc về hắn, vừa thấy chính là nam khoản, phối hợp lên một chút không đột ngột, cũng làm người có chút người biết, hắn lao bà cùng hắn rốt cuộc có bao nhiêu thân mật. Nàng mỗi một lần xuất hiện, đều lộ ra hắn hơi thở. Người đem ta trang điểm đến như vậy xinh đẹp, cho người khác xem, ngươi không ăn dấm. Lệ Duy Âm khẽ khẽ eo liên. Không nghĩ tới thứ này lần đầu tiên đeo thế nhưng là chính mình. Bởi vì so lớn lên duyên cớ gấp một lần, hình thành song trọng viên hình cung, trong miệng kêu màu đèn kim cương sư đầu rũ ở đùi biên, làm nàng cả người khí thế đại trướng. Ghen. Không không không. Hứa công tử phe phẩy ngón trỏ, ta chỉ biết tự hào. Ngươi như vậy Mỹ, nhưng lại chỉ thuộc về ta, người khác lại như thế nào kinh diễm, cũng chỉ có thể đối lòng ta sinh cực kỳ hâm mộ. Như vậy tưởng tượng, hứa công tử trong lòng càng Mỹ, hắn xoay người liền đi cho chính mình chọn quần áo, kết quả chọn nửa ngày. Chỉ chọn một kiện màu đen ấn phấn hoa anh đào áo sơ mi. Lệ Duy Âm nhìn hắn xách theo áo sơ mi, chạy tới Hứa phó tổng y đi hải mũ khu lục tung lên. Không khỏi cười, hắn rốt cuộc phát hiện hắn quần áo cùng chính mình này thân xuyên mang không đáp. Chương 817, đều có thể mê đảo ta. Phía trước nàng còn cùng Hứa phó tổng nói, muốn thay đổi Hứa công tử bọn họ yêu thích, nguyên bản còn tưởng rằng muốn dùng ra điểm thủ đoạn, không nghĩ tới đều không cần chính mình động thủ. Hứa công tử liền từ Hứa phó tổng tủ quần áo lay ra một bộ thuần trắng sắc hưu nhàn tây trang. Màu trắng tây trang, màu đen áo sơ mi lót nền, xứng với sư vương kim cài áo, mang lên sư vương nhẫn. Tây trang tùy ý tản ra, áo sơ mi cởi bỏ hai viên cúc áo, vừa bãi lại lười biếng. Thẳng tắp quần tây phát họa ra hắn chân dài, cả người nói không nên lời giã tính cùng quý khí. Mặc tốt lúc sau, hắn xoay người liền đối mặt Lệ Duy Âm trong nháy mắt, còn đem tây trang hai bên một liêu, đứng yên lúc sau mới đối Lệ Duy Âm ý một chút. Thế nào? Người lão công xoái không xoái? Cứ việc gia hỏa này tự luyến tới rồi cực hạn, nhưng Lệ Duy Âm vẫn là nói không nên lời trái lương tâm lời nói, xoái. Như vậy một thân trang điểm xứng với một đôi màu đen dày da, sẽ phá lệ có mị lực, cố tình gia hỏa này lựa chọn một đôi hắc bạch thương vụ dày da. Lệ Duy Âm. Quý khí vương giả nó không hương sao. Một hai phải làm đến nói như vậy không ra phóng đãng không kềm chế được, quả nhiên ra hỏa này, vĩnh viễn có chính mình phong cách. Thử xem này hai song. Hứa công tử lại lấy ra hai song giày ra, một đôi thuần hắc một đôi thuần trắng. Lệ Duy Âm chưa bao giờ biết một đôi giày như vậy quan trọng nhất, liền hứa công tử này thần trang điểm, đương hắn mặc vào màu đen giày ra thời điểm, cả người quý khí bức người, thay màu trắng giày ra lúc sau, lại khí chất xuất trần. Hắn cố ý hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta xuyên nào song tương đối hảo? Ngươi thích xuyên nào song, liền xuyên nào song. Lệ Duy Âm ca ngợi, xuyên nào một đôi, đều có thể mê đảo ta. Đây là sự thật, vô luận hắn xuyên nào một đôi, đều có hoàn toàn bất đồng ý nhị, mỗi một loại ý nhị đều thực mê người. Một người, cũng chỉ có giống hắn như vậy đặc thù tình huống, mới có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy loại đỉnh ý vị đi. Hứa công tử lộ ra nhất mặc cái loại này thuần túy nụ cười ngọt ngào, vui sướng mà lựa chọn chính mình hắc bạch song sắc giày ra. Hồ Hứa nhất mặc chuyên dụng nhà tạo mẫu tóc cá khắc tới cấp bọn họ hai vợ chồng làm tạo hình, chờ đến hai vợ chồng xuất hiện ở Hứa phu nhân trước mặt thời điểm, Hứa phu nhân trước mắt sáng ngời. Nha nha nha, đây là nơi nào chạy tới kim đồng ngọc nữ? Hứa Á Tranh nhịn không được vây quanh hai người dạo qua một vòng. Đương nhiên là ta tiểu gì cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ a. Hứa công tử phụ họa Hứa Á Tranh. Đều cười Hứa phu nhân, Hứa phu nhân hỏi, ngươi muốn cùng đi? Đương nhiên. Hứa công tử bắt đầu múa mép khua môi, thân là một người nam nhân, ta như thế nào làm ta mụ mụ cùng ta tức phụ, hai nữ nhân không người bảo hộ, tham dự hổ lang khắp nơi yến hội. Hứa Á Tranh nhịn không được cười ra tiếng, sau đó phá đám hắn, trước kia, mụ mụ ngươi tham dự các loại yến hội, cũng không gặp ngươi như vậy có nam tử khí khái. Hứa công tử chớp chớp mắt, tiểu gì, ngươi nhớ lầm, kia không phải ta. Hứa Á Tranh, nguyên lai nhân cách phân liệt, còn có thể dùng để như vậy ném nổi. Hứa phu nhân cười đi phía trước đi, chúng ta ra cửa, lưu ngươi tiểu gì ở nhà tự cấp tự túc. Ai, ta chính là kia viên không ai đau không ái cải thìa Hứa Á Tranh một bên ai thán một bên đưa bọn họ ra cửa. Đúng rồi, ta đã quên nhắc nhở ngươi một tiếng, lần này mở họp ở Hồng Đằng khách sạn phòng hội nghị. Hứa phu nhân lên xe mới nhớ tới chuyện này. Hồng Đằng khách sạn, cùng bọn họ chính là có điểm khập khiễng, Trịnh Tiến Thiện sai sử Hàn Cựu mẹ đến nàng công trường nháo tự sát, Hứa công tử đánh trả Trịnh Tiến Thiện. Hướng Hồng Đằng khách sạn xúc kết nước ném quá lao thử. Nào đó trình độ thượng, bọn họ là địch phi hữu. Chương 818, đừng đem người đẩy vào tuyệt cảnh. Năng lực bọn họ. Hứa công tử hiển nhiên không có quên chính mình làm chuyện tốt, thế nhưng có thể bắt lấy lớn như vậy thương hội hạng mục. Lần này tuy rằng là xử lý tư nhân sự kiện, đáng kinh ngạc động nửa cái thương vòng, không chỉ có đề cập ích lợi người muốn tới, mặt khác tới lực đỉnh hỗ trợ không ít, còn có cùng loại với Hứa phu nhân như vậy địa vị đặc thủ, tới chủ trì công đạo người. Liên tính không công khai, không thể tuyên truyền, ở trong vòng cũng đủ chỉnh ra khoe ra đã lâu. Hứa công tử ném lao thử thi thể sự tình lại là làm Hồng Đằng khách sạn mặt sám mày cho thật dài một đoạn thời gian, cũng bị đồng hành nghiệp đối thủ cạnh tranh bốn phía làm văn hồi lâu, rất dài một đoạn thời gian khiến cho người tiêu thụ phản cảm, công trạng thẳng tắp giảm xuống. Nhu cầu cấp bách muốn một việc tới củng cố bọn họ long đầu lão đại địa vị, vẫn luôn không có bắt được cơ hội. Vì được đến lần này cơ hội, chính ra lão gia tử kéo xuống ra mặt, cho phép không ít chỗ tốt. Hứa phu nhân nói. Hứa công tử không có đáp lời, hắn tả cẳng chân đắp bên phải trên đùi, đôi tay đắp ở ghế dựa trên tay vịt, dáng ngồi thập phần phóng đãng không kềm chế được, một tay ngón tay cái cùng ngón trỏ còn vuốt ve xe buýt. Người suy nghĩ cái gì? Lệ Duy Âm có điểm dự cảm bất hảo. Hứa công tử lộ ra tà ác tươi cười, ta suy nghĩ, muốn hay không làm cho bọn họ chỉnh ra lần này gà bay trứng vỡ, trực tiếp đem nửa cái trong vòng người đều đắc tội quang. Vậy thật là vinh vô xoay người nơi. Lệ Duy Âm ngồi ở Hứa công tử bên phải, nương chính mình tay trái che đậy, tay phải từ tả cánh tay vói qua, xách một phen Hứa công tử hữu cánh tay, sau đó ném một cái cảnh cáo ánh mắt. Hứa công tử tê một tiếng, sau đó ánh mắt lên án mà nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm. Véo đến hảo, nhiều véo hai hạ. Hứa phu nhân đột nhiên mở miệng. Lệ Duy Âm tức khắc có điểm ngượng ngùng, không nghĩ tới Hứa phu nhân rõ ràng vẫn luôn ở cúi đầu xem văn kiện, lại bắt giữ đến bọn họ động tác nhỏ. Hứa phu nhân liếc mắt Hứa công tử, liền âm âm đều biết, ta là cố ý hiện tại mới nói cho các ngươi, ngươi lại tưởng không rõ. Hai nhà là từng có tiếng người, Hứa phu nhân sao có thể là thật sự đến bây giờ mới nhớ tới. Còn không phải là vì phong ngựa, chính mình cái này bảo bối nhi tử quá sớm biết rằng, bởi vì dị vạng ân đoán, lại mượn cơ hội làm sự tình. Là hắn trước gây sự. Hứa công tử lẩm bẩm. Nếu không phải hắn trước đối Lệ Duy Âm tiệm cơm làm sự tình, Hứa công tử sẽ biết hắn là ai. Căn bản lười đến phản ứng hắn. Ở Hứa công tử xem ra, loại người này nên tóm được cơ hội liền hướng chết trình. Âm âm, ngươi nói cho hắn nguyên nhân. Hứa phu nhân không đi xem chính mình cái này ngốc nhi tử. Lệ Duy Âm bất đắc dĩ, nhưng thanh âm ôn hòa, Trịnh gia tuy rằng hiện tại đi xuống sườn núi lộ, nhưng rắc rối khó gỡ, làm giàu sử đã có nửa cái thế kỷ, từ lần này hắn có thể thông qua nhân mạch, trở thành hội nghị chiêu đãi tổ chức mà, liền đủ để chứng minh, nhà bọn họ căn cơ hùng hậu. Chúng ta nếu lúc này động thủ, liền tính thành công, thả không lưu dấu vết. Đem người bước tới rồi cùng đường bị lối, đối phương cũng sẽ kéo cái đệm lưng, không cần có chứng cứ, chưa chắc sẽ không cắn ngược lại chúng ta. Hồng Đăng là Trịnh gia căn cơ, lần này thương hội không biết Trịnh gia đại gia trưởng hy sinh bao lớn mới bắt được, Hứa công tử nếu là phá hủy, đủ để đem Hồng Đăng phá hủy, căn cơ bị hủy, nhân mạch háo quang, đây là đem Trịnh gia đẩy vào tuyệt lộ. Liên tính bọn họ làm được sạch sẽ, nhưng càng sạch sẽ càng có vẻ năng lực, Trịnh gia không nốc. Dùng bài trừ pháp cũng có thể đủ đem Hứa ra nạp vào quan trọng hoài nghi đối tượng. Bọn họ hai bàn tay trắng, chỉ biết báo đáp phục khoái cảm, tất nhiên muốn thà giết lầm không buông tha. Chương 819, chờ chúng ta kết hôn. Hứa phu nhân khen ngợi mà nhìn Lệ Duy Âm, tươi cười còn không có khuyết tán, đã bị Hứa công tử kế tiếp một câu tức giận đến muốn đánh người. Phóng ngựa lại đây, ai sợ ai? Hứa công tử một chút không mang theo sợ. Hứa phu nhân nghiêng đầu bắt một lọ nước khoáng ném hướng Hứa công tử. Cũng may Hứa công tử thân thủ nhanh nhẹn, trốn tránh khai. Lệ Duy Âm cũng nhịn không được đỡ chán, này không phải sợ không sợ vấn đề, chúng ta sẽ có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, không thể về sau liền cùng bọn họ dây dưa không ngừng đi. Nhưng ngươi đem nhân gia lộng suy sụp lúc sau, nhân gia sở hữu tinh lực đều sẽ hoa ở đối phó ngươi. Như vậy dây dưa không rõ, có hại còn không phải chính mình. Trừ phi giống đối phó Hàn gia như vậy, đem Trịnh gia sở hữu có thể đỉnh lập môn hộ người đều đưa đến đại lao, nếu không liền sẽ vĩnh không ngừng nghỉ. Trịnh gia nhưng không có một cái hố cha hàng cửu, bọn họ bản thân nếu là không có đã làm cái gì trái pháp luật sự tình, bọn họ cũng không thể vu oan giá họa, một khi bị điều tra ra, chẳng phải là đào mồ chôn mình. Lần này làm cho bọn họ xoay người, về sau chưa chắc sẽ an phận. Hứa công tử bĩu môi. Thực cổ kim đều còn không có thành lập lên, Trịnh gia liền cấp khó dằn nổi lợi dụng hàng gia, về sau chờ thực cổ kim buôn bán, hắn không đỏ mắt đều không thể. Đây là thương trường cạnh tranh. Lệ Duy Âm không để bụng. Đây là không có khả năng tránh cho, liền tính ngươi hôm nay lộng đổ một cái Trịnh gia Hồng Đằng, còn có mặt khác khách sạn cùng khách sạn lớn, về sau thương nghiệp thượng cạnh tranh, chúng ta gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó bái.